Dô Ben hơi chút nhiều ngồi một hồi liền nghe được vài cái phiên bản chuyện xưa, tương đối đáng tin là nói bản thân chạy đến chiến thần điện lại khiêu chiến chiến thần, cuối cùng bị thua chạy trốn, mà tương đối không đáng tin đã nói tương đương nhường Dô Ben không thể tiếp nhận rồi, bởi vì dài bốn cánh tay, ba con mắt biến dị nhân loại Dô Ben ở chiến thần điện chung quanh đại sát tứ phương, chém chết 10 vạn chiến sĩ sau bị thương nặng chiến thần cũng đoạt đi rồi mấy ngàn nữ nhân. Nên ngang mà đi. Bất quá nói tóm lại, hiển nhiên lần này tin tức đã tin đồn trần bên trên. Hơi chút hỏi thăm một chút thời gian, Dô Ben biết hiện tại khoảng cách bản thân cùng dẹp chiến đấu kỳ thực chỉ trôi qua 4 ngày mà thôi. Nhưng là 4 ngày thời gian cũng đủ dẹp đem tin tức này đưa đến sở hữu muốn đưa đến nhân thủ chung thôi, hiện tại nha khẳng định cũng nhận được tin tức, hơn nữa ở lo lắng chờ đợi bản thân. Ly khai quán rượu, Dô Ben bắt đầu tính toán bản thân hướng đi. Hiện tại toàn bộ thần giới khẳng định lại lâm vào cực độ nghiêm mật phòng thủ chung, mẫn đồ nơi đó tự nhiên càng là như thế, bản thân thần lực xem như hoàn toàn khôi phục. Nhưng là đối mặt trùng trùng thủ vệ cùng vây quanh cũng không biết có thể hay không bình yên lấy đến một vài thứ, hiện tại đi tra xét tựa hồ cũng không phải cái gì hảo chú ý, huống chi bản thân thương còn không có toàn hảo. Nghĩ nghĩ, Dô Ben vẫn là quyết định phản hồi phía cảng, trước đem được đến tin tức phá dịch lại đây lại làm tính toán cũng không tính trì. Thuận lợi rời đi này tòa thành nhỏ, ở thủ vệ binh lính nghiêm nghị kính sợ dưới ánh mắt đi ra cửa thành, Dô Ben lại là nở nụ cười một phen mới bay lên giữa không trung. Phết càng nhưng thật ra thoạt nhìn vô luận lúc nào đều bận rộn vô cùng, hiện tại nhân loại Dô Ben lại xâm nhập chiến thần điện cũng cùng chiến thần quyết chiến tin tức đã thông qua lui tới thương nhân nhóm đưa nơi này, nhưng là so lên khắc thành thị đề phòng xâm nghiêm, ở trong này lại có vẻ muốn lơi lòng nhiều. Nói thật, nơi này đại lục không có nhiều như vậy địa phương cho bọn lính qua lại buôn chạy. Chuyện này tựa hồ chẳng qua là thương nhân nhóm chạm trán thời điểm trà trước sau khi ăn xong đề tài câu chuyện, thương mọi người xác thực để ý chẳng qua là kim tệ mà thôi. Dô Ben trở lại vĩ đại tàu bay bên trên thời điểm, phát hiện ạ lì dạ đã trở lại, trên sàn tàu trừ bỏ nàng ở ngoài, còn có cục cưng đứng ở bên người nàng. Ạ lì dạ một thân nhẹ nhàng nhạt sam, ánh mặt trời ở trên người nàng lóe ra sáng rọi, phát họa nàng hồn nhiên thiên thành xinh đẹp tuyệt trần đường cong, bàn tay trắng non nhẹ đặt, vòng eo lưu động, cả người coi như một mảnh mây mù ở nhẹ nhàng lay động, tư thái tuyệt mỹ. Cục cưng dương miệng, dùng một loại vô cùng khắc khao, vô cùng sùng bái ánh mắt nhìn ở trước mắt nhẹ nhàng khởi vũ ạ lì dạ. Ngẫu nhiên đều có thể nhớ tới cũng vung bản thân đoạn cánh tay đoạn chân chiếu bộ dáng làm, nhưng đại đa số thời điểm đều khắp nơi ngơ ngác xem. Nguyên lai cục cưng luôn luôn liền là như thế này cùng ạ lì dạ học tập vũ đạo. Dô Ben ở đuôi thuyền thấy như vậy một màn không khỏi vạn phần buồn cười, như vậy đi xuống cục cưng cả đời cũng học cũng không được gì, cả ngày chỉ có thể lòng say nhìn ạ lì dạ múa đơn mà thôi. Ai nha? Tránh ra, cũng không phải tiểu hải tử, đừng kề cận ta. Dô Ben đang muốn đi ra ngoài. Đồng nhiên trong khoang thuyền truyền đến một cái mang theo vài phần ảo nào thanh âm, Dô Ben sửng sốt nhất thời dừng lại, lại lùi về đầu. Cửa khoang thuyền bị mở ra, xa xa một mặt ảo nào đi ra, nhường Dô Ben kèm chút cười ra tiếng đến là phủn nì chính triền ở xạ xạ trên người, một mặt giống như chiếm được thích nhất lễ vật bộ dáng, gò má không được ở xạ xạ trên mặt cọ đến cọ đi. Xa xạ, ngươi cuối cùng đã trở lại, ngươi lại không trở lại chúng ta sẽ chết đói, sau này ngươi đi đến kia ta liền theo tới kia. Không bao giờ nữa muốn cùng ngươi tách ra đi. Xạ xạ cực lực đẩy ra phủn nì mặt, ta cũng không phải của ngươi cơm phiếu, cho ta tránh ra. Không a, xạ xạ ngươi không cần vứt bỏ ta. Phủn nì một điểm không muốn buông ra xạ xạ bộ dáng. Xạ xạ lại là tức giận lại là buồn cười, còn không buông tay, cục cưng thấy ngươi cái dạng này. Có cái gì quan hệ? Cục cưng cũng là nghĩ như vậy. Phủn nì đúng lý hợp tình trả lời, đồng nhiên lại nghĩ đến cái gì giống như nói, xạ xạ. Nếu không chúng ta bỏ trốn đi. Chúng ta không cần Dô Ben được không được. Ta có ngươi là đủ rồi. Ngu ngốc, cùng hồ ly tinh pha trộn lâu như vậy cũng không gặp ngươi so Dô Ben khôn khéo một ít. Xạ xạ cực lực theo trên người lấy khai này niêm người tình, bất quá tựa hồ nửa khắc hơn khắc cũng vung không ra phùn nhì. Một lần trách móc chúng ta hai cái, xạ xạ ngươi học xấu. Cho nên buổi tối ta muốn ăn đường giấm chua cá, muốn xong phân. Này tính cái gì lý do? Xạ xạ hoàn toàn bất đắc dĩ, tốt lắm được rồi, biết. Không phải là muốn nói này, truy ta lâu như vậy, kia hãy mau đi mua cá trở về. Là. Phún Ý lập tức theo xạ xạ trên người nhảy xuống, nhanh như chớp chạy đi ra ngoài. Ả lý dạ đã hoàn thành bản thân vũ bước, lặng lặng đứng ở nơi đó, hai tay chậm rãi buông xuống, yên tĩnh phảng phất vừa rồi như tung bay ở trong gió tinh linh chẳng phải nàng, chẳng qua là ánh mặt trời ảo ảnh bên trong tựa hồ còn có nàng kỹ thuật múa ở lắc lư. Cục cưng này mới hồi phục tinh thần lại, quay đầu nhìn xạ xạ, mẹ. Ta cũng muốn ăn đường giấm chua cá. Xạ xạ nhéo nhéo cái chán, này ngươi nhưng thật ra nghe được rõ ràng, thế nào chúng ta một nhà đều là tham ăn quỷ. Cục cưng nết miệng cười, còn không phải mẹ nguyên nhân, nha. Nói chuyện, cục cưng bỗng nhiên chuẩn quá mức, nhìn về phía đuôi thuyền. Một cái bóng dáng cuống quýt lùi về đầu đi. Như thế nào? Xạ xạ cũng xem qua đi, một mặt nghi hoặc. Không tốt. Dô Ben nhất thời thầm kêu không ổn, không đợi lại có hành động, chỉ nghe một vòng tiếng xé gió truyền đến, thùng thùng thùng một trận loạn hưởng qua đi, bên người, đỉnh đầu. Bản thân ẩn thân này hàng dương chung quanh cắm đầy sắc bén truy thủ. Ai tại kia? Xạ xạ thanh âm nhẹ nhàng lại đây, mang theo nhàn nhạt, kín đáo mà giấu giếm sát khí. Là ta a. Dô Ben cẩn thận ló, tràn đầy trột dạ nở nụ cười. Ba ba. Cục cưng vui vẻ kêu một tiếng, người đã phi dậy lên, trực tiếp đụng vào Dô Ben trong lòng. Dô Ben ôm lấy cục cưng, đây mới hoàn toàn đi ra, xạ xạ, người rốt cục đã trở lại. Xạ xạ thở hắt ra, làm chi? Trở về còn lén lút. Nói xong vội vàng đem đã lấy ra đến trùy thủ thu hồi đi. Chẳng qua là xem gặp các ngươi mà thôi, có thể là gần nhất lén lút chuyện tình làm hơn. Xa xa, ngươi trên người từ đâu đến nhiều như vậy trùy thủ? Dô Ben có điểm kinh ngạc, đến bây giờ vẫn là không biết xa xa đem vũ khí giấu ở kia. Hiển nhiên xa xa không phải đặt ở chữ vật trong giới chỉ. Phong thân nha. Thường xuyên có người liều lĩnh hướng lại đây muốn cùng ạ lì dạ bắt tay linh tinh, ta đành phải đem bọn họ thôi trở về. Thôi không quay về đành phải dùng truy thủ đâu, bọn họ người rất nhiều, ta liền nhiều bị một ít. Xạ xạ rất đơn giản trả lời. A, là như thế này. Dô Ben toát ra mồ hôi đến. Nhẹ nhàng đi lên phía trước đến, ạ lì dạ thật thục nữ đối Dô Ben được rồi thi lễ, hai tay lôi kéo nhạt sam hai khâm, nhưng thật ra rất giống Tây phương quý tộc lễ, trên mặt lộ ra ý cười. Xạ xạ nhất thời cao hứng đứng lên, Dô Ben mau nhìn, đây chính là hiện tại tối lưu hành nữ sĩ lễ nhà. Ả lì dạ ở chung quanh diễn xuất thời điểm vô số người đến quan khán, đây là chính nàng phát minh hành lễ phương thức, hiện tại đã bị thiệt nhiều nữ hài tử nói theo. Dô Ben nhưng thật ra không nghĩ tới Ả lì dạ đi đến thần giới sau hội trở nên so ở nhân loại đại lục còn muốn vui vẻ, hiện tại nàng mỗi ngày luyện tập vũ đạo, sau còn sẽ ra đi diễn xuất, tựa hồ đã trở thành có chút danh tiếng vũ giả, này đối với nàng mà nói, nhất định là cao hứng nhất chuyện thôi. Bất quá đâu xả xả mân mê miệng. Bởi vì đột nhiên truyền đến nào đó cái chứng thối đi cùng chiến thần đối hợp lại tin tức, bọn lính bắt đầu phong tỏa thành thị nghiêm thêm kiểm tra qua lại người đi đường. Chúng ta diễn xuất bởi vì cùng loại này không khí thái hòa hòa hợp, cuối cùng đành phải lâm thời gián đoạn đã trở lại. Dô Ben hoặc kê. Ba ba lại đi tìm chiến thần đánh nhau. Cục cưng thật hợp thời hỏi cái vấn đề, hai mắt tỏa ánh sáng, hiển nhiên thật muốn nghe xem trải qua. Cẩn thận một điểm A. Động bất động phải đi tìm chiến thần, làm ngươi thật sự thật vô địch. Hôm nay không có của ngươi cơm chiều. Xạ xạ hầm hừ đem cục cưng ôm lấy. Cục cưng cơm chiều cho ba ba. Cục cưng lập tức đứng minh lập trường. Của ngươi ngủ ngon cũng không thu. Xạ xạ lập tức nói. A cục cưng lập tức bĩu môi khởi cái miệng nhỏ nhắn đến. Kia. Có thể hay không phản phát lại đây. Đem ba ba cơm chiều cho cục cưng. Xạ xạ không khỏi bị tức nở nụ cười. Ngươi này tiểu chứng thối. Một trận nói giỡn. Vài người vào khoang thuyền. Dỗ Ben vừa hỏi mới biết được. Mẹ ở trong phòng bếp. Hơn nữa, xà xà nói những lời này thời điểm rõ ràng là thở dài thở ngắn bộ dáng, nhường Dô Ben hoàn toàn không rõ chân tướng. Đợi Dô Ben nhìn một cái đi đến phòng bếp mở cửa vừa thấy, nhất thời minh bạch xà xà tâm tình. Phòng bếp bên này mọi người trên bàn cơm, mẹ một thân áo ngủ, tóc có chút xóa tung, trước đứng lên thời điểm theo trên giường đứng lên liền đến nơi đây, lúc này mẹ chính nằm sấp ở trên bàn, một bên đùa để mắt trước đang ở ăn thịt can chip đông, một tay kia chính hướng bản thân miệng điền này nọ. Kia cũng là một mâm thịt can. Lúc nào ăn cơm chiều đâu? Xạ xạ mang về đến thịt can sẽ ăn không có. Mẹ lắc lư cẳng chân thật đáng tiếc dường như nói thầm. Quả nhiên. Một nhà đều là tham ăn quỷ sao. Mẹ là buổi sáng liền đã chạy tới đi, hiện tại đã qua giữa trưa còn lại tại đây. Dô Ben rốt cục minh bạch xạ xạ ý tứ. Cơm chiều, là dị thường phong phú. Mọi người lại gom lại cùng nhau, hơn nữa xuất phát từ đối rời đi trong nhà mấy ngày lâu xạ xạ trở về, mọi người cảm thấy vui mừng. Dô Ben nói lên ở dẹt cầm lấy cướp này nọ trải qua thời điểm, mọi người đều là trừng ánh mắt, vẻ mặt kinh ngạc, mà sau lại đối với Dô Ben nhân họa đắc phúc chuyện tình lại là một trận lo lắng lại đến thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta ở bên ngoài nghe nói ngươi lại chạy tới cùng cái kia dẹt động thủ còn tưởng rằng là nghe lầm tin tức, ai? Loại sự tình này sau này vẫn là tránh cho hảo, này đó chiến thần A, vừa thấy liền không dễ trọng. Xạ xạ thật nghiêm cẩn đối Dô Ben tiến hành báo cho. Nếu có thể, ta mới không nghĩ chọc bọn hắn. Tuy rằng nói lần này rất nguy hiểm, bất quá. Dô Ben bỗng nhiên nhận thấy được, mọi người tựa hồ đã thói quen loại này sinh hoạt, lúc này đây trở về tự thuật việc này, mọi người cũng không có giống thường lui tới lại giật mình như thế, bất quá. Joben lại như trước ở mọi người trong mắt thấy được lo lắng, điều này làm cho Joben trong lòng tràn đầy xin lỗi. Bất quá Joben an toàn trở về, hơn nữa thần lực lại hoàn toàn giải phóng, như thế một cái làm mọi người thập phần cao hứng tin tức, trên bàn cơm không khí cũng thoải mái du mau đứng lên. Ở xạ xạ ý đồ theo chiếc đông miệng cứu vớt cuối cùng một mâm hân thịt thời điểm, Joben bỗng nhiên suy nghĩ một sự kiện đến. Lại nói tiếp, thật lâu không có nhìn thấy Sủ cùng Lilith, không biết các nàng lưỡng ở tập đoàn tài chính qua thế nào. Về lưu lỉ thân thế truy tra chuyện, ta xem nếu trong lúc nhất thời không có tin tức lời nói không ngại trước hết buông tha cho, các nàng hai cái khoảng cách chúng ta xa như vậy cũng không tài nào cho nhau chiếu ứng, không bằng tìm lấy cớ trở về đi, mọi người cùng một chỗ cũng an tâm một ít. Joben không nghĩ tới là, này vốn thật hợp tình hợp lý cách nói, lại nhường mọi người sắc mặt cổ quái đứng lên. Ân, như thế nào? Joben nhận thấy được không khí là lạ. Akfuni buồn đầu ăn cá, mẹ cũng buồn đầu ăn cá. Xa xa bị Joben vừa thấy, nhất thời cũng cúi đầu, liều mạng theo chiếc đông trong tay cứu giúp cuối cùng một ít hơn thịt. Joben nhất thời kỳ quái, ánh mắt nhìn phía Ả Lì Dạ như trước yên tĩnh ăn này nọ, sắc mặt như thường, thật giống như Joben ánh mắt không tồn tại giống nhau. Này! Joben nhất thời buồn bực đứng lên. Su tỷ tỷ còn không có thể trở về. Đồng nhiên, theo cơm chiều bắt đầu liền buồn đầu ăn cái gì, tựa hồ sợ xạ xạ thật sự phạt bản thân không có cơm chiều cục cưng toát ra một câu nói đến. Joben nhưng là không nghĩ tới cục cưng hội biết cái gì, lập tức hỏi, vì sao? Su tỷ tỷ phải lập gia đình. Cục cưng lại toát ra một câu nói, cũng là đem Joben dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Cái gì? Cái gì? Cục cưng? Ngươi lặp lại lần nữa. Joben kinh chiếc đuốt đều đánh rơi trên bàn. Cục cưng? Không cần nói lung tung. Mẹ lập tức ngẩng đầu trừng mắt nhìn cục cưng liếc mắt một cái. Cục cưng rụt lui đầu, nha. Thì phải là Su tỷ tỷ muốn kết hôn người khác. Cho nên mới không thể trở về. A a. Joben sắc mặt cổ quái, thế nào cảm giác càng nghe không hiểu. Quay đầu nhìn Metz, đã thấy Metz đang ở cười khổ. Metz. Các ngươi, có việc giấu giếm ta. Này. Kỳ thực cũng không phải giấu giếm ngươi, chỉ là có chút không được tốt nói. Metz hai tay ôm ở phía trước, trên mặt tựa hồ có chút khó xử bộ dáng. Su nàng như thế nào? Lily đâu? Joben truy vấn. Metz nắm lấy chảo bản thân tóc. Tiêu diệt triệt để lì lịt gửi thư, xù. Tựa hồ bị cuốn lấy, chỉ sợ nhất thời thật sự không thể trở về, bằng không sẽ khiến cho không cần thiết phiền toái. Bị cuốn lấy. Joben nhăn lại mày, xù ngụy trang tuy rằng không tính là rất mỹ lệ nữ nhân, nhưng là làm tinh linh. Xù có cùng khác ám tinh linh bất đồng trải qua, xù thật thông minh, hơn nữa đối đãi bằng hữu thập phần săn sóc, nàng trên người có một loại từ trong tới ngoài xinh đẹp, đây là sẽ không bị dung mạo che lấp gì đó, nếu quả có ai thích xù lời nói. Kia cũng không phải kỳ quái chuyện, nhưng làm tinh linh, Su căn bản sẽ không thích thần tộc. Là phiên phải sao? Vong không ngại tự. Joben trầm ngâm một trận, bằng không ta đi xem đi, nhìn xem tình huống đêm này phiền toái giải quyết hết, bằng không sau này còn không biết hội là cái dạng gì tử. Mẹ có vẻ có chút vô lực, không, ngươi không cần đi, liền tính đi cũng vô dụng. Joben thật kinh ngạc mẹ như vậy khẳng định cách nói, vì sao? Chẳng lẽ, Su nàng? Làm sao có thể? Mẹ đánh gây Joben lời nói, Su nếu thích thần tộc nam nhân lời nói, ta cái thứ nhất đi đem chảo trở về. Mẹ khoát tay áo. Kia, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Joben lòng tràn đầy nghi vấn. Ân, Luli ngươi có biết đi? Vong không ít tự mẹ đống nhiên có điểm kỳ quái hỏi. Đương nhiên, cái kia giải rác thần tộc nữ hải, chúng ta còn tại điều tra nàng. Ân, thích Su chính là nàng. Mẹ gật gật đầu. Nha, là nàng. A, đợi. Đợi một chút, là... Nàng! Joben không khỏi mở to hai mắt nhìn, mẹ dự, ngươi! Ngươi lặp lại lần nữa, ta không nghe rõ. Ngươi đã nghe rõ mẹ dự vô lực thở dài, sự tình liền là như vậy, dựa theo lý lịch miêu tả, hiện tại lũ sỉ cơ hồ đã là ở tại chúng ta ở tập đoàn tài chính bên kia trong phòng, ngẫu nhiên đều có thể về nhà. Joben cảm giác bản thân có điểm cứng ngắc, vô luận là thân thể vẫn là ý tưởng. Cái kia! Lucy thật là nữ hải tử đi! Vong không ít tự Joben nghĩ xác định một chút. A này không có nghi vấn. Kia, kia. Mẹ cười khổ, thoạt nhìn Su mị lực quá lớn, không chỉ có nam nhân thích, hiện tại ngay cả nữ nhân đều đến cướp nàng. Nói cách khác, hiện tại Su bị Lucy cuốn lấy. Joben không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của bản thân, nữ cùng loại chuyện này Joben ngã là cái gì nhiều lắm mâu thuẫn, bất quá đột nhiên biết chuyện này, cảm giác như vậy kỳ quái đâu. Su nàng ý tứ. Ta nghĩ Sủ là thích nam nhân mẹ bất đắc dĩ dơ lên lông mi, có thể. Lũ lì là thật có chừng mực, nói hết bản thân ái mộ, nhưng không có làm gì quá đáng chuyện, mỗi ngày đi qua bái phỏng, giống như lão bằng hữu giống nhau, cùng Sủ càng thân cận, tuy rằng điều này làm cho Sủ vạn phần phiền não. Này, thật đúng là vạn không nghĩ tới phát triển, Ruben có điểm không nói gì. Mẹ thật vô lực dùng chiếc đũa chọn lựa bản thân thích cá thịt, ta cảm thấy đâu. Này cũng không phải thật ngạc nhiên, lũ ly bộ dáng nhường nàng luôn luôn xuất phát từ phong bế trạng thái ra đời sống, nàng ra ra vì nàng chuẩn bị thân cận đối tượng, nhưng mỗi một lần đều là tan rã trong không vui, có lẽ nàng đối nam nhân đã tuyệt vọng, hoặc là có oán hận tâm tình. Sú lúc ấy đối nàng nói qua một phen nói, tựa hồ nhường nàng cảm xúc rất sâu, lúc ấy chúng ta cũng xem tới được, nàng đối Sú so bất luận kẻ nào thái độ đều phải hảo, sau lại chúng ta rời đi cũng liền không ở chú. Ý này nữ hải, nhưng nói vậy tại kia sau nàng có không thoải mái trải qua, Sú sau khi trở về nàng rất nhanh liền bản thân tìm tới tận cửa, hẳn là tại kia đoạn thời gian thập phần tưởng niệm Sú đi. Cùng với nói đúng Sú vô cùng ái mộ, không bằng nói, nàng cảm giác chỉ có Sú thừa nhận nàng tồn tại cùng giá trị. Mẹ tổng kết nói, Phú Nhi bỗng nhiên nhỏ giọng nói, Sú nói nàng đang suy nghĩ biện pháp trở về, bất quá kia đã là trước một đoạn thời gian chuyện, thoạt nhìn là không có gì hay biện pháp, phỏng chừng lũ lì thái độ thật kiên quyết, Sú sợ nàng cùng lại đây. Xạ xạ cũng ngẩng đầu, thăm dò tính nói, nàng cùng tới được nói. Không thể sao? Lucy không phải. Mẹ hai tay chống má, Lucy chuyện chúng ta đã thập phần mạo hiểm, hơn nữa bởi vì không có cách nào. Nào đó cái nam nhân hoài thập phần rối rắm tâm tình đã cùng nàng tiếp xúc qua, vì chúng ta tương lai đáng kể ổn định an toàn, chúng ta có tất yếu làm như vậy, nhưng lũ lì tình huống cùng lũ si bất đồng, nếu có thể hảo hảo giải quyết chuyện này, đối với chúng ta chỉ có chỗ tốt, Sủ cũng sẽ không thể vì thế mà gánh nặng khởi cái gì, nhưng nếu kêu nàng đến lời nói, nàng thần tộc thân phận hội đối. Chúng ta tạo thành uy hiếp, hơn nữa nàng còn có thân là cường đại pháp sư người nhà, này đối chúng ta lại là phiền toái không nhỏ. Tổng cảm giác nàng thật đáng thương. Ngay cả người nói chuyện đều không có. Mẹ thở dài, trên thế giới này đáng thương người thật sự nhiều lắm, kỳ thực. Chúng ta liền rất đáng thương sao, thần tộc ma tộc đều không buông tha chúng ta. Có thể Sủ không thể bị một cái kéo theo, vạn nhất có việc phát sinh lời nói, Sủ phải nhanh chóng thoát thân, chúng ta phải nghĩ cái biện pháp mới được. Dô Ben nhìn nhìn mọi người, hiển nhiên mọi người đều là hết đường xoay sở. Mẹ phe phẩy đầu, đối với này hắn sự tình ta nhưng thật ra có thể nghĩ nghĩ biện pháp. Nhưng chuyện này, ta là không có cách, đã thật lâu, chúng ta cũng chưa nghĩ ra cái gì biện pháp tốt nhường lũ lì lưu bước, ta thậm chí nghĩ tới gọi ngươi đi qua giả mạo Sủ tình nhân, tuy rằng các ngươi bên ngoài bên trên có huyết thống quan hệ, có thể như vậy lũ lì làm không tốt hội oán hận ngươi, một cái hoài mãnh liệt tình cảm nữ nhân oán hận cũng không phải là rất dễ dàng có thể hóa giải, như vậy hội đưa tới không tưởng được phiền toái. Kia, lì lì thế nào? Lũ lì biết Sủ lòng có tương ứng lời nói, dô Ben cảm giác bản thân lời nói có chút kỳ quái. Nghe nói, Lũ Lì đã bắt đầu đem Lì Lịt coi như tình địch. Mẹ vô lực nói, không nghĩ tới thật lâu không thấy, Sủ bên kia tình huống hội biến thành loại này kỳ quái phức tạp phương thức. Giáp khởi cá thịt đưa vào miệng, mẹ nói, có cơ hội lời nói, ngươi qua bên kia nhìn một cái đi, Lũ Lì đối với ngươi thái độ vẫn là không sai, đối chúng ta liền tương đối lãnh đạm, nếu có thể nói thông đã nói thông, không cơ hội lời nói. Cũng chỉ có thể trước kéo, hoàn hảo này không phải cái gì đặc biệt ác liệt tin tức. Nói tóm lại coi như là tin tức tốt, Lũ Lì hiện tại đối Sủ đặc biệt thân cận, về nàng một ít tin tức nhưng thật ra thật dễ dàng tìm hiểu. Kia có cơ hội đi xa xôi tập đoàn tài chính tổng bộ. Dô Ben thầm than một tiếng, kia về Lũ Lì có cái gì tin tức sao? Vong không ngại tự. Rất ít. Mẹ thoáng nhíu mày, Lũ Lì cuộc sống thập phần đơn điệu, hơn nữa. Nếu nàng chưa nói dối lời nói, kỳ thực chính nàng cũng không có gì đối cha mẹ trí nhớ, nàng từ lúc còn nhỏ khởi. Cơ hồ ngay tại tim đại pháp sư che chở ra đời sống, ngốc ở nhà cũng không xuất môn, một cho tới bây giờ, toàn bộ sinh mệnh tái nhợt hảo giống một trương giấy trắng. Nói cách khác, về nàng cha mẹ tin tức kỳ thực cũng không có bao nhiêu. Đúng vậy, Sú bên kia tin tức đều thập phần hữu hạn, ta ở trong này có thể tra được cũng cơ hồ vì linh. Mẹ nghĩ nghĩ, bất quá này đến cũng cùng nữ vương nói tình huống thật gần, loại này tin tức bên trên cực độ thiếu hụt cũng không bình thường, che giấu thủ pháp cũng có vẻ quá mức cao minh. Nếu chỉ là vì tiêu trừ đối lũ lì ảnh hưởng, kia tuyệt đối sẽ không làm được loại trình độ này, này càng giống là vì che giấu cái gì bí mật mới làm. Lũ lì cha mẹ thật sự có vấn đề sao? Vong không ngại tự. Ai biết được? Hiện tại hết thể còn đều là mê, cảm kích có lẽ chỉ có lũ lì ra ra cùng bà nội, cũng chính là vị kia tim đại pháp sư cùng nàng lao phu nhân, bất quá. Nghĩ gõ khai như vậy cáo giả pháp sư miệng nhưng là ngàn khó muôn vàn khó khăn. Húng chi này đó tin tức chỉ sợ cũng là hắn âm thầm tiêu trừ. Kia! Chỉ có thể tiếp tục chờ đợi nhìn. Joben có chút ủ rũ nói. Đợi đi. Rất nhiều thời điểm là cần đợi, cấp ngược lại hỏng việc, có lẽ lúc nào Sủ liền phải nhận được một cái thập phần hữu dụng tình báo. Mẹ sáng sủa cười cười, dù sao nàng hiện tại không nguy hiểm, chẳng qua là thật phiền não, vừa vặn nàng luôn luôn muốn học tập nhân loại văn minh, rơi vào bể tình loại sự tình này trước hết thể nghiệm một chút đi, tuy rằng có điểm không quá giống nhau. Vươn tay đến, mẹ hướng về phía Joben vẫy vẫy, hiện tại chúng ta vẫn là làm chút đứng đắn, ngươi mang về đến vài thứ kia lấy ra nữa đi. Đã sớm kêu ngươi hảo hảo học tập văn tự, nhưng ngươi vẫn không vâng lời, lấy đến này nọ cư nhiên không thể hoàn toàn xem biết, ai. Ta muốn là có vợ đại nhân nhóm một nửa thông minh kia không phải sớm học xong. Dỗ Ben chạy nhanh vuốt mông ngựa, theo trong giới chỉ xuất ra một đại sấp ghi lại cùng thư tín. Chương 1369, Hán Yêu. Xem ra thần giới vẫn là có rất nhiều chúng ta không biết chuyện tình, ta còn tưởng rằng ta hiện tại giải đi ra ngoài tin tức vong đã bao trùm đại bộ phận tin tức lưu thông con đường. Bất quá này đó tựa hồ hoàn toàn không có đến bất kể tin tức, quả nhiên là xem thường bọn họ. Ngay tại trên bàn cơm, thu thập xong hết thảy sau, người một nhà bắt đầu hào vô nhân đạo nhìn trộm khởi Joben theo dẹt nơi đó cầm lại đến cơ mật tin tức, mẹ một mặt nghiêm cẩn nhìn mỗi một phần ghi lại, đối với mặt trên ghi lại một ít cơ mật thập phần kinh ngạc, thường thường còn có thể cảm thán một chút. Người ta này dù sao cũng là chiến thần cấp cơ mật, sao có thể dễ dàng như vậy phải đến tin tức. Joben quay đầu nhìn nhìn xạ xạ cùng Phun Nhi. Trong lòng nhất thời có điểm vô lực cảm giác. Thủ phát 1369. Muốn nói Mets còn tại nghiêm cẩn nhìn này đó tình báo, nghĩ từ trong đó tra ra cái gì dấu vết để lại lời nói, như vậy xạ xạ cùng Phùn Nhí hai cái đó chính là vâng chịu nữ nhân trước sau như một bát quái tinh thần, hai cái đầu thấu cùng một chỗ, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn mặt trên nội dung, thỉnh thoảng khe khẽ nói nhỏ, sau đó phát ra vù vù tiếng cười. Còn có cùng loại thật sự. Thiệt hay giả thật cổ quái a ngươi nói bừa linh tinh ngôn ngữ. Bất đắc dĩ, đối với này đó lấy thật chính quy thần văn ghi lại xuống dưới gì đó, Joben hữu tâm vô lực, tại đây cái trong nhà, mẹ cùng Phủn Nỉ mới là có thể rất đẹp mắt biết này đó văn tự học giả. Nha! Đây là cái gì? Đông nhiên Phủn Nỉ nháy nháy mắt, thân thủ dơ dơ lên bản thân lấy đến kia phân văn kiện, nơi này có cái kỳ quái gì đó. Joben cùng mẹ đều không có đi để ý hội Phủn Nỉ, mẹ nói thẳng nói, ngươi kia có cái gì không kỳ quái lại nói cho chúng ta biết đi. Thật sự rất kỳ quái. Phùn Nhi mân mê miệng đến, người ta đã ở cùng xạ xạ nỗ lực hỗ trợ, cũng không phải ở trong này hồ nháo. Đúng đúng Joben thân thủ đem kia phân văn kiện lấy đến trong tay nhìn vài lần, đáng tiếc mặt trên đề cập đến không ít Joben xem không hiểu chữ, hơn nữa tựa hồ là dùng thật chính quy ngữ pháp viết ghi lại, cũng không có hàng ngày sử dụng này đó ngữ khí tử, Joben hoàn toàn xem không hiểu, đây là cái gì? Joben hỏi. Đầu đất. Đều nói rất kỳ quái, tỉ tỉ. Phùn Nhỉ không chút khách khí đem này phân văn kiện theo Joben trong tay cướp đi, phóng tới mẹ trước mắt. Mẹ nhưng là không đại tin tưởng luôn luôn tại một bên cùng xạ xạ hắc hắc ngây ngô cười mội mội thật sự có thể tìm được cái gì có giá trị gì đó. Gặp Phùn Nhỉ như vậy kiên trì mới lấy lại đây nhìn lướt qua. Ân, đây là cái gì? Mẹ nhất thời ánh mắt sáng ngời, Joben, mau đến xem. Joben chạy nhanh thấu đi qua, lại nhịn không được nói thầm, ta lại xem không hiểu. Mẹ đã không đi so đo Joben phản ứng. Mà là nhanh chóng nhìn này phân ghi lại bên trên nội dung, này mặt trên, có cái loại này di động hàng rào ghi lại. Cái loại này di động hàng rào. Joben kinh ngạc, chẳng lẽ Dẹt đã ở làm giống nhau chuyện tình. Mẹ lắc đầu, không, này cùng chúng ta lúc trước tìm được đại khái là giống nhau gì đó, này mặt trên ghi lại cũng là vận chuyển đến Ấn Độ bên kia đi, bất quá này bên trên không chỉ có này đó mà thôi. Nói xong mẹ dùng ngón tay xem ghi lại, này mặt trên. Giống như ghi lại quân bị vật tư đều không phải thường quy tính. Không phải. Thường quy. Joben có điểm nghi hoặc. Không phải bình thường áo giáp, cũng không phải vũ khí, lương thực, doanh trướng. Này đó cũng không là, trừ bỏ cái loại này di động thành lũy ở ngoài, còn có không ít ma pháp hộ cụ, theo này mặt trên xem. Tất cả đều là quang minh ma pháp thêm vào hộ cụ, ân. Mẹ suy tư đứng lên, tuy rằng thần tộc ma pháp hộ cụ vốn nên như thế, nhưng rất nhiều lượng chuẩn bị như vậy phòng cụ. Tựa hồ cũng không đại phù hợp đại hình chiến tranh tiêu chuẩn, phải biết rằng như vậy trải qua cường đại ma pháp thêm vào hộ cụ giá trị chế tạo nhưng là rất cao ngang, này. Thánh quang thần vực là cái gì ma pháp? Mẹ kỳ quái nhìn Joben. Thánh quang thần vực. Joben mở to hai mắt nhìn, không. Không nhìn lầm đi. Vong không ít tự kiệt nhưng là tương đương cường đại quang minh phòng ngự tính ma pháp. Nha. Mẹ hiểu biết gật gật đầu, bất quá liền Joben đến xem. Mẹ hoàn toàn không biết thánh quang thần vực này phòng ngự tính ma pháp đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Thủ phát 1369. Mẹ lắc lắc trong tay gì đó, này mặt trên có ghi chú rõ, nói áo giáp càng thêm cẩm thánh quang thần vực là thay đổi qua, ta nghĩ hẳn là chính là ngâm nước một loại cải biến đi. Vong không ít tự này ma pháp rất khó sử dụng sao? Vong không ngại tự. Này, cũng không phải là tùy tiện có thể xuất hiện tại áo giáp bên trên phòng ngự ma pháp. Dỗ Ben có chút đổ mồ hôi, liền tính là ngâm nước, khẳng định cũng là muốn tiêu hao rất lớn ma lực tài năng dựa vào đến áo giáp bên trên hình thành thủ hộ ma pháp trận. Nhưng là này ghi lại bên trên quang lại như vậy áo giáp liền có 2 vạn bộ. Mét kỳ quái nhìn Dỗ Ben. 2 vạn. Dỗ Ben ánh mắt run lên. Này đó áo giáp cũng không phải duy nhất liền giao phó, cũng là cùng di động hàng rào giống nhau, chậm rãi mới bị giao phó, bất quá liền cùng chúng ta phía trước tìm được di động thành lũy giao dịch ghi lại giống nhau, này đó áo giáp. Khẳng định cũng có cái khác giao dịch ghi lại, không có khả năng cũng chỉ có này một đan mà thôi. Dỗ Ben nhăn lại mày, thứ này cũng không phải là hẳn là lượng sản. Chẳng lẽ thật là vì ứng đối cực hạn hoàn cảnh sao? Vong không ngại tự. Ta nghĩ, đây là khẳng định. Mẹt đem kia phân văn kiện để tại trên bàn, này đó di động hàng rào dựa theo thời gian khoảng cách đưa đến mẫn đầu kia đi chứa đựng cũng đã có chút khả nghi, hiện tại này đó khả nghi áo giáp cũng là, hơn nữa. Mấy thứ này nhưng là ghi lại ở dẹt bí mật ghi lại bên trong, hiển nhiên này đó cũng không phải là hẳn là cho người khác xem gì đó. Dẹt quả nhiên lần này xâm nhập ma giới kế hoạch có quan hệ sao? Vong không ngại tự. Mẹt ngón tay cái chán, suy nghĩ nửa ngày, vẫn là lắc lắc đầu, này còn không có thể khẳng định. Có lẽ này chẳng qua là chấp hành mệnh lệnh mà thôi, dẹt bản thân cũng không cảm kích, có lẽ dẹt cũng chỉ là biết đây là vì đại chiến chuẩn bị, tuy rằng mấy thứ này có chút khoa trương, nhưng cái khó đạo nhân loại đại lục đi dùng cũng là giống nhau, bây giờ còn không có trực tiếp chứng cứ chứng minh. Nói xong, mẹ lấy qua mặt khác một phần tín mở ra xem dậy lên, bất quá. Mận độ hiểm nghi nhưng thật ra càng lớn hơn một chút, lần này xâm nhập ma giới sự tình liên quan trọng đại, nếu thần vương muốn ổn thỏa chút lời nói. Ta nghĩ hắn chuyện xảy ra trước thông chi mận đồ, vị này lao chiến thần đối với công thành đoạt đất thập phần hữu tâm, xâm nhập ma giới bước đầu tiên chính là dừng bước cùng, thành lập bản thân căn cứ địa, nhiệm vụ này ta nghĩ không có gì một vị chiến thần bị mông nhiều càng thích hợp. Xem ra mận đồ nơi đó ta còn là phải lại đi xem đi. Không được. Mẹ tuyệt không do dự phản đối, hiện ở bên ngoài đều đã toàn diện giới nghiêm, ngươi này 2 lần xuất hiện tại thần giới đã làm cho nhân tâm hoảng sợ, ngay cả của ta sinh ý đều đi theo bị ảnh hưởng. Mận đồ nơi đó khẳng định đã đề phòng xâm nghiêm, hơn nữa vạn nhất dẹt cùng thần vương kế hoạch có quan hệ lời nói tất nhiên là đặc biệt muốn mận đồ tăng mạnh đề phòng. Lúc này đây ở dẹt này người đều kém chút ăn đau khổ, hiện tại đi mận đồ nơi đó cha xét chỉ biết chui đầu vô lưới, ta cũng không. Nghĩ tuổi còn trẻ liền làm quả phụ. Dỗ Ben nghe được sửng sốt, không khỏi bật cười, thân thủ ôm đồn qua mẹ bả vai, thân ái gương mặt nàng nói, thế nào, phía sau biết nói bản thân trẻ tuổi. Không phải cả ngày đáng thương hề hề nói bản thân đã già đi. Chán ghét, tránh ra. Ta đang nhìn này nọ. Mẹ nhẹ nhàng đẩy ra Dỗ Ben, thế nào đều hảo hâu. Dù sao ta hiện tại đã lập gia đình, cũng có con gái, không bao giờ nữa phát sầu. Tỷ tỷ ba phủ ní lập tức ở mẹ sau lưng xuất hiện, một chút ôm lấy mẹ bả vai, kia muội muội ta làm sao bây giờ. Tỷ tỷ đã như vậy già đi, muội muội ta chẳng phải là cũng rất nhanh sẽ biến lão. Người mới biến già đi. Mẹ nhất thời buồn bực khởi gõ Phùn Nhi đầu, Phùn Nhi khanh khách cười không ngừng tránh trái tránh phải, cũng là ôm mẹ không tha. Xạ xạ đang cầm mặt mình gõ má, đống nhiên nói, ta nhưng thật ra còn thật trẻ tuổi đâu. Dỗ Ben ngươi không cần đi nha, ta không cần làm quả phụ. Xạ xạ ngươi là ở nói ta láo sao. Vong không ngại tự. Phùn Nhi lập tức buông ra mẹ, hung tợn bổ nhào trở về. Chán ghét, buông ta ra. A dám cắn ta. Xem ta thế nào thu thập ngươi. Xạ xạ kém chút bị bổ nhào vào, hai người nhất thời lại đánh nháo thành nhất đoàn. Mẹ bất đắc dĩ thở dài, trên cảm giác. Trong nhà chúng ta vĩnh viễn cũng không có thành thục chút bầu không khí. Ta nhưng thật ra cảm thấy không sai. Dỗ Ben cười hắc hắc. Quên đi. Vẫn là trước xem này đó tình báo quan trọng hơn nhìn thoáng qua đã thành công vô đến, nhưng là bị phủn nhỉ thân thủ ở nách phía dưới ca chi xạ xạ, mẹ đành phải tạm thời không trông cậy vào này hai cái đã vô tâm tư xem tình báo tỉ muội. Thủ phát 1369. Thằng đến đem Dỗ Ben mang về đến tình báo toàn bộ xem hoàn, cuối cùng lại không còn có phát hiện nhiều lắm có giá trị gì đó. Mẹ đem cuối cùng bao lại cơ mật thư bông, bao nhiêu có chút thất vọng, không có đảm cập đến thần vương kế hoạch thư, cũng không có càng nhiều chứng minh cái kia kế hoạch tồn tại chứng cứ, thật sự là đáng tiếc. Không có. Dỗ Ben cũng thật thất vọng. Bất quá. Ê. Các ngươi hai cái đủ đi, buổi tối không có khí lực cũng không nên lại nói ta chiếm lấy Dỗ Ben không tha. Những lời này hiệu quả nhưng thật ra dựng xào thấy bóng, đang ở mạnh mẽ cho phủn nỉ tóc dài đánh thành nơ con bướm, lại không chú ý bản thân tóc bên trên đã có hai cái siêu siêu vẹo vẹo kết khấu xạ xạ lập tức buông ra phun nhi, vọt đến bên cạnh bàn ngồi xong, hắc hắc cười nói, hồ ly tinh vẫn là tốt như vậy sắc, tẫn nói chút thẹn thùng chuyện. Phun nhi cũng đứng lên tiến đến bên cạnh bàn, tỉ tỉ bình thường nhưng thật ra một bộ nghiêm trang. Các ngươi hai cái mẹ có chút vô lực phản kích, bởi vì nói cũng là nói vô ích, ngã hội dứt lấy hai cái tỉ muội một đống lớn ngụy biện tà thuyết. Tóm lại, hiện tại chuyện này còn không có thể có định luận. Dẹn khả năng cùng thần vương kế hoạch có quan hệ, cũng khả năng không có, so sánh đứng lên mận đổ hiểm nghi càng lớn hơn một chút, hoặc giả nói. Cơ hồ có thể khẳng định có, hắn bản thân năng lực thích hợp nhất chuyện này, hơn nữa lại đang âm thầm phân bước tụ tập đặc biệt chiến tranh vật tư, có thể nói đã thật phù hợp điều kiện, hơn nữa lần này nhân loại đại lục chiến tranh bỗng nhiên nhường nhà làm chỉ huy, ta nghĩ. Không có ngoại ý muốn lời nói, mận đổ hẳn là người hiểu rõ tình hình. Kia, ta thật sự không đi xem đi. Không được. Lần này ba nữ nhân chăm miệng một lời phản đối. Azoben trên đầu một trận đổ mồ hôi, ta chẳng qua là nói mà ngươi, các ngươi không cần có lớn như vậy phản ứng. Hiện tại chạy ra đi cũng không hảo trái cây ăn, tóm lại mẹt một bộ đôn đôn dậy bộ dáng. Azoben ha ha cười, tóm lại hiện tại mẫn độ hiểm nghi lớn hơn nữa, mà ta tạm thời còn không thể đi, cho nên chúng ta vẫn là trước làm điểm khác đi. Thân thủ bao quát, Azoben đem mẹt theo trên vị trí ôm dậy lên, phóng tới bản thân trên đùi. Mẹ kinh hô một tiếng, gặp Joe Ben cười đứng lên, hai tay ở bản thân thắt lưng bụng bên trên bắt đầu hướng chung quanh di động, không khỏi nhìn chung quanh, phải chết. Đây là phòng bếp. Có thể mọi người đều đi nghỉ ngơi. Joe Ben vô tội nháy mắt mấy cái, ta đương nhiên muốn trước thăm hỏi ta càng vất vả công lao càng lớn vợ đại nhân. Mẹ vừa xấu hổ, không cần, chúng ta trở về phòng. Joe Ben cười hắc hắc, đứng lên, xa xa, phùn nhỉ, chúng ta đi. Một tả một hữu. Xạ xạ cùng phùn ní mang theo cười xấu xa khóa ở rô ben cánh tay thời điểm còn tại cho nhau đối diện, chờ một lát xem ta thế nào khi dễ ngươi. Hai nữ nhân hiển nhiên đều ở đánh lưu ma trước quỷ. Hiện thời, loại này đại bị cùng ngủ tình huống cùng phía trước có chút biến hóa, có lẽ thói quen sau cũng sẽ thấy không biết là kỳ quái, hơn nữa bắt đầu hướng một loại thập phần tự nhiên bình thường phương hướng phát triển. Xạ xạ cùng phùn ní nghiễm nhiên là một đôi hoan gia, bình thường liền thích cãi nhau ở Mỹ. Ở phía sau một khi ai không có khí lực nhất thời sẽ biến thành bị khi dễ đối tượng. Mà làm hai nữ nhân tâm huyết dâng trào đống nhiên đứng ở một chiến tuyến bên trên thời điểm, đáng thương mẹ liền biến thành bị cộng đồng thảo phạt địch nhân, mẹ tổng hội phấn khởi phản kháng, sau đó không hề ngoại lệ bị chấn áp, bị ca chi mãn giường loạn lan, cười đáp đau bụng. Mà Joe Ben bình thường đều phải sắm vai cứu thế chủ thân phận, phụ trách chấn áp còn thừa thể lực nhiều nhất hung ác giả. Một đêm ồn ào náo động sau, sắc trời dần dần phát minh. Joe Ben theo phấn cánh tay ngọc trung tỉnh lại, cẩn thận đem cuốn quýt lấy cánh tay của mình đuổi theo trên thân thể Na Khai, mới nghị săn sóc trước thời hạn vì người một nhà trước chuẩn bị bữa sáng. Phía sau lưng căng thẳng, một đôi mềm mại cánh tay ôm lấy bản thân thắt lưng, Joe Ben quay đầu nhìn lại, xạ xạ còn một mặt ngủ say chưa tỉnh, miệng lại ở nói thầm, phùn nhì. Gọi ngươi khi dễ ta, cán. Cán. Joe Ben khóc phía dưới không được, nhẹ nhàng đem xạ xạ cánh tay Na Khai, nhường nàng trở về đem phùn nhì thật sự ôm lấy. Xạ xạ tựa hồ này cũng mới trong giấc ngộng cảm giác được ôm lấy chân nhân, hàm phùn nỉ sợi tóc ở miệng, báo thủ dường như cắn dậy lên. Joe Ben ở trong phòng bếp bận việc nửa ngày, không sai biệt lắm đem vật sở hữu đều chuẩn bị tốt, nghĩ trở về kêu mọi người rời giường rửa mặt ăn cái gì thời điểm, phòng bếp cửa bị mở ra, còn buồn ngủ xạ xạ vào ánh mắt xuất hiện tại cửa. Xạ xạ, điểm tâm chuẩn bị tốt, ngươi không cần. Joe Ben nói còn chưa dứt lời cũng ngừng lại, bởi vì xạ xạ đi vào đến, trực tiếp đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Đem còn không có trải vớt tóc sau này trải vớt một chút, đồng nhiên nở nụ cười, ta cũng không phải là đến chuẩn bị điểm tâm, đói bụng nha. Ta là đến ăn cái gì? Nguyên lai. Là như thế này, Joe Ben này mới hiểu được bản thân tự mình đa tình. Hắc hắc. Thật lâu chưa ăn người khác làm gì đó, à đúng rồi. Nhớ được trước kia ngươi thịt nướng thời điểm ngay cả chip đông cũng không ăn đâu. Đó là thật lâu phía trước. Joe Ben có chút tự đắc, trải qua vợ đại nhân đôn đôn dạy. Hiện tại chú nghệ của ta đã đến cấp đại sư tiêu chuẩn. Xạ xạ cười hắc hắc, nếu ngươi thường xuyên ở thì tốt rồi. Ta là có thể mỗi ngày khi dễ hoàn phùn ý lại đến ăn điểm tâm, thật là cỡ nào hạnh phúc cuộc sống. Joe Ben, ngươi còn nói phòng bếp cửa lại bị mở ra, một mặt buồn bực phùn nhì chạy tiến vào, ôm cổ đã chuẩn bị tốt bát đũa xạ xạ, hôm nay cấp cho ta trải đầu. Joe Ben ngắm liếc mắt một cái phùn nhì tóc, mặt trên siêu siêu vẹo vẹo đánh thiệt nhiều nơ con bướm. Theo xạ xạ tiến vào thời điểm một mặt không ngủ tỉnh bộ dáng phân tích, kia có thể là xạ xạ ngủ thời điểm tự động đánh đi lên. Xạ xạ nguyên lai lợi hại như vậy. Điểm tâm lại là vô cùng náo nhiệt, nói chuyện chủ đề đã biến thành xạ xạ trong mộng đánh nơ con bướm. Ở trong nhà ngắn ngủi xung về sau, Ruben vẫn là phải rời đi, hiện tại đã không còn thích hợp lập tức đi mẩn đầu kia. Ruben định về trước thần tích nơi đem được đến tin tức nói cho nha, đồng thời cũng nhìn một cái nha có phải hay không có thể cung cấp càng nhiều manh mối cùng trợ giúp, nếu có thể. Nói không chừng có cơ hội đi mẩn đầu kia xem hư thực. Trước khi đi, ạ lì dạ nhưng thật ra có vẻ thập phần tiếc hận. Ruben nhẹ nhàng nắm nàng tay nhỏ bé, rõ ràng có thể cảm giác được theo trong lòng nàng nhắn dùn đến bản thân ý thức chung lời nói, lần sau trở về nhất định nhiều ngốc một ít thời gian đi, lần trước nói hảo khiêu vũ cho ngươi xem, nhưng vẫn không có như nguyện, này vẫn là không có cho người khác xem qua vũ. Ruben có chút kinh ngạc ở này thanh âm như thế rõ ràng, này ý niệm như thế minh bạch, tựa hồ. So với chính mình còn có tinh thần cảm ứng thời điểm còn có thể rõ ràng minh bạch ạ lì dạ muốn biểu đạt ý tứ. Xem ra, này nữ hải nhắn dùn tâm ý quả nhiên cùng ma pháp không có nửa điểm quan hệ. Ta nhớ được, thật có lỗi, tha lâu như vậy. Ả lì ra nở nụ cười, nhẹ nhàng buông ra Ruben tay. Cùng mọi người cáo biệt, Ruben giấu đi thân phận, cưới vì bản thân đặc biệt an bày tàu bay cấp tốc phản hồi thần tích nơi. Chiến thần điện. Một chuỗi rồn dập tiếng bước chân theo đường ngoại giường đến, nha hùng hùng hổ hổ chạy tới đại đường bên trên, liếc mắt một cái nhìn đến ngồi ở chỗ kia chậm gì gì uống trà Ruben, nhất thời nhẹ nhàng thở ra, ăn. Người rốt cục đã trở lại, ta còn tưởng rằng. Nha lập tức im miệng, ở chung quanh bày ra tình em kết giới, vội vàng đi đến trước bàn ngồi xuống. Ngươi chạy đến đi đâu vậy? Này hai ngày cấp chết ta. Có cái gì tin tức sao? Vong không ngại tự. Ruben đột nhiên hỏi. Tin tức? Nha sửng sốt, cái gì tin tức? Ta trở về chẳng qua là phát hiện tiếng gió thật gấp, nhưng cụ thể lại không rõ ràng lắm. Nha nhìn Ruben trên mặt lộ ra rất là bất đắc dĩ biểu tình, ăn. Ta xem vẫn là không rõ ràng lắm hảo. Như thế nào? Lần này sự tình náo rất lớn. Ruben có điểm kinh ngạc, tuy rằng phiệt cảng tin tức lưu thông thập phần nhanh chóng, nhưng dù sao có chút tin tức là đối ngoại phong tỏa, mẹ muốn tra được lời nói cần thời gian. Trước mắt Ruben còn không biết tự bản thân lượt chạy đến dẹt kia đại náo một hồi sau có cái gì ảnh hưởng, nhưng là xem nha phản ứng, này ảnh hưởng so với chính mình dự tính muốn lớn rất nhiều. Nha bưng lên trên bàn trà, thở dài, đầu tiên, nhân loại Ruben ở truy nã bảng bên trên tiền thưởng lại dâng lên, lúc này đây một chút lật ra gấp đôi, đã nhảy cư thần tộc trong lịch sử tiền thưởng cao nhất truy nã phạm vào. Ruben chỉ biết hội như vậy, nhưng là không nghĩ tới bản thân còn có thể lấy đến thứ nhất thành tích. Xem ra chỉ cần bắt đến hắn. Ta về sau ngày liền ăn uống không lo. Ruben cười khổ. Ăn, ngươi có biết vì sao lần này tiền thưởng lập tức dâng lên nhiều như vậy sao? Vong không ngại tự. Này Ruben suy tư ngã là có chút kỳ quái. Lần trước cùng nha đánh một hồi cũng chưa gặp bản thân tiền thưởng trướng cao như vậy, lại nói tiếp nha thực lực có thể sánh bằng dẹt lợi hại nhiều, tuy rằng nha sẽ không hướng dẹt như vậy bộc lộ tài năng. Nha thoạt nhìn có điểm bất đắc dĩ, tuy rằng tiền thưởng chẳng qua là việc nhỏ, nhưng theo này mặt trên lại có thể nhìn ra rất nhiều chuyện. Ăn, lần này ngươi ở dẹt kia làm chuyện, ảnh hưởng tuyệt đối là vĩ đại, bởi vì này lượn. Nhiều lắm tộc nhân thấy nhân loại Ruben cường đại, thấy người này loại vĩ đại uy hiếp. Dẹt người này thật sự là không để ý hậu quả. Xem ra chúng ta quyết định đích xác qua loa. Nha có vẻ có chút hối hận. Cao thấp đánh giá Ruben một chút, nha có chút quan tâm hỏi, ăn, ngươi không sao chứ? Vong không ít tự theo cơ mật con đường được đến tình báo biểu hiện cái kia Ruben bị đánh thành trọng thương, dẹn điều tra đội tựa hồ tìm được một ít hư hư thực thực xử lý qua vết máu. Hoàn hảo. Xem ra dẹn so tưởng tượng muốn lợi hại, bất quá hiện tại của ta thương không thành vấn đề. Vậy là tốt rồi nha như trước cao mày. Không nghĩ tới lần này điều tra cư nhiên nháo ra chuyện như vậy. Sớm biết rằng, Ruben cảm thấy nha tựa hồ có chút nói cái gì không tốt đối chính mình nói, hỏi, dẹm. Ở hắn chủ thành phát động tâm tình, không biết cụ thể có cái gì ảnh hưởng sao. Vong không ngại tự. Nha biểu tình cứng ngắc một chút. Lại uống một ngụm nước, nha đây mới nói lên ảnh hưởng lời nói, kỳ thử. Phần lớn trách nhiệm ở chỗ dẹm, hắn cư nhiên ở dân cư dày đặc địa phương phát động tâm tình. Cái loại này chiêu số liền tính là ở trên chiến trường đều phải cẩn thận sử dụng, dẹn cá tính cực đoan hảo sát, hiện ở nơi đó. Nha lại thở dài, hiện ở nơi đó đã toàn diện giới nghiêm, chuẩn xác mà nói là bán phong tỏa trạng thái, hiện tại chỉ được phép vào không cho phép ra. Của ta tình báo cũng mau cắt đứt quan hệ. Chỉ được phép vào, không cho phép ra. Ruben ngạc nhiên. Dẹn nỗi lòng đối chung quanh sinh ra vĩ đại ảnh hưởng, bọn lính hiện tại thật phiền chán. Của ta tin tức biểu hiện tại dẹt quân đội đã xuất hiện rất nhiều khởi rối loạn đánh lộn sự kiện, nghe nói nhân số còn không thiếu, mà trong thành cư dân cũng là cảm xúc bất ổn. Hiện tại quân đội tuần tra đội ở ban ngày đã bắt đầu trên đường duy trì trật tự, còn có không ít cư dân bởi vì trong lòng sợ hãi trốn ở trong nhà không dám xuất môn, chủ thành chung quanh cỏ cây đã bắt đầu dần dần héo rũ. Lớn lớn nhỏ nhỏ dã thú ma thú chung quanh tán loạn. Hết thể đều rối loạn bộ. Cư nhiên. Như vậy. Dỗ Ben thật sự không nghĩ tới sẽ có như vậy hậu quả, kia. Lúc nào có thể khôi phục bình thường. Nha lắc đầu, không biết, còn không có chiến thần ở bản thân chủ thành sử dụng tâm tình tiền lệ. Từ trước ở trên chiến trường sử dụng tâm tình rất lớn trình độ bên trên kỳ thực là vì khích lệ các chiến sĩ ý chí chiến đấu, hội cẩn thận nắm chắc tâm tình của chính mình, bình thường mà nói không có cái gì phản đối hiệu quả, thật sự không có tham khảo tiêu chuẩn, nhưng căn cứ các chiến sĩ tâm trí kiên nghị trình độ, cùng tâm tình ảnh hưởng thời gian đến suy tính, này đó phổ thông tộc nhân chỉ sợ. Muốn vài năm thời gian tài năng hoàn toàn khôi phục lại, thậm chí là càng thời gian dài, mà có chút, khả năng cả đời cũng không tài nào hoàn toàn khôi phục. Cả đời. Dô Ben khỏe mắt run lẩy bẩy. Nha gặp Dô Ben sắc mặt bắt đầu trắng bệnh, khuyên giải an ủi nói, ngươi cũng không cần tự trách, chuyện này trách nhiệm ở Z. Hơn nữa tuy rằng ảnh hưởng phạm vi tương đương quảng đại, nhưng theo nghiêm trọng trình độ bên trên giảng ngã còn tại khống chế được trong phạm vi, Z phát động tâm tình thời điểm hoàn hảo không có gì khác phản đối cảm xúc, chẳng qua là đối với ngươi phẫn nộ cùng sát ý, càng là đơn giản nỗi lòng cũng lại càng hảo khống chế, chỉ cần Z quân đội bảo trì ổn định. Không có quá lớn vấn đề. Nhưng trong thời gian ngắn hỗn loạn là nhất định, ngươi không cần lo lắng. Dô Ben sắc mặt không có chút hảo chuyện. Nha đành phải dẫn rời đi đề tài, bất quá lại nói tiếp, ta nhưng thật ra rất bội phục ngươi, dẹn phát động tâm tình đều không có bắt đến của ngươi dấu vết, tâm tình này chiêu số, cảm xúc càng mãnh liệt, hiệu quả lại càng rõ ràng, ta thu được tình báo thời điểm hoàn hảo một trận lo lắng, bởi vì dẹn tâm tình khẳng định nguy hiểm vô cùng, không nghĩ tới qua vài ngày ngươi vẫn là bình yên vô sự xuất hiện tại nơi này. Gặp Nha ở khai đạo bản thân, Dô Ben cũng không hảo luôn luôn biểu hiện nỗi lòng trầm trọng, miễn cưỡng nở nụ cười một chút, hoàn hảo. Cuối cùng đào tẩu, kém chút đi không xong, không nghĩ tới dẹp như vậy lợi hại. Nha cũng cười một chút, lần này dùng nhân loại Dô Ben thân phận làm che giấu quả nhiên là đối, khẳng định không có người hội hoài nghi cái gì, không biết hiện tại ẩn nút ở tại thần giới nhân loại Dô Ben có phải hay không thật kinh ngạc ở lưu ý tin tức này. Hẳn là đi. Nha đúng rồi, người bên này điều tra kết quả thế nào? Dô Ben biết rõ còn cố hỏi. Bản thân hảo hảo ở trong này, nha đương nhiên không thể tra ra bản thân hành tích. Còn không có gì manh mối, cái kia Dô Ben hành tung cùng quỷ bí, nhưng là lần này sự kiện sau lại khả năng sẽ có điều hành động. Ngươi lần này tuy rằng không tính thành công, nhưng ta nghĩ ra chuyện này cũng có tốt một mặt. Vạn nhất gã nhân loại kia Dô Ben kiểm chế không được ra tới làm cái gì, kia nhưng thật ra bị chúng ta nắm lấy vừa vạn. Nha Dô Ben gật gật đầu, chỉ mong đi. Nha hít miệng, vẫn là lắc lắc đầu, ăn, không cần trách cứ bản thân. Lần này chuyện trách nhiệm cũng không ở ngươi, muốn nói trách nhiệm lời nói cũng là trách nhiệm của ta, không phải ta phải muốn ngươi đi lời nói, làm sao có loại sự tình này, dẹp nếu không phải nghĩ đến ngươi là Dô Ben cũng không hội làm ra cái loại này quyết định, muốn phụ trách lời nói. Chỉ sợ trách nhiệm của ta so dẹp còn muốn nhiều một ít. Dô Ben cười khổ, sớm biết rằng nói như vậy. Ta xuất ra ngươi cho ta tín vật thì tốt rồi. Nhà vô vô Dô Ben bả vai, quên đi, sự tình đã xảy ra. Dẹn bên kia cũng không cần đặc biệt lo lắng, hắn hội xử lý, dù sao đó là hắn địa bàn, chúng ta vẫn là làm tốt chuyện của chúng ta đi, đúng rồi. Cả sĩ ạ bên kia có tin tức truyền đã trở lại. Cả sĩ ạ. Dô Ben giật mình. Nhân loại đại lục tiến công kế hoạch sao? Vong không ngại tự. Ân. Nha mặt lộ vẻ sắc mặt vui mừng, hết thể tiến hành thật thuận lợi, cả sĩ ạ nói đã bắt đầu tiến công cả tổng cũng lập tức chuẩn bị đón đánh, bất quá dựa theo cả sĩ ạ báo cáo. Lần này hội thật thuận lợi đả kích cả tổng phòng ngự, của ngươi kia hai cái nội vụ mua quan bán tức là ra không ít chú ý. Nội vụ quan. Dô Ben khỏe miệng co rúm hai phía dưới, xa dốc. Cùng bị dịch nữ vương. Nha gật đầu, cả sĩ ạ nói không nghĩ tới của ngươi nội vụ quan còn đích xác thật tinh thông binh pháp, điều này làm cho hắn thật kinh ngạc, vốn hắn phát hiện trong quân doanh cố ý ngoại nữ nhân thời điểm thật phản cảm, nhưng đối với các nàng sau biểu hiện nhưng thật ra thập phần giật mình, hiện tại trải qua thương thảo. Tiến công kế hoạch có gần một nửa đều là các nàng hai cái chú ý. Nói xong nhắc cười, ăn, nguyên lai ngươi không phải tùy tiện tìm cái gì nữ nhân, ta nhưng thật ra coi khinh ngươi. Nhìn nha tươi cười, Dô Ben trong lòng lại ở suy nghĩ quay cuồng, xạ dọc cùng bị dịch nữ vương tham dự cả xì ạ chuẩn bị tiến công kế hoạch, này nói cách khác. Các nàng hai cái bắt đầu khống chế hết thảy. Không có trực tiếp trở về quả nhiên là chính xác, xạ dọc là muốn nói cho bản thân, bên kia hết thảy đều ở nàng trong lòng bàn tay đi. Chẳng qua là không biết nàng ở sử dụng cái gì âm mưu quỷ kế. Nha trong ánh mắt hơn mấy phần tin tưởng, liền tình huống hiện tại đến xem, nhân loại đại lục đã bắt đầu mở ra đuổi bắt nhân loại Roben Võng, thần giới cũng là như thế, hơn nữa hai cái địa phương đều ở có buộc hắn nhảy ra chuyện tình phát sinh, lúc này đây thật khả năng bắt đến hắn một ít manh mối, liền tính nhân loại đại lục lực lượng không đủ, vô pháp bắt đến hắn, nhưng chỉ cần có thể nắm giữ một ít manh mối chính là thắng lợi. Roben âm thầm lưu mồ hôi, nếu không phải bản thân có đặc thù thân phận, chỉ sợ sớm bị nắm lấy vô số lần thôi. Đột nhiên, Roben nhớ tới lúc trước nghi vấn, nói lên nhân loại đại lục tiếp viện lực lượng, vì sao lần này chỉ có 4 chiến sĩ đi tiếp viện, lúc trước cái kia Roben đã ở thần tích nơi bày ra qua lực lượng, 4 chiến sĩ lời nói có phải hay không? Nha thần sắc buồn bã, ăn, ngươi ở Bangkok. Đã ở mộ viên nhìn thấy này đó chiến sĩ. Đích xác. Gặp qua. Vốn ta cũng tưởng phái càng nhiều chiến sĩ đi qua, dù sao theo gã nhân loại kia Roben thực lực đến xem, cả si a bọn họ 4 tuyệt đối sẽ không là đối thủ của hắn, nhiều nhất cũng chỉ là toàn thân trở ra mà thôi, bất quá. Nha nắm chặt nắm tay, này phê chiến sĩ đột nhiên tựa hồ xảy ra vấn đề, ta không dám đưa bọn họ rất nhiều tiến bước, nếu ở nhân loại đại lục năng lượng bạo đi, này đó chiến sĩ lâm vào vô pháp khống chế được bộ, như vậy. Nói như vậy, kia 4 chiến sĩ. Đúng vậy, lấy cả si a cầm đầu. Bọn họ 4 là tinh thần trạng thái tương đối thập phần ổn định, thực lực cũng tương đối xuất chúng, đây là phái bọn họ đi lý do, lại nhiều một ít lời nói. Ta cũng không xác định có thể hay không ra vấn đề. Nhớ tới mộ viên nhìn đến tình cảnh, Roben nhịn không được truy vấn, bọn họ đến cùng xuất hiện vấn đề gì. Nha chậm rãi lắc đầu, không rõ ràng lắm, trong khoảng thời gian ngắn sở hữu chiến sĩ đều xuất hiện vĩ đại tinh thần dao động, rất nhiều chiến sĩ bởi vậy lực lượng đột phá cực hạn, không bao giờ nữa khả năng trở về. Lại nói tiếp. Này cùng lần trước gã nhân loại kia Roben xuất hiện thời gian đích xác xa cách không xa, không biết là không phải cùng hắn có cái gì liên hệ. Cùng ta không có đảm nhiệm quan hệ như thế nào. Roben trong lòng nhịn không được vì bản thân biện giải. Nha thở dài một tiếng, đáng tiếc. Này đó chiến sĩ từ bỏ hết thảy, cuối cùng nhưng không có cơ hội vì bản thân hy sinh đổi hồi một ít vinh dự. Tuy rằng đây là không có khả năng bị ghi lại vinh dự. Cho nên, ăn, làm quan chỉ huy, mời ngươi thiện đợi bọn hắn. Roben tựa hồ có thể ở nha những lời này bên trong cảm giác được 12 phần trầm trọng sức nặng, ta sẽ. Nha chớp vài cái ánh mắt, thở hắt ra nói, tốt lắm, không nói này đó phiền lòng chuyện, lần này đi dẹp nơi đó có cái gì thu hoạch sao. Tuy rằng tin tức bên trên không có nhiều lắm dấu vết, nhưng dẹp tựa hồ đã đánh mất không ít này nọ. A, chính là này đó. Roben xuất ra bản thân được đến toàn bộ này nọ, nha nếu không rõ ràng lắm thần vương đang âm thầm bày ra tiến công ma giới chuyện. Như vậy mấy thứ này tự nhiên cũng sẽ không thể nhường nha liên tưởng đến này đó, theo mấy thứ này mặt trên nhưng là nhìn không ra dẹt là phản đồ nửa điểm dấu vết. Nha nhìn Roben bưng ra một đống lớn thư tín, ghi lại, còn có rõ ràng là cơ mật tính văn kiện, không khỏi nuốt nuốt nước miếng, nhiều như vậy. Thật xin lỗi, ta vốn không nghĩ cầm lại đến, nhưng là không có biện pháp, mấy thứ này bên trên có kỳ quái ma pháp kết giới bảo hộ, muốn nhìn sẽ phá hư kết giới, nhưng là phá hủy lời nói ta cũng sẽ không trở lại như cũ. Dù sao lấy nhất kiện cũng là bị phát hiện, dứt khoát liền nhiều cầm một ít. Roben nhớ tới tại kia cái bị che đậy bí mật không gian nội phát sinh chuyện, bất đắc dĩ thở dài, bất quá vận khí không thế nào hảo, mới muốn chuẩn bị rời đi thời điểm vừa vặn gặp được dẹt tiến vào, kém chút đi không xong. Có thể theo chiến thần trên tay cướp đi mấy thứ này, phỏng chừng cũng liền chỉ có ngươi nha dè dặt cẩn trọng cầm lấy một phong thơ, mẩn đồ. Hắn cùng dẹt trong lúc đó quả nhiên có rất nhiều âm thầm kết giao. Nguyên lai lần đó sự tình là như vậy. Hai người cùng nhau ở diễn trò mà thôi, ta còn tưởng rằng là ở nháo mâu thuẫn. Roben nhịn không được xem ra nha liếc mắt một cái, nha đang cầm tín, ánh mắt sáng lên, 12 phần tinh thần đọc mặt trên văn tự, như vậy. Cùng xạ xạ cùng phùn ni giống nhau như lúc. Nữ nhân bắt quái tinh thần lúc nào đều là như vậy manh liệt sao. Nha ở cẩn thận nghiên cứu Roben lấy ra nữa một đống lớn cơ mật, Roben ở một bên chậm rãi uống trà. Hiển nhiên nha đối với thần giới hiểu biết tình huống so mẹ cùng phùn ni muốn nhiều hơn nhiều. Rất nhiều sự tình liếc mắt một cái đảo qua liền minh bạch là chuyện gì xảy ra, đọc tốc độ so mẹ cùng phùn nhì hai người cộng lại còn muốn khoái thượng vài lần. Chỉ dùng không nhiều lắm công phu nha liền đem này một đại bưng cơ mật văn kiện toàn bộ xem hoàn, trong đó, Roben cảm thấy nha còn tại một ít nàng cảm thấy hứng thú đều sự kiện bên trên nhiều lưu lại một đoạn thời gian. Quả nhiên, có chút kỳ quái. Nha xem xong rồi sở hữu này nọ, lại nói ra nhường Roben có điểm kinh ngạc lời nói đến, ở trong dự đoán. Mấy thứ này nha hẳn là nhìn không tới gì kỳ quái gì đó. Kỳ quái? Ngươi chỉ là... Mấy thứ này ngươi không thấy qua sao? Vong không ngại tự. Xem qua, chữa thương thời điểm. Roben trực tiếp thừa nhận, tuy rằng kia không phải bản thân hoàn toàn xem biết. Nha chậm rãi gật đầu, bên trong này rất lớn một phần là dẹp tư nhân tin tức, nhưng... lại không có gì hay chú ý. Dô Ben không có nghe hiểu, cái gì gọi là không có gì hảo chú ý. Chính là rất phổ thông. Nha nghĩ nghĩ, tìm cái tương đối thích hợp cách nói giải thích. Rất phổ thông. Dô Ben trầm ngâm một chút, chẳng lẽ muốn xuất hiện một ít rất kỳ quái chuyện tình mới tính bình thường sao? Vong không ngại tự. Cũng không tài nào nói như vậy nha, nhăn lại mày, tựa hồ có chút không biết như thế nào chuẩn xác biểu đạt. Của ta ý tứ là, nếu là dẹt lời nói, hẳn là có cùng những người khác thật không giống nhau bí mật mới đúng, thật giống như ta. Ta cũng đem của ta căn nguyên chuyện này nhớ ghi lại rồi, đặt ở cái kia trong mật thất, nếu quả có người xông vào phát hiện điểm ấy lời nói nhất định sẽ là một trường phong ba, dẹt này. Rất bình thản, bình thản. Giống như giả dối giống nhau. Dỗ Ben thoáng có chút ngạc nhiên, về của ngươi căn nguyên. Ngươi còn để lại ghi lại, phóng ở nơi đó. Đây là vì sao? Nha nhẹ nhàng cười, ăn, không phải ai đều có thể giống ngươi như vậy an nhàn tự tại hưởng thụ sinh mệnh lạc thú. Rất nhiều sinh mệnh, rất nhiều cùng loại sinh mệnh sinh linh đều phải gánh vác nhiều lắm gì đó. Có rất nhiều bí mật che giấu đáy lòng lời nói chỉ biết càng ngày càng trầm trọng. Nếu có thể có một chỗ vĩnh viễn an toàn bảo thủ bí mật này, như vậy. Ai đều sẽ lựa chọn đem nó theo trong lòng lấy ra nữa đến phóng tới đó, như vậy hội thoải mái rất nhiều, từ trước tới nay. Còn không có nghe nói cái kia bí mật khu vực bị xâm nhập qua. Dô Ben im lặng xuống dưới, đích xác. Có chút thời điểm, bản thân cũng tưởng đem bản thân bí mật giống ai nói hết, tìm một không nhận thức người, tìm một sẽ không tiết lộ bản thân bí mật biện pháp đối người khác nói hết, tìm một vĩnh viễn cũng sẽ không thể bị so người phát hiện địa phương cất chứa bản thân trong lòng bí mật. Dẹp. Nha nghiêm túc suy xét một hồi, nói. Rất phổ thông. Bên trong này có hắn cùng tình phụ quan hệ, thậm chí còn có tư sinh tử, có hắn thông qua bí mật con đường thu liễm hy hữu ma thú căn cứ chính xác vật, nhưng này đối với dẹt mà nói tựa hồ rất phổ thông, nếu nói ở trong này có thể nhìn đến hắn trở thành chiến thần phía trước từng đã là giết chóc vô số đắc tội phạm, là vốn nên bị chấp hành thẩm phán cực gác giả ta nhưng thật ra sẽ không kinh ngạc. Tổng cảm thấy, dẹt che giấu cái gì? Nha nhỏ giọng nói, chẳng lẽ Dẹn không có đem này đó chuyện cất chứa tại kia cái phòng nội. Nếu hắn thật sự có cái gì vật chứng lưu lại lời nói, như vậy nhất định sẽ thả ở nơi đó, kia so có thể sánh bằng tùy thân mang theo còn muốn an toàn nhiều, đương nhiên. Hiện tại hắn sẽ không như vậy suy nghĩ. Dô Ben nhăn nhíu mày, nói như vậy lần này kỳ thực không có gì thu hoạch. Không, ít nhất chứng minh. Dẹn còn có bí mật, hơn nữa theo cái khác phương diện xem, kỳ thực người này cùng mẫn đầu quan hệ so ở mặt ngoài muốn tốt hơn nhiều. Thật không nghĩ tới hắn này tính tình có thể cùng Mẫn Đồ bảo trì như vậy thân cận quan hệ, hiện tại dẹt nơi đó đã không có biện pháp ở đi, nếu có thể theo Mẫn Đồ nơi đó mặt bên hiểu biết một ít tình huống nhưng thật ra có thể. Mẫn Đồ nơi đó cũng đã để phòng xâm nghiêm thôi. Dô Ben liên tục lắc đầu, ta trở về thời điểm phát hiện ngươi nơi này đều so với ta rời đi thời điểm thủ vệ xâm nghiêm không ít. Không có biện pháp, tuy rằng biết là ngươi làm, mà ta không có phản ứng liền rất khả nghi. Nha nghĩ nghĩ, như vậy đi. Ngươi đi Mẫn Đồ nơi đó lại đi một chuyến, đến lúc này một hồi thời gian, nhân loại đại lục nơi đó hẳn là liền có phản ứng mới đúng. Nếu lâu như vậy Dô Ben còn không động tĩnh, như vậy chúng ta kế hoạch cũng không tính là thất bại, còn muốn một lần nữa lại làm tính toán, ngươi cũng là có thể hồi nhân loại đại lục. Nhưng là, nhắc lời, yên tâm, lúc này đây ngươi này đây công vụ thân phận đi, quang minh chính đại, hơn nữa cũng không cần lại làm nguy hiểm như vậy chuyện, ta nơi này vừa vặn có một số việc phải có người đi Mẫn Đồ kia làm. Ngươi liền làm đặc sứ đi qua đi. Dô Ben cào cào cái mũi, nhưng chính diện lời nói cái gì cũng cha không đến đi. Vong không ít tự ta lại không thể trực tiếp hỏi Mẫn Đồ về dẹt bí mật. Hắc hắc. Không quan hệ, này ta có biện pháp. Nha cười hơi có chút đắc ý. Nha đúng rồi. Nha bỗng nhiên nhớ tới cái gì, cái kia Lucy lần này cũng đi nhân loại đại lục, ngươi nhìn thấy nàng thôi. Lucy, ác. Gặp được, thế nào? Chuyện này. Nha trao trao mày lông, ăn. Cảm tạ ta đi. Chuyện này nhưng là ta đặc biệt thông qua, lại nói tiếp này có thể xem như lấy quyền mưu giải quyết riêng, ta cũng không thường xuyên làm chuyện loại này tỉnh. Ác. Lucy, nàng Dô Ben trột dạ đứng lên. Muốn nói lời nói, ăn, ngươi đối phó nữ nhân thật sự là rất có một bộ, cái kia Lucy ta cũng hiểu biết qua, nàng nhưng là rất ít tin tưởng người khác, cùng nàng ca ca giống nhau đều là quật cường vô cùng, ngươi là lúc nào đem nàng cũng kiếm được tay. Quá trình đâu? Mau nói cho ta nghe một chút đi. Dô Ben đầu đầy đổ mồ hôi. Chương 1370, trưởng bối hỏi ý. Đối với Nha, Dô Ben thiệt tình cảm giác được không thể không nề hà. Nha là cái loại này vô cùng nghiêm cẩn, dị thường tò mò truy vấn này đó người khác chỉ biết mở vui đùa thời điểm nói chuyện tình, theo tình huống bên trên xem, cũng đối với Lucy đến cùng là lúc nào đứng ở bên mình đến cảm giác thập phần kinh ngạc hòa hảo kỳ, đối với nam nữ tình yêu phương diện này chuyện, Nha Thủy Trung vẫn duy trì tương đương không hiểu cùng lòng hiếu kỳ. Dô Ben đành phải chấn ở lũ xì chuyện phía trước phía sau nói một ít, đương nhiên sự tình khẩn yếu là không thể nói, này chuyện xưa nghe qua thật giống như một cái kỳ ngộ, đang ở chấp hành mệnh lệnh thiếu nữ bỗng nhiên hãm sâu cả bấy, sau trùng hợp gặp không có việc gì nam nhân giống nhau, rất là mang theo vài phần lãng mạn sát thái. Thủ phát 1370. Bất quá, thập phần hiển nhiên cũng không có cảm nhận được Dô Ben tận lực thêm ở trong chuyện xưa mặt lãng mạn thành phần, khớp hàm chú Thủy Trung là loại này tâm tình biến hóa, cùng với. Vì sao? Dô Ben đối này liền không có năng lực lại giải thích cái gì. Như vậy là có thể. Nha nghe xong Dô Ben tự thuật, thoạt nhìn có chút tiếc nuối kéo cảm, tựa hồ còn có chút ý còn chưa hết, tựa hồ cũng không có gì đặc biệt, chỉ cần như vậy là có thể cho nhau tín nhiệm hơn nữa cùng một chỗ sao. Vong không ngại tự. Dô Ben gặp Nha một mặt nghi hoặc, biết bản thân vừa rồi vắt hết óc sửa tạo ra chuyện xưa xem như uổng phí, đại khái là có thể thôi, bất quá không phải mỗi người trải qua đều là giống nhau, hơn nữa. Mỗi người đối người khác tiêu chuẩn cũng không giống với. Là như thế này Nha vẫn là một mặt suy ngẫm, hiển nhiên không phải rất rõ ràng. Dô Ben nhẹ nhàng ho khan một tiếng, lại nói tiếp lời nói ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút, lù xì chuyện, là thế nào? Đề tài thoáng rời đi. Nha tâm trí tựa hồ một chút liền sinh động hẳn lên, không đợi Dô Ben nói xong liền đoán được Dô Ben muốn nói lời nói, ta tự nhiên biết, bởi vì là nàng đống nhiên chạy tới cầu của ta. Nàng đến nơi đây đến. Dô Ben thật giật mình. Đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới, nàng đống nhiên chạy đến chỗ ta nơi này, mãnh liệt yêu cầu gặp ta, còn kém điểm cùng của ta hộ vệ khởi xung đột, cuối cùng nàng nói với ta minh nàng thân phận, nàng ý đồ, mãnh liệt yêu cầu ta đem nàng đưa đến nhân loại đại lục đi cùng ngươi. Dừng một chút. Nha bỗng nhiên vẻ mặt buồn cười, nàng còn nói, nay cũng là vì thần tộc suy nghĩ, bởi vì ngươi ở nhân loại đại lục không phải thật quy củ, hát hoa ngắt cỏ có lẽ hội gây trở ngại đến tiên phong doanh kế hoạch, cho nên nàng là bị bọn tỷ muội đề cử xuất ra nhìn của ngươi, còn mang đến ngươi thê tử nhóm đề cử tín. Này, cư nhiên còn có loại chuyện này, xạ xạ các nàng. Dô Ben vô lực thở dài, chiến thần đại nhân, sau đó, ngươi đáp ứng, đương nhiên sẽ không. Ta cũng không thể đem tùy tiện ai đều đưa đến nhân loại đại lục đi, bất quá ta trải qua cân nhắc, nàng bản thân cũng là một cái ưu tú chiến sĩ, đi nhân loại đại lục cũng không có chỗ hỏng, hơn nữa lại nói tiếp. Flutlit cũng oán giận rất nhiều, đem nàng phái đi lời nói tựa hồ cũng không sai, ngươi cũng là cảm thấy thập phần tịch mịch mới tìm nội vụ quan trở về đi, lần này ta nhưng là cho ngươi phái đi chính quy nội vụ quan. Kia thật đúng là đa tạ ngài. Dô Ben âm thầm nói thầm. Tuy rằng nói lũ xỉ đã đến có chút đột nhiên. Bất quá gạt bỏ kinh ngạc lời nói, Dô Ben tự nhiên là thật cao hứng, bất quá hiện tại Dô Ben có chút lo lắng là nhân loại đại lục lũ xỉ là cùng bị dịt nữ vương cùng xạ dọc cùng nhau, lũ xỉ này tiểu cô nương không biết hiện tại có phải hay không ở một loại tương đối thảm đạm trong hoàn cảnh qua ngày. Nha đúng rồi. Nha lại nghĩ tới dậy lên, ăn, ta đã làm hảo này này nọ, ngươi đi mẫn đồ nơi đó thời điểm nhất định mang theo. Đây là Dô Ben tiếp nhận Nha đưa qua một phần quần trụ. Là ta phía trước sử dụng lùng bắt ma pháp. Nha, cho ta này làm gì? Đến mà Ấn Độ nơi đó tìm tỏi cái kia Dô Ben có hay không sao? Vong không ngại tự. Dô Ben mặt ngoài thật bình tĩnh, nhưng là âm thầm cũng đã toát ra mồ hôi đến. Dô Ben đống nhiên ý thức được hiện tại bản thân ở một cái tương đối nguy hiểm địa vị, bản thân thần lực đích xác khôi phục, hơn nữa còn đại đại siêu việt từ trước lực lượng, nhưng là... Nay cũng liền ý nghĩa nha chỉ cần hiện tại triển khai lùng bắt pháp trận, như vậy bản thân thần lực phản ứng sẽ cực kỳ rõ ràng xuất hiện tại mặt trên. Thủ phát 1370. Nha nhận thức 10 phần rõ ràng, thì phải là gã nhân loại kia Dô Ben thần lực căn nguyên không biết vì sao cùng nàng là giống nhau, mà bản thân cùng nàng chỉ là có chút tương tự, này cũng là phía trước bản thân cho nàng lỗi thấy, nếu hiện tại một khi ma pháp trận này bên trên xuất hiện bản thân phản ứng. Dô Ben không khỏi nắm chặt cái kia quyền chủ. Đây là có thể lặp lại sử dụng, chỉ cần quán chú một bộ phận thần lực là có thể, ngươi thử một chút. Nha lơ đắng nói. Dô Ben nhất thời lưu mồ hôi. Lần trước cái kia lùng bắt pháp trận sao? Kia ta hiểu được, nói cho ta thứ này làm chi đi. Nha cũng không có lưu ý Dô Ben thoáng mất tự nhiên, tiếp tục nói, thứ này liền chỉ có một tác dụng, thì phải là tìm kiếm gã nhân loại kia Dô Ben. Tuy rằng ta cảm thấy hắn khả năng không lớn tránh ở Mẫn Đồ kia, bởi vì Mẫn Đồ thật sự là chiến thần bên trong trụ cột, bất quá phàm là việc đều có vạn nhất, ai? Lại nói tiếp vì cái này Dô Ben che giấu hành tích tên, nhất định là cái chúng ta tuyệt đối không thể tưởng được đại nhân vật đi. Hiện tại ai cũng không có khả năng không có hiểm nghi, ngươi mang theo nó đi, nói không chừng sẽ có thu hoạch, sớm trước ta không nghĩ tới, bằng không ngươi đi dẹp nơi đó thời điểm ta liền làm hảo cho ngươi. Dô Ben vội vàng đem quyển trục thu dậy lên, tốt, ta sẽ hảo hảo sử dụng. Nha lại còn nói thêm, bất quá ở chiến thần điện chung quanh sử dụng loại này điều tra tính ma pháp khẳng định là sẽ khiến cho xôn xao, bất quá. Ngươi không cần lo lắng. Nha cười hắc hắc, ngón tay ở trên bàn tùy ý tha hai vòng, cái kia đơn giản tới cực điểm lùng bắt ma pháp trận tức khắc thành hình, sở trường một gõ, pháp trận lượng dậy lên. Dô Ben nhìn trên bàn lùng bắt pháp trận, con ngươi mạnh mẽ co rụt lại, mồ hôi lạnh nhất thời chạy xuống dưới, pháp trận sáng lên trong nháy mắt, trung tâm khu vực nhất thời xuất hiện một cái điểm sáng. Nha ý cười trong suốt nói, ngươi xem, ta hơi chút làm chút cải biến, lòng đang ma pháp trận này phát động thời điểm không có như vậy rõ ràng ánh sáng chớp động, cơ hồ là ẩn hình, bất quá. Cũng thoáng có chút đại giới, có thể ở này ma pháp trận bên trên quan sát đến chỉ có đối phương vị trí, về phần cái khác hơi thở, dao động, cùng với càng kỹ càng tình huống liền vô pháp biết được, nhưng ẩn nấp tính đại đại đề cao, chỉ cần có thể tìm được đối phương là tốt rồi. Nói xong Nha chỉ trung tâm cái kia điểm sáng, xem. Kỳ thực ma pháp này ta là ở toàn bộ thành thị diện tích bên trên phát động, nhưng là hiện ở bên ngoài tuyệt đối sẽ không nhận thấy được điểm ấy, mà của ta phản ứng đã xuất hiện tại ma pháp trận bên trên. Ăn, ngươi không thoải mái sao? Vong không ngại tự. Dô Ben kinh thấy. Này thật sự là tránh được một kiếp. Nha cải biến ma pháp trận này tra xét hiệu quả, hiện tại chỉ có thể nhìn đến tìm tòi mục tiêu vị trí, theo toàn bộ thành thị diện tích đi lên nói, bản thân cùng Nha ngồi ở một trường cái bàn bên cạnh. Căn bản chính là ở đồng nhất cái điểm bên trên. Nhưng nếu hiện tại bản thân cùng Nha ai ly khai cái bàn ở bên ngoài đi lên vài bước, có lẽ này điểm sáng liền sẽ xuất hiện một ít nho nhỏ chớp lên. Không. Không có việc gì. Dô Ben xoa xoa trên đầu mồ hôi lạnh, cùng dẹt thời điểm chiến đấu bị chút thương, bất quá đã không có việc gì. Nha nghe xong Dô Ben lời nói rất có băn khoăn nói, ăn, lần này đi mở Ấn Độ nơi đó là có đang lúc thân phận, hơn nữa không cần tiến hành bí mật điều tra. Ngàn vạn không cần ở cùng mà Ấn đầu khởi cái gì xung đột, liền tính sử dụng tìm tòi ma pháp thời điểm tạo thành hiểu lầm, ngươi cũng cần phải đầu tiên trong sáng bản thân thân phận, hơn nữa thuyết minh đây là ta bảy mưu đặt kế của ngươi. Nói xong Nha thở dài, lại nói tiếp ta này chiến thần thật đúng là không tốt, luôn muốn ngươi tới hỗ trợ. Bản thân lại cái gì đều làm không tốt, ta xem lần này đại chiến sau khi kết thúc, ngươi tới thay ta làm vị trí này đi, ta cũng tưởng đi ra ngoài hảo hảo thể hội một chút sinh mệnh, ân. Tìm mấy nam nhân cái gì? Dô Ben mới lau khô mồ hôi lạnh lại xông ra. Này vẫn là quên đi, chiến thần loại này vị trí ta nhưng là làm không đến, đại chiến sau ngươi có bó lớn thời gian rảnh rỗi, đến lúc đó lại nghĩ cái kia thời điểm chuyện đi. Nha cười cười, đông nhiên ở Dô Ben hết hồn chung đứng lên đến, chậm rãi đi hướng tứ phía khai thông đại đường một bên, nhìn bên ngoài rừng trúc tràn đầy chờ mong nói, về đại chiến sau ngày, ta kỳ thực đã có một cái kế hoạch. Bất quá còn không thành thục, còn muốn cẩn thận cân nhắc một chút, chờ ta cân nhắc hảo sau. Ta sẽ tìm ngươi thương lượng. Dô Ben con ngươi một trận cực nhanh lay động, Nha đứng lên di động thời điểm, trên bàn ma pháp trận trùng cái kia hai điểm rõ ràng run lên vài cái, hiện tại Nha đứng ở đại đường cửa, mà ma pháp trận bên trên xa một chút đã không giống vừa rồi như vậy rất tròn, mà là gồ ra một ít, hiện nhiên là hai cái trọng điệp điểm sáng sai mở vị trí. Thủ phát 1370. Nha đột nhiên xoay người, ăn, ta. Nha. Ngươi nhanh như vậy cũng đã hội dùng xong. Nha thoáng hiện kinh ngạc phát hiện Dô Ben tay ấn ở trên bàn ma pháp trận bên trên, mà ma pháp trận quang mang đang ở dần dần biến mất. Dô Ben tâm đều nhanh muốn nhảy ra cổ họng, nếu vừa rồi Nha về sớm đầu một giây, hết thể đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ăn, ta nhìn ngươi vẫn là không cần như vậy miễn cưỡng, dẹn cái kia tên. Rất lợi hại, thương thế của ngươi có phải hay không nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Nha đi rồi trở về, gặp Dô Ben sắc mặt tái nhợt, trên trán mồ hôi lạnh còn tại xuống phía dưới lưu. Rất là thân thiết trưng cầu Dô Ben ý kiến. Không, đây là bình thường phản ứng, thương thế nhanh chóng hảo chuyển thời điểm thân thể bao nhiêu sẽ có điểm không thích ứng. Dô Ben nâng lên tay lại xoa xoa trên đầu mồ hôi, trên bàn ma pháp trận đã hoàn toàn tiêu thất. Xem ra, lại không có thể tùy tiện xuất hiện tại nha chung quanh, thần lực khôi phục sau, nha một khi triển khai lùng bắt ma pháp trận, bản thân sẽ không đâu che giấu. Không có lại làm lưu lại, Dô Ben cùng nha nói mấy câu, trực tiếp ly khai chiến thần điện. Ngay cả thở gấp khẩu khí thời gian cũng chưa cho bản thân, mang theo Nha cho bản thân người giao thư tín vật, mang theo vài cái hộ vệ đáp loại nhỏ xe ngựa. Ngồi ở trên xe ngựa, Dô Ben trước tiên chính là xuất ra đuổi quang thạch, tuy rằng không biết thứ này có thể hay không che lấp bản thân thần lực khí tức, nhưng là hiện tại chỉ có thể tin tưởng nó có thể. Lật ra Nha đưa cho bản thân ma pháp quyển trục, Dô Ben cẩn thận đem nó mở ra, quyển trục bên trên là Nha đã sớm họa tốt ma pháp trận, Dô Ben đưa vào một ít thần lực đi vào. Ma pháp trận này nhất thời lượng dậy lên, ở trung tâm trên vị trí, một cái lại rõ ràng bất quá điểm sáng xuất hiện tại nơi đó. Nhìn ma pháp trận chung quanh dấu hiệu, ma pháp trận này hữu hiệu bán kính đại khái là 5 km tả hữu bộ dáng, một tòa đại hình thành thị cũng chỉ cần chuyển rất ít địa phương có thể hoàn thành tìm tòi. Nói như vậy lời nói, sau này liền ngay cả tới gần nhà chủ thành đều có nguy hiểm. Roben đem ma pháp quyển trục thu hồi, trong lòng bao nhiêu có chút ủ rột, sau này cùng nha không thấy mặt thời điểm không có khả năng, chuyện này nếu không nghĩ biện pháp lập tức giải quyết lời nói, sẽ đối bản thân tạo thành tương đối lớn uy hiếp. Nguyên lai thần lực khôi phục hoàn toàn trạng thái cũng không phải nhất kiện hoàn toàn hảo chuyện tình, Roben thật không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của bản thân. Lúc này đây xuất hành, nha vì Roben trang bị tối tinh giản đi sứ đoàn, một cái tùy tùng, hai cái hộ vệ, một chiếc nho nhỏ chỉ có thể cất chứa một người cưỡi xe ngựa. Như vậy cũng là vì hành động phương tiện, nhân viên tinh giản, đặc biệt xe ngựa loại tinh giản lời nói, hoàn toàn có thể sử dụng các nơi một ít truyền tống ma pháp trận. Ở liên quan xe ngựa cùng nhau dùng tàu bay vận cách thần tích nơi sau, Roben này chiếc xe ngựa cũng không có phát huy bao nhiêu tác dụng, đại đa số lộ trình đều bị truyền tống trận thay thế, chỉ cần đưa ra nhà việc chung văn kiện, truyền tống trận có thể tùy ý sử dụng. Không quá nhiều lâu, Roben vị này đặc sứ sẽ đến Mẫn Đồ chủ thành. Vừa vào thành, Roben nhất thời phát hiện Mẫn Đồ chủ thành cùng địa phương khác có rõ ràng khác biệt. Nhà chủ thành, thậm chí là toàn bộ thần tích nơi đều lộ ra một loại an tường yên tĩnh bầu không khí, dẹn chủ thành tắc có vẻ phổ thông một ít, thật giống như là một tòa vĩ đại phổ thông thành thị, nhưng là ở trong này. Roben theo cửa sổ xe hướng ra phía ngoài nhìn lại, cảm giác bản thân tựa hồ tiến nhập một tòa thép cứng chú thành vĩ đại thành lũy. Trên đường người đi đường có rất nhiều. Chút cũng không kém hơn dẹp chủ thành phồn hoa, nhưng là trên đường dòng người toàn động chung, nhưng không có bao nhiêu nói to làm ồn ào cùng tiểu thương giao hàng âm thanh, càng nhiều binh lính nhóm kim chúc cùng dẫm nát thạch chất trên mặt đất phát ra ca ca âm thanh, áo giáp cùng vũ khí ma sát âm thanh, đinh đinh đang đang đánh thiết âm thanh, vĩ đại hơi nước lô vụ vụ mạo khí âm thanh. Toàn bộ thành thị quân sự hóa bầu không khí dị thường xông ra, chút cũng không có khắc thành thị cái loại này nhàn tản không khí, cư dân nhóm đi ở trên đường bước chân đều so khắc thành thị phải nhanh rất nhiều. Ngã tư đường hai bên nơi nơi đều là vũ khí cùng trang bị cửa hàng, chuyển qua góc đường thời điểm, Roben tựa hồ phát hiện ở góc đường bên cạnh cái ao có hai cái thân nhẹ giáp trẻ tuổi người ở đánh nhau, chung quanh tụ tập không ít người đi đường quan khán, tựa hồ hai người ở vì một cái nữ tử quyết đấu, loại sự tình này hiện tại tựa hồ đã chỉ tồn tại ở quý tộc thượng tầng giao tế chung, ở đầu đường rất ít có thể nhìn đến. Xe ngựa đi rồi không xa, phía trước một đội binh lính đã cấp tốc chạy tới. An tiên sinh, ta là Mẫn Đồ đại nhân thủ hạ hộ vệ, Mẫn Đồ đại nhân bảo ta đặc tới đón tiếp An tiên sinh. Roben đẩy ra rèm cửa sổ nhìn này mang đội chiến sĩ, so sánh đứng lên. Như vậy hạng nặng võ trang nên đón đội ngũ thật đúng là hiếm thấy. Bất quá Roben nhưng thật ra nghe nói qua, Mẫn Đồ bộ hạ phần lớn trong ngày thường đều là hạng nặng võ trang, này đã là một loại thói quen, mà hộ vệ càng là như thế, Mẫn Đồ hội chế tạo một ít đột phát hướng đến rèn luyện này đó chiến sĩ ứng biến năng lực, theo chỉnh thể bên trên nói. Mẫn Đồ quân đội là tập đoàn tác chiến cùng ứng biến năng lực mạnh nhất quân đội. Đa tạ chiến thần đại nhân, dẫn đường đi. Roben buông xuống rèm cửa sổ. Xe ngựa đi theo này hộ vệ đội ngũ xuyên qua thật dài đường cái. Roben ở trong xe cũng luôn luôn tại lưu ý này thành thị độc hữu đặc sắc. Qua không bao lâu, xe ngựa dừng lại, một tòa có thể đổ sộ vĩ đại chiến thần điện xuất hiện tại Roben trước mặt. Xuống xe ngựa, Roben ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời cảm thấy nha cùng dẹp chiến thần điện so lên Mẫn Đồ muốn keo kiệt vài phần. Vị này lao chiến thần chô ở thật đúng là đủ có khí thế. Hộ vệ đội đem Roben đưa đến chiến cửa thần điện, bên trong người hầu liền đem Roben mang đi vào, dẫn tới một chỗ yên lặng tiểu hoa viên nội. Trong hoa viên hoa tươi đang ở mở ra, hương khí mãn viên, trong hoa viên có cái không lớn tiểu đình tử, bên trong đã bị tốt lắm đơn giản rượu và thức ăn. Roben ở chỗ này chờ tiếp cận nửa giờ, hoa viên ngoại mới truyền đến vững vàng tiếng bước chân. Mẫn Đồ xuất hiện trong nháy mắt, Roben ánh mắt không khỏi sáng một chút. Vị này lao chiến thần thoạt nhìn có thể sánh bằng ảo cảnh bên trong tinh thần hơn. Xương bạch râu tóc không nhiễm một hạt bụi, bạch hảo giống cô ý nhiễm qua giống nhau, màu đồng cổ làn da bên trên lại lóe khỏe mạnh sáng bóng, hơn nữa cũng nhìn không ra cái gì nếp nhăn, căn bản không giống như là một cái lao tiên sinh làn da. Một thân nhẹ khải, trên lưng huyền đoạn kiếm, đi khởi đường đến long hành hổ bộ, một đôi mắt càng là sáng ngời phi thường, nếu không phải kia xương bạch râu tóc thật sự là hiển nhiên, thực nhìn không ra đây là một cái đã lên tuổi lão nhân. Ha ha ha, thật sự là thật có lỗi. Gần nhất cái kia Roben nháo thật hung, có một số việc chậm trễ một chút, An tiên sinh sốt ruột chờ thôi. Vong không ít tự vừa đi vào hoa viên, nhìn thấy Roben ở trong đình ngồi, Mẫn Đồ lập tức nở nụ cười, giọng nói như chuông đồng, nói lên nói đến sức lực mười phần. Roben vội vàng đứng lên dậy lên, không dám, chiến thần đại nhân công vụ bận rộn, ta nhiều chờ một lát nhì cũng là hẳn là. Ha ha ha, đây là quái lao nhân ta. Mận đầu có vẻ chút cũng không thấy ngoại, bước đi vào đỉnh đặt mông ngồi xuống, đến, lao nhân kia tử ta trước tự phạt ba chén. Dô Ben còn chưa nói, mận đồ đã lấy qua bầu rượu đến ngã chén rượu một ngụm hạ đố, lại một ly lại một ngụm. Phóng nhắm chén rượu, mận đồ sờ sờ miệng cười ha ha, hảo kiểu. Này, ngươi là muốn uống cho nên mới tự phạt ba chén đi, Dô Ben nhưng thật ra tựa hồ minh bạch. Đừng đứng, nghe nói An tiên sinh lại đây, ta nhưng là đặc biệt chuẩn bị hảo kiểu. Mận đồ gặp Dô Ben sững sờ ở kia, lập tức tiếp đón Dô Ben ngồi xuống, đồng thời đem cái kia không bầu rượu phóng tới một bên. Cầm lấy một cái bầu rượu cho bản thân rót rượu. Dô Ben này mới phát hiện, mận đồ chén rượu rõ ràng so với chính mình đại nhất hảo, kia bầu rượu bị hắn ba chén uống rượu cái tinh quang. Vài ngày nay luôn luôn vội vàng điều tra cái kia Dô Ben chuyện, cũng không có gì tâm tình uống rượu, nếu An tiên sinh tới chơi, liền bồi lao nhân uống trước bên trên mấy chén đi. Mận đồ cười, cho bản thân chén rượu mãn bên trên, đem bầu rượu phóng tới Dô Ben trước mặt. Dô Ben cho bản thân cũng ngã chén rượu, vậy cung kính không bằng tuân mệnh. Ha ha. Hảo. Can. Mận đồ tựa hồ thật cao hứng, một ngưỡng cổ, lại là một chén rượu hạ đố. Này lao tiên sinh tiểu lượng thật sự là kinh người kia. Dô Ben trong lòng nhịn không được đả khởi chống đại, ngắm liếc mắt một cái bên cạnh bàn, vừa rồi Dô Ben liền kỳ quái, ở nơi đó đặt mười mấy cái bầu rượu là có ý tứ gì, hiện tại Dô Ben nhưng thật ra có điểm minh bạch. Dô Ben đem uống rượu can, ở mận đồ đã lại cho chính hắn đảo mãn rượu sau, vội vàng nói, lần này đột nhiên tới chơi. Cho chiến thần đại nhân thêm phiền toái địa phương còn thỉnh nhiều hơn thứ lỗi. Nhưng Dô Ben không nghĩ tới là, mận đầu không có trước đáp lời, mà là trước nâng cốc uống can, đây mới thư thái dường như thở hắt ra, ha ha, không có gì thêm phiền toái, chân chính thêm phiền toái, nhưng thật ra cái kia Dô Ben, không ở nhân loại đại lục hảo hảo ngốc, cư nhiên chạy đến chúng ta nơi này kiếp sau chuyện. Cho bản thân đảo mãn rượu, lần này mận đột nhưng thật ra không vội vã uống, mang theo vài phần hận ý nói, đầu tiên là ở nhà nơi đó nháo xảy ra sự tình. Hiện tại lại chạy đến dẹp nơi đó quấy rối, ta xem tiếp theo nói không chừng liền đến phiên ta, này vô liêm sỉ cư nhiên như vậy không kiêng nể gì, muốn ta bắt lấy hắn lời nói, khẳng định cho hắn nếm thử ta đại lao trong ngục khổ hình tư vị. Tuyệt đối không thể bị này lão tiên sinh bắt lấy. Dô Ben trong lòng chiến vài cái, phỏng chừng bị dẹp bắt được rất giỏi chính là một kiếm đánh chết, này lão tiên sinh ra vẻ không được tốt ở chung. Quên đi, không nói này đó phiền lòng chuyện tình, dù sao này Dô Ben sớm muộn gì sẽ bị bắt lấy. Đầu nhập vào ma tộc nhân loại thật sự là tự chịu diệt vong. Uống rượu. Mận đầu cười cười, ai? Ngươi thế nào không nâng cốc mãn bên trên? Dô Ben ngẩn ra, mới phát hiện bản thân còn chưa kịp rót rượu, này lao tiên sinh uống quá nhanh thôi. Lại nói tiếp, Dô Ben cảm thấy mận đồ đối bản thân thái độ nhưng thật ra thật tùy ý, thậm chí làm mai gần, giống như tuyệt không đem bản thân làm ngoại nhân. Đương nhiên này có thể là loại ảo giác, nhưng hiển nhiên hắn so dẹt đối bản thân thái độ hảo nhiều lắm. Lại là một chén rượu hạ đố. Mận đồ một bên cho bản thân rót rượu, một bên hỏi, không biết An tiên sinh lần này đến ta nơi này là vì chuyện gì? Nha có cái gì sự tình khẩn yếu muốn làm sao? Vong không ngại tự. Ánh mắt theo trên chén rượu rơi xuống Dô Ben trên mặt, mận đồ ánh mắt tựa hồ có chút nghiền ngẫm, phải muốn ngươi vị này ở nhân loại đại lục chỉ biết chiến đấu tiên phong quan làm đặc sứ, như thế nhường ta thật ngoài ý muốn. Dô Ben cười đáp, lúc này đây chiến thần đại nhân bảo ta đến, cũng là vì gần nhất cái kia Dô Ben chuyện. Nha. Mận đồ lông mi hơi động, đi đầu chén rượu tay rụt trở về, cùng cái kia Dô Ben có liên quan. Đúng vậy, chiến thần đại nhân ủy thác ta cùng ngài thương lượng một việc, nhìn xem có được hay không. Mận đầu có điểm kỳ quái, chuyện gì? Chẳng lẽ phải muốn ngươi tới không thể sao? Vong không ngại tự. Ác. Này cũng là xuất phát từ thận trọng cân nhắc, ta theo nhân loại đại lục đuổi theo cái kia Dô Ben trở về, nghĩ phải đi về còn cần một điểm thời gian an bày, cũng phải tận lực tránh đi cái kia Dô Ben miễn cho lại bị hắn lợi dụng thông đạo. Cho nên thừa dịp điểm ấy thời gian vì chiến thần đại nhân làm chút chuyện. Dô Ben cảm thấy mận đồ tựa hồ luôn luôn tại ý bản thân thân phận. Nha mận đồ hiểu biết dường như gật gật đầu, nguyên lai là như vậy, kia đến cùng là chuyện gì. Dô Ben thoáng hạ giọng, về gã nhân loại kia Dô Ben, hắn liên tiếp đến thần giới nháo sự, đan ti cuối cùng đều có thể thông dong đào thoát, cho nên chiến thần đại nhân hoài nghi hắn khả năng có cái gì bí mật căn cứ. Bí mật căn cứ. Mận đồ lông mi dương dậy lên, trầm ngâm sau một lúc lâu. Nhìn Dô Ben liếc mắt một cái, chẳng lẽ nha là nói. Có người ở giúp hắn. Quả nhiên tâm tư nhạy bén, nói chưa nói đến nhưng là mận đồ đã minh bạch bản thân ý tứ, Dô Ben trong lòng lại nhiều vài phần cảnh giác. Đúng là. Mận đồ sờ nổi lên bản thân xương bạch đoàn dâu, có người giúp hắn. Nay cũng không phải không có khả năng, bất quá nói như vậy lời nói, nha ý tứ chính là. Chúng ta trong tộc có phản đồ sao? Vong không ngại tự. Đúng là. Dô Ben thoáng quan sát một chút Mẫn Đồ phản ứng, phát hiện Mẫn Đồ một mặt trầm ngâm sắc, nhìn không ra cái gì đặc biệt biểu tình đến. Những lời này đều là nha ý tứ, coi như là đối Mẫn Đồ một loại thăm dò. Đương nhiên Dô Ben biết Mẫn Đồ căn bản không phải cái gì phản đồ, thần giới cũng căn bản không tồn tại cái gì phản đồ. Nhưng là những lời này nói ra, nhưng cũng có thể theo mặt bên nhìn xem Mẫn Đồ phản ứng, suy đoán hắn có phải hay không thần vương kế hoạch người hiểu rõ tình hình. Dô Ben đem nha ý tứ một điểm không lầm nói ra. Nha! Hoài nghi ta! Mẫn Đồ đống nhiên trong con ngươi tình quang chợt lóe. Không! Dô Ben chạy nhanh nói, chiến thần đại nhân là tin tưởng ngài mới để cho ta tới. Vì sao không đi địa phương khác? Dẹn truy vấn. Chiến thần đại nhân công đạo qua, Mẫn Đồ đại nhân ngài tâm tư sâu sắc, luôn luôn là chiến thần bên trong người lãnh đạo, vô luận theo thân phận, vinh dự, ích lợi, trùng trùng phương diện đến giảng đều không có khả năng có phản bội khả năng. Hơn nữa các vị chiến thần bên trong cũng chỉ có ngài am hiểu nữ lược, cho nên chiến thần đại nhân mới ủy thác ta tới gặp ngài thương nghị chuyện này. Mẫn Đồ trầm mặc xuống dưới. Qua hơn nửa ngày, Mẫn Đồ mới chậm rãi nói, nha hiện tại hẳn là toàn tâm ứng đối nhân loại đại lục tình hình chiến đấu mới đúng. Việc này nàng không nên quan tâm. Dô Ben trong lòng hơi hơi vừa động, Mẫn Đồ những lời này liền có chút kỳ quái. Lại một ngụm xử lý một chén rượu, Mẫn Đồ nhíu mày nói, người này loại Dô Ben hiện tại tuy rằng nháo thần giới không được căn bình, nhưng là hắn dù sao chẳng qua là một nhân loại, hơn nữa chỉ có một, nhiều lắm xem như một cái tương đối lợi hại tiểu tặc, hoàn toàn vô pháp dao động chúng ta trụ cột, mà cùng ma tộc đại chiến mới là chúng ta tối sự tình khẩn yếu, hiện tại lúc này vẫn là đem lực chú ý qua ở lại nhân loại đại lục hảo. Về phần thần giới chuyện, còn có rất nhiều chiến thần có thể đi làm. Ngươi trở về nói cho nha, việc này kêu nàng không cần quá mức lo lắng, theo đại chiến tiến triển, người này loại Dô Ben hoạt động không gian cũng sẽ càng ngày càng nhỏ, cuối cùng. Chỉ biết bị chúng ta bắt đến hoặc giả giết chết, hiện tại nàng không cần phải ở hắn. Trên người tiêu phí tinh lực. Này, Dô Ben thầm giật mình, Mẫn Đồ đây là ở trách cứ nha thực hiện, nói cách khác hắn căn bản không cần chuyện này. Có thể, Mẫn Đồ đại nhân. Cái kia Dô Ben đã ở thần giới tạo thành khủng hoảng. Dô Ben lời nói còn chưa nói hoàn, Mẫn Đồ đã nói, này chỉ là vì hắn nhân loại thân phận mà thôi, chúng ta phía trước như vậy chú ý hắn cũng là vì nhường chúng ta chiến sĩ có cũng đủ tín niệm cùng ý chí chiến đấu, lại không là bởi vì hắn thật sự như vậy đáng giá chúng ta để ý, càng không phải vì cho hắn cho chúng ta mang đến khủng hoảng. Hiện ở tại thần giới đích xác bị hắn đảo loạn, nhưng chúng ta chiến sĩ như trước trung thành tin cậy, cuối cùng chiến quả sẽ nói minh hết thảy, tình huống hiện. Tại chỉ cần trấn an, vì này Dô Ben dòng chống khua chiêng lời nói cũng không đăng giá, lúc trước phạm vi lớn lùng bắt cũng là không có biện pháp, không thể không trấn an khủng hoảng tộc nhân, trên thực tế như vậy hoàn toàn không cần phải. Mẫn Đồ cho bản thân rót rượu, lại bưng lên chén rượu, tiếp tục nói, căn bản bên trên nói đến, người này loại có thể nháo ra nhiều như vậy đa dạng, là chúng ta không có phòng bị kết quả, ai cũng không thể tưởng được một nhân loại hội chạy đến thần giới đến, nhưng chỉ cần chúng ta có chuẩn bị, hắn căn bản vô pháp hành động. Hiện tại chúng ta hẳn là đề cao cảnh giác, sau đó làm tốt bản thân phân nội chuyện tình chuẩn bị nên đón đại chiến. Nếu cái kia Dô Ben dám đến ta nơi này lời nói, hắc hắc. Một ngụm uống can trong tay rượu, Mẫn Đồ cười lạnh một tiếng, ta khẳng định gọi hắn có đến mà không có về. Nói như vậy, Mẫn Đồ tựa hồ đã không giống bàn lại chuyện này, lại cắt đứt Dô Ben lời nói, ngươi cứ như vậy trở về hồi phục nha đi, tin tưởng nàng sẽ minh bạch, chuyện này không cần lại so đo, chỉ biết lãng phí nàng tinh lực. Liền tính là muốn đi chảo cái kia Dô Ben, còn lại chiến thần cũng sẽ làm. Là, Dô Ben tự biết không cơ hội lại nói chuyện này, đành phải đáp ứng. Nhưng là nhường Dô Ben không nghĩ tới là, Mẫn Đồ lại cho chính hắn ngã chảy đến rượu, đống nhiên nói, tốt lắm, nếu cho nha hồi phục đã nói xong, như vậy. Hiện tại mà nói ngươi nhắc tới phản đồ chuyện đi. Vong không ý tự. Dô Ben sửng sốt. Nha có cái gì đoán sao? Vong không ngại tự. Mánh nhiều lại hỏi. Này Dô Ben rất kỳ quái, không phải đã nói xong, thế nào lại nhắc đến chuyện này? Mẫn Đồ vừa nhấc ánh mắt nhi, chuyện này. Tự nhiên vẫn là cần kiểm chứng, bất quá không nên nha đi làm, nàng có chuyện của nàng, thật giống như ngươi vốn cũng không nên xuất hiện tại đây, mà là hẳn là ở nhân loại đại lục. Bảo hộ Lucy. Dô Ben lần này há to miệng ba. Mẫn Đồ không nhẹ không nặng hừ một tiếng, vô liêm sỉ tiểu nha đầu, sau lưng ta vụng trộm tuyển nam nhân. A này Dô Ben không lý do khẩn trương đứng lên. Mẫn Đồ một ngụm uống cũng ép rượu, trước tiên là nói về nha chuyện, về cái kia phản đồ, nàng đến cùng gọi ngươi đến nói với ta cái gì. Dô Ben chạy nhanh sửa sang lại suy nghĩ, về chuyện này, cũng chỉ là có một đoán mà thôi, lần trước ở thần tích nơi, chiến thần đại nhân từng bị thương nặng cái kia Dô Ben, nhưng là sau triển khai phạm vi lớn tinh vi điều tra nhưng không có kết quả, cái kia thời điểm chiến thần đại nhân cũng rất nghi hoặc, mà lần này, Này Roben cư nhiên hoàn hảo không tổn hao gì lại nhảy xuất ra, không chỉ có đã nhận ra chúng ta chỉ điểm nhân loại đại lục tăng số người tiếp viện, hơn nữa thương thế cũng đã hoàn toàn khôi phục. Mận đầu cao mày, đích xác, này rất kỳ quái. Chỉ riêng tiếp viện bị phát hiện chuyện này cũng rất có vấn đề. Roben tiếp tục nói, trải qua cẩn thận phân tích, chiến thần đại nhân hoài nghi. Này Roben ở tại thần giới tất nhiên có đặt chân địa phương, hơn nữa theo hắn lui tới nhân loại đại lục cùng thần giới tình huống đến xem, cũng có mở ra thông đạo biện pháp, cho nên hoài nghi ở chúng ta bên trong có người hiệp trợ hắn, hơn nữa vẫn là cao tầng, đúng không? Vong không ý tự. Đúng vậy. Thật hợp lý phán đoán, nhưng còn không nhất định chính xác, kia nha tính toán làm như thế nào? Ác. Này chiến thần đại nhân không có nói rõ, mà là hy vọng ngài có thể cho ra một ít ý kiến. Không có hoài nghi đối tượng sao? Vong không ngại tự. Roben lắc đầu, này Roben sau khi biến mất không có lưu lại gì dấu vết, hơn nữa lần đầu tiên thậm chí là ở thần tích nơi biến mất, chiến thần đại nhân đã không có khác nhau tìm tòi sở hữu địa phương lại không thu hoạch được gì, cho nên bây giờ còn vô pháp hoài nghi cái gì. Muốn lợi dụng của ta mạng lưới tình báo sao? Mẫn đầu cười cười, được rồi, chuyện này ta đã biết, nhưng ngươi trở về hồi phục không cần thay đổi, hiểu chưa? Vong không ngại tự. Đúng vậy, minh bạch. Tốt lắm, như vậy hiện tại. Uống rượu. Mẫn đồ lấy qua tân bầu rượu. Mẫn đồ tâm tình thoạt nhìn vẫn là không sai, nói qua chuyện vừa rồi sau, liền bắt đầu nói một ít nói chuyện không đâu nhàn thoại, tựa hồ chẳng qua là cùng bằng hữu uống rượu tán phiếm giống nhau. Roben không phải thật minh bạch mộng nhiều còn đem bản thân ở lại này mục đích, lại nói tiếp ở tại thần giới tự bản thân vẫn là lần đầu tiên cùng Mẫn đồ nói chuyện, hai người càng chưa nói tới giao tình, hơn nữa hiện tại thân phận đối phương là chiến thần, bản thân chẳng qua là cái đặc sứ mà thôi, cũng không có gì ngang nhau nói chuyện điều kiện. Tổng cảm giác. Mận đồ ở thăm dò bản thân cái gì? Rượu qua 3 tuần. Roben cảm giác tựa hồ đã qua 30 tuần thời điểm. Mận đồ rốt cục buông xuống chén rượu. Dừng vừa rồi kia đóa đang ở nở rộ hoa tươi đến cùng tên gọi là gì trọng tâm đề tài. Thế nào? Say sao? Vong không ngại tự. Mận đồ hỏi. Roben cảm thấy là cá nhân nên say. Bản thân liền tính là uống bạch nước cũng uống không xong này không nhiều lắm. Không thắng rượu lực Roben ăn ngay nói thật. Ha ha. Nam nhân làm sao có thể không có chút tiểu lượng. Mận đồ nghĩa chính lời nói. Ác Roben thấy thật sự là không sai biệt lắm, tuy rằng thoạt nhìn Mận đồ là ở lưu bản thân, nhưng bản thân không nói đi lời nói, hắn tựa hồ cũng không nói chính sự. Mận đồ đại nhân, nếu không nữa chuyện quan trọng thương lượng, ta nghĩ ta trước hết cáo tử, chiến thần đại nhân bên kia còn tại chờ ta hồi phục. Ân, nghĩ chính sự là tốt rồi, nhưng là không vội ở này nửa khắc hơn khắc, gì thời điểm cũng không có thể đem bản thân căng thân cận quá, bằng không cũng không có lợi. Mận đồ lại lấy qua bầu rượu. Roben đành phải lại nói, Mận đồ đại nhân, thuộc hạ đích sắc không thắng rượu lực, chỉ sợ phải đi về nghỉ ngơi. Mận đồ đây mới nâng cốc hồ bồng, nhìn Roben, đống nhiên nói, về ngươi sự tình ta nghe được qua rất nhiều, đặc biệt ở ngươi thay nhận tiên phong quan trước sau, ta còn cố ý hiểu biết qua của ngươi một ít tình huống. Rốt cục nói chính đề, quả nhiên là cùng bản thân có liên quan, Roben trong lòng nghi hoặc cũng đồng thời cảnh giác, này Mận đồ sẽ không là nhìn ra bản thân cái gì sơ hở đi. Vong không ý tự. Nói thật, tuy rằng ngươi rất có tài, nhà đối với ngươi tựa hồ cũng đặc biệt tín nhiệm, nhưng là ta cũng không thưởng thức ngươi. Roben nghĩ nghĩ, vẫn là không nói chuyện, tiếp tục nghe. Đặc biệt ta biết ngươi cùng Lucy nhắc lên quan hệ thời điểm. Ai? Roben nhịn không được nhắc tới đầu, trước mắt Mẫn Đồ đã lộ ra sơ qua sắc mặt giận dữ. Có lẽ ngươi thật sự luôn luôn ẩn nhẫn không phát, luôn luôn tôi luyện tâm tính, có thường nhân chưa kịp tài năng, có này một thế hệ người trẻ tuổi hơi có cường đại lực lượng. Nhưng là ta cũng không biết là Lucy lựa chọn ngươi là cái ý kiến hay. Roben có điểm hiểu được là chuyện gì xảy ra, nhưng là bắt đầu hơi hơi xuất mồ hôi, muốn là vì Lucy chuyện tình Mẫn Đồ muốn nói cái gì lời nói, kia bản thân nhưng là không có cách nào cãi lại. Mẫn Đồ là thật chiếu cố lạ phỉ ạt cùng Lucy, điểm này Roben rõ ràng, tuy rằng huynh muội lưỡng chưa hẳn liền cảm thấy vị này chiến thần đại nhân đối bọn họ có cái gì đặc biệt cảm tình, nhưng theo ảo cảnh bên trong tình huống đến xem. Không có nhi nữ Mẫn Đồ lại đặc biệt thưởng thức lạ phì ạt cùng Lucy, đối bọn họ chiếu cố có thêm, mỗi lần dẹt bên kia thời điểm đều sẽ trông thấy này đối huynh muội. Nào đó ý nghĩa bên trên, Mẫn Đồ là lạ phì ạt cùng Lucy che chở ô, lạ phì ạt có thể ở trong quân đội sau lại thập phần thuận lợi được đến đề bạt, hắn bản thân thực lực không thể nghi ngờ, nhưng Mẫn Đồ khơi thông cũng là một phương diện, này thậm chí cũng bao gồm sau lại Lucy thuận lợi trở thành một cái ưu tú chiến sĩ, hơn nữa có thể 3 ngày 2 đầu tự tiện tạm rời cương vị công tác thủ. Này đó cũng cùng Mận Đồ ảnh hưởng có liên quan. Nếu là phỉ ạt cùng Lucy có thể lòng mang cảm kích, hơn nữa đi đến Mận Đồ nơi này làm việc lời nói, chỉ sợ hiện tại Lǔ Xǐ đã là thần tướng. Vị này Lao tiên sinh, có thể xem như hiện tại số lượng không nhiều lắm, nhường là Phi Ảt cùng Lǔ Xǐ tương đối thân cận cùng tôn kính nhân vật. Đối Dô Ben mà nói, đây là không thể nghi ngờ trưởng bối, điều này làm cho Dô Ben lần cảm áp lực. Ăn. Ở trong này lấy một người nam nhân tôn nghiêm qua lại đến ta, ngươi đến cùng có bao nhiêu cái nữ nhân. Mận đồ đối Dô Ben xưng hô có biến hóa, hơn nữa cũng càng thêm uy nghiêm. Dô Ben rõ ràng mận đồ ý tứ, trả lời cũng liền càng có vẻ cung kính. Mận đồ đại nhân, ta có thể cam đoan, của ta nữ nhân đều là ta tình cảm chân thành thê tử, ta không có bội tình bạc nghĩa ý tứ. Hừ. Mận đồ trùng trùng hừ một tiếng, thê tử. Thê tử của ngươi có phải hay không nhiều lắm? Mận đồ đại nhân, ta biết ngài khả năng có chút phẫn nộ, nhưng ta sẽ hảo hảo chiếu cố Lǔ Xǐ, so là Phi Ảt còn muốn hảo. Mận đồ nhìn chằm chằm Dô Ben, Lǔ Xǐ hiện tại đang ở nhân loại đại lục, ta được đến tin tức thời điểm nàng đã ly khai, nếu không phải như vậy, ta tuyệt đối hội phái người đem nàng chào trở về. Ngươi hiểu chưa? Vong không ngại tự. Dô Ben nghĩ nghĩ, nói, Mận đồ đại nhân, ngài không cần lo lắng, ta rất nhanh sẽ phản hồi nhân loại đại lục, Lǔ Xǐ an toàn ngài nhất định sẽ có cam đoan. Lǔ Xǐ xảy ra chuyện. Ta duy ngươi là hỏi. Mận đồ trong mắt hơn vài phần sắc khí. Này Lao tiên sinh thật sự là một bước cũng không nhường, Dô Ben cười khổ. Mận đồ đại nhân, hiện tại, ta đem người xem chỉ Lǔ Xǐ trưởng bối nói bên trên nói mấy câu, còn thỉnh ngài không cần để ý. Mận đồ trừng nổi lên ánh mắt, nói. Lǔ Xǐ không phải tiểu hải tử, nàng có nàng lựa chọn, mà là Phi Ảt cùng ngài giống nhau, không thể chiếu cố nàng cả đời, nàng tất nhiên sẽ có lựa chọn đối tượng, sẽ có làm bạn nàng vượt qua phía dưới nửa đời bạn lữ. Có lẽ ta không phải ngài vừa ý cái kia, nhưng ta nghĩ ta cùng Lǔ Xǐ là tình đầu ý hợp, có lẽ này cũng không bị người xem hảo, nhưng việc này, dù sao cuối cùng vẫn là muốn từ Lǔ Xǐ quyết định. Ngươi nói ta xen vào việc của người khác. Mận đồ nhất thời giận dữ. Không, ta chẳng qua là muốn nói thỉnh ngài tin tưởng ta, cũng tin tưởng Lǔ Xǐ ánh mắt. Ta tuy rằng bên người đã có rất nhiều thê tử, nhưng ta nghĩ ta còn là một cái chuyên tình hảo nam nhân. Này trong đó chuyện tình thập phần phong đa, ta cũng vô pháp giải thích. Ta chỉ có thể nói ta sẽ hảo hảo đối đãi Lǔ Xǐ, nàng đối ta tình thâm ý trọng, ta tuyệt đối sẽ không cô phụ này phân tâm ý. Mận đồ sắc mặt giận dữ hơi giảm, tin tưởng ngươi, kia cũng phải nhìn ngươi có phải hay không có thể làm nhượng lại ta tin tưởng chuyện đến. Dô Ben cười, Mận đồ đại nhân xin yên tâm, Lǔ Xǐ từ nhỏ cơ khổ, dưỡng phụ mẫu cũng đã không ở, ngài liền tính là nàng trưởng bối, có cơ hội lời nói ta nhất định mang nàng tới nơi này bái kiến ngài, đến lúc đó ngài có thể chính mồm hỏi nàng một ít tình huống. Mận đồ trùng trùng hô hấp, giống như một cái muốn cắn người sư tử, tiểu tử. Ngươi quải chạy Lǔ Xǐ. Tốt nhất cho ta cẩn thận một điểm. Ta sẽ nhìn ngươi, về phần có thể hay không tin tưởng ngươi, đó là về sau chuyện. Nếu ta phát hiện ngươi là cái mười phần hỗn đản, như vậy, sẽ làm ngươi biến mất sạch sẽ. Dô Ben thong dong trả lời, chuyện này tuyệt đối không sẽ phát sinh, Mận đồ đại nhân xin yên tâm. Mận đồ nhìn xem Dô Ben, lại sờ sờ bản thân dâu bạc, được rồi. Ít nhất, biểu hiện của ngươi còn không tính khó coi, ở uống ba chén, hôm nay buông tha ngươi. Dô Ben bất đắc dĩ, lại bồi Mận đồ uống lên ba chén, đây mới đứng dậy cáo tử. Đợi Dô Ben đi rồi, Mận đồ bản thân đem thừa lại bầu rượu đều phóng tới phía trước, đồng nhiên nở nụ cười, hảo tiểu tử. Thực có ý tứ. Ha ha ha. Chương 1371, thân nương tu hành. Dô Ben không có lập tức phản hồi, mà là đêm đó ở xuống dưới, tính toán ngày hôm sau lại trở về. Vốn cũng xem xuất ra. Mận đồ hiển nhiên là muốn thăm dò một chút bản thân, nếu vị này Lao tiên sinh có lưu ý bản thân ý tứ, như vậy bản thân cũng không cần rất không lên đường, trực tiếp suốt đêm rời đi lời nói làm không tốt hội chọc vị này Lao nhân ra mất hứng, nếu sau hắn thật sự can thiệp đến bản thân cùng Lǔ Xǐ trong lúc đó đến vậy đại đại không ổn. Tiểu ở một đêm, bình an vô sự ngủ một giấc, bình minh rời giường, Dô Ben sớm thúc giục này tinh giản đặc phái viên đoàn ra đi, phản hồi thần tích nơi, về phần muốn tặng cho bản thân ma pháp quyển trục Dô Ben tự nhiên không đi sử dụng. Dù sao kia mặt trên cũng chỉ có thể nhìn đến bản thân phản ứng mà thôi. Hiện tại Dô Ben tương đối để ý chuyện là nha đã làm ra có thể tùy thân mang theo ma pháp quyển trục chuyện này. Cái này ý nghĩa hiện tại thần giới gì địa phương bản thân đều khả năng bại lộ. Bởi vì nếu nha cho bản thân quyển trục, như vậy này đó phân tán ở các nơi hắc giáp chiến sĩ khẳng định cũng là nhân thủ một phần. Tin tưởng nha nhất định cho này đó chiến sĩ dự trữ nàng thần lực cái gì đạo cụ. Như vậy mấy trăm cái phạm vi lớn đèn pha ở tại thần giới không ngừng tìm tòi, nói không chừng lúc nào sẽ đem bản thân cào ra đến. Xuyên qua tiểu thuyết DSG-131. Triển khai cái kia ma pháp quyển trục, Dô Ben đưa vào một điểm thần lực, quyển trục bên trên ma pháp trận lượng dậy lên, ở trung tâm trên vị trí thập phần rõ ràng xuất hiện một cái điểm sáng. Dô Ben lại xuất ra đuổi quang thạch, nhưng là nhường Dô Ben thập phần thất vọng là đuổi quang thạch quang mang tán giật mở ra sau, ma pháp trận bên trên điểm sáng như trước không có biến mất, thậm chí ngay cả trở tối đạm một điểm đều không có, hiển nhiên đuổi quang thạch không có biện pháp che giấu bản thân thần lực dao động. Xem ra chính mình thần lực cơ hồ khôi phục đến ảo cảnh trung tiêu chuẩn, tán giật xuất ra dao động cũng tương đối càng cường đại rồi. Dô Ben hơi có vào đầu, bây giờ còn tính may mắn là loại này thần lực dao động tuy rằng tăng cường rất nhiều, nhưng là ở tuyệt đối cường độ bên trên như trước thật mỏng manh, nha tựa hồ còn không cảm giác, nhưng này châm trích ma pháp trận lại sẽ làm bản thân không đâu che giấu. Như vậy hoàn hồn tích nơi lời nói là rất nguy hiểm, nói không chừng lúc nào nha sẽ triển khai ma pháp trận. Nghĩ nghĩ, Dô Ben thu hồi đuổi quang thạch, ngưng lòng yên tĩnh khí, bắt đầu toàn lực thu liễm bản thân trong cơ thể thần lực, tận khả năng nhường loại này lực lượng an tĩnh lại, tán giật dao động tận khả năng yếu bớt xuống dưới. Qua một hồi lâu, Dô Ben lại nhìn cái kia ma pháp quyển trục. Quyển trục bên trên ma pháp trận trung rõ ràng điểm sáng tựa hồ hơi chút trở tối một ít, nhưng như trước rất rõ ràng, Dô Ben làm như vậy căn bản hào vô ý nghĩa. Xem ra liền tính có thể đem thần lực dao động lại giảm bớt vài lần cũng sẽ không thể tránh được ma pháp trận này lùng bắt. Dô Ben khó xử, nói như vậy. Nhưng là tuyệt đối không thể mạo hiểm hoàn hồn tích nơi, vạn nhất bại lộ thân phận, như vậy tất cả mọi người sẽ chết không có chỗ chôn. Dừng xe. Dô Ben bỗng nhiên hô. Xe ngựa rất nhanh ngừng lại. Bên ngoài truyền đến người hầu ân cần thăm hỏi âm thanh, đại nhân, thỉnh phân phó. Dô Ben thu hồi quần trục, trực tiếp đẩy ra cửa xe, đi xuống xe đến nhìn đi theo bản thân người hầu cùng hộ vệ, sờ sơ cằm, một mặt suy xét chẳng nói, ta bỗng nhiên nhớ tới còn có một số việc muốn làm, các ngươi đi về trước đi, ta sẽ cho chiến thần đại nhân viết một phong thơ, các ngươi giao cho chiến thần đại nhân là được. Người hầu cùng hộ vệ cũng không từ trận to mắt nhìn Dô Ben, nào có đặc sứ nửa đường bỗng nhiên nói có việc muốn làm chạy lấy người. Đây chính là chiến thần đại nhân tự mình cắt cử nhiệm vụ. Đại nhân, này tựa hồ không lớn cùng quy củ, như vậy chúng ta trở về không có cách nào hướng chiến thần đại nhân công đạo. Dô Ben bàn tay to vung lên, không có việc gì, ta không phải nói sẽ có thư giao cho các ngươi, ta ở trong này lưu lại thời gian hữu hạn, trở lại thần tích nơi ở trở về lời nói thời gian bên trên không cho phép, ta sẽ hướng chiến thần đại nhân nói minh hết thảy, các ngươi không cần lo lắng. Có thể. Tốt lắm. Chuyện này liền như vậy quyết định, nói dùm cho ta chiến thần đại nhân, đã nói thỉnh mau chóng chuẩn bị ta phản hồi nhân loại đại lục công việc, ta xong xuôi chuyện rất nhanh sẽ trở về. Gặp Dô Ben đã làm quyết định, cái kia người hầu cũng tranh cãi không được, đành phải đáp ứng xuống dưới, ở Dô Ben viết thư thời điểm lần nữa truy vấn Dô Ben hướng đi, thẳng đến Dô Ben tức giận đây mới ngậm miệng. Đem viết tốt tín quăng cho cái kia người hầu, Dô Ben thật mất hứng bộ dáng nói, ta muốn đi rất xa địa phương làm một ít việc tư, hiểu chưa? Xuyên qua tiểu thuyết DSG-131 là, đại nhân, thuộc hạ hội chi tiết báo cáo chiến thần đại nhân. Thuận lợi đuổi đi ba cái đuôi, Dô Ben bản thân cũng là thở dài, này chẳng qua là kế hoa binh, bản thân kỳ thực kia có chỗ nào muốn đi. Đứng ở trên đường lớn, Dô Ben trái lo phải nghĩ, nhất thời nhưng cũng nghĩ không ra bản thân nên đi kia. Nếu hồi phẹt cảng tìm mọi người thương lượng một chút đối sách nhưng thật ra thật không sai chú ý, bất quá. Dô Ben bỗng nhiên có cái khác chú ý. Theo mở Ấn Độ lãnh địa xuyên qua dẹt lãnh địa trở lại bờ biển Việt Cảng là tương đối xa xôi khoảng cách, so sánh đứng lên, theo này khởi hành đi tập đoàn tài chính tổng bộ nhưng thật ra cùng hồi Việt Cảng khoảng cách không sai biệt lắm. Cân nhắc một trận, Dô Ben định đi trước tập đoàn tài chính tổng bộ nhìn một cái, sau ở hồi Việt Cảng tìm mọi người thương lượng, dù sao. Tự bản thân lượt phản hồi nhân loại đại lục cần lấy tiên phong quan thân phận trở về, tất nhiên là muốn hoàn hồn tích nơi, trễ chút trở về. Nói không chừng có thể tìm ra biện pháp gì giải quyết hiện tại nan đề. Đi tập đoàn tài chính tổng bộ, tự nhiên là muốn nhìn một chút sủ cùng Lilith, Dô Ben không khỏi nhớ tới mẹ phía trước đối chính mình nói tình huống, trong đầu tưởng tượng thấy sủ một mặt cứng ngắc ngồi ở kia, sau đó lũ lì ẩn tình đưa tình ở một bên nhìn sủ, Dô Ben liền có chút dở khóc dở cười, loại tình huống này chỉ sợ ai cũng thật không ngờ đi. Trên đường nhưng thật ra thập phần thoải mái, tuy rằng nói đường xá xa xôi, nhưng là Dô Ben hiện ở trên người có nha đặc sứ tín vật, có thể sử dụng tương đương một phần phi thường quy lữ hành cách. Xa xa các nàng ở Việt Cảng chuyển nhà đến tập đoàn tài chính tổng bộ, một đường đi rồi thật lâu, mà Dô Ben lại chỉ dùng một ngày không đến thời gian. Theo truyền tống trận bên trong đi ra, Dô Ben ở trên đường cái quét vài lần, này mới phát hiện bản thân là ở thành thị ngoại vòng. Vừa rồi sử dụng truyền tống trận thời điểm, tựa hồ kia vài cái ma pháp sư đối với bản thân thân phận rất có hoài nghi, hơn nữa tự bản thân cái lẻ loi một mình đặc sứ thật là đầy người mang theo vấn đề bộ dáng, bất quá hiện tại Dô Ben cũng không đi quản này đó. Trà trộn vào trong đám người cấp tốc nghĩ nội thành bước vào, về phần nội thành có phải hay không có đại nhân vật nhận được tin tức sau đó phái người đến nên đón tự bản thân cái đặc sứ, vậy không phải Roben cân nhắc vấn đề. Hiện thời, tại đây cái trong thành thị An Đạt kẻ cũng coi như là có chút danh tiếng khí nhân vật, chính yếu tự nhiên còn là vì hiện tại tên này trở thành nhân loại đại lục chiến tranh tiên phong quan. Một đường đi qua, Roben nhưng thật ra phát hiện ít thấy một ít binh lính đều đối bản thân cực kỳ tôn kính, tự nhiên cũng không có chặn lại để ra nghi vấn. Một đường thông suốt đi tới bản thân phòng ở tiền phương, Roben tâm tình lập tức hảo dậy lên, nơi này một điểm không thay đổi, hơn nữa chung quanh hơn rất nhiều hoa mục, xem ra hẳn là sủ cùng ly ly trồng, bất quá thoạt nhìn này đó hoa mục tựa hồ đã sinh trưởng rất nhiều năm bộ dáng, này khẳng định cùng hai cái tinh linh đặc hữu ma pháp có quan hệ. Xuyên qua rừng trúc đường hẹp quanh co, kia đống phòng ở xuất hiện tại Roben trước mắt thời điểm, Roben nhất thời vui vẻ, ly ly chính ở bên ngoài phơi quần áo, này trong phòng cũng không có người hầu. Sở hữu chuyện đều phải bản thân làm, từ trước loại này gột rửa xuyến xuyến chuyện đa số đều là bản thân công tác, hiện ở trong này chỉ có các nàng hai cái, nhưng thật ra vất vả này đó không nhìn được ra vụ tinh linh. Không đợi tới gần, đang dùng thập phần bất đắc dĩ biểu tình phơi nắng quần áo Lilith bỗng nhiên quay đầu, trong con ngươi thần lòng lánh, ai tại kia? Tuy rằng nói không có tận lực che giấu hành tích, nhưng này còn cách rất xa, Roben xác định Lilith hẳn là không thấy được bản thân, dừng chúc hiện tại thập phần tươi tốt. Cành lá thấp thoáng phía dưới bản thân hiện tại chính đi ở trong bóng ma. Tinh linh lỗ thai chính là không giống với. Roben một bên cảm thán một bên nhanh hơn bước chân. Là ta a. Roben cười theo trong rừng trúc trong bóng ma đi ra. Lilith vừa thấy, miệng nhất thời trương thành hình tròn, ánh mắt cũng trừng lao đại, như vậy muốn ăn nhiều kinh có bao nhiêu giật mình, trong tay quần áo đánh rơi trên đất đều mở mịt không biết. Ha. Liên tính thật lâu không gặp, ngươi cũng không cần. Ai, ngươi làm gì? Roben đang muốn cùng Lilith tâm sự, lại không nghĩ rằng Lilith bỗng nhiên thẳng hướng lại đây, cánh tay kẹp lấy Roben cổ đem mới đi ra rừng trúc Roben lại tha trở về. Đợi! Đợi một chút, trước buông ra. Thở không nổi Lilith khí lực đại thần kỳ, nếu không phải biết đối phương không có khả năng hại bản thân, Roben thực lấy vì cái này tinh linh là muốn đại khai sát giới. Đem Roben kéo vào rừng trúc đi rồi thật xa, Lilith này mới ngừng lại được, quay đầu nhìn xem, kia đống phòng ở đã giấu ở tại trúc lá giữa. Đây mới nhẹ nhàng thở ra. Xuyên qua tiểu thuyết DSG-131. Ta nói. Ngươi trước buông ta ra a. Lilith này tựa hồ mới nhớ tới cái gì. Vội vàng đem Roben buông ra. À, thật có lỗi. Bất quá ngươi cũng không chết được. Không cần như vậy nhìn chằm chằm ta đi. Roben ho khan vài tiếng. Tức giận nói. Ngươi làm cái gì vậy? Thật lâu không thấy còn chưa nói nói đã nghĩ trước giết ta sao. Lilith trên mặt vi hiển xấu hổ. Tay tựa hồ không biết nên đặt ở kia. A này. Này cũng là có nguyên nhân. Cái gì nguyên nhân? Roben trừng ánh mắt hỏi. Ân, ngươi theo từ đâu đến? Lilith bỗng nhiên hỏi lại. Ta ở cho ngươi nguyên nhân đâu? Lilith gãi gãi đầu, ánh mắt rời về phía địa phương khác. Ân, ta cho xạ xạ các nàng viết qua tin, ngươi muốn theo trong nhà chạy tới, nhất định biết đến đi. Không ý tự. Nói xong, Lilith có chút nghi hoặc nhìn Roben, ẩn ẩn có chút khẩn trương. Ngươi là nói sụ chuyện tình. Lilith tựa hồ là bất đắc dĩ. Lại tựa hồ là tùng không khí, bả vai cũng suy sụp xuống dưới, nói như vậy ngươi có biết. Vậy là tốt rồi, nếu để cho ta tới giải thích lời nói ta thật không biết nên nói như thế nào, loại sự tình này. Roben nhịn không được nhìn nhìn bị rừng trúc ngăn trở phòng ở, ngươi đem ta kéo đến này đến, vì nói chuyện này. Lilith ngẩng đầu, thật kinh ngạc nói, thế nào, ngươi cảm thấy này không có gì hay kinh ngạc. Này ngã không phải, loại sự tình này. Ta cũng thật không ngờ. Roben sờ sờ đầu. Ta nhưng thật ra có thể lý giải sủ thật mê người, nhưng không nghĩ tới nàng hội trước đem một nữ nhân mê bừa bãi. Thân thủ chỉ phía trước, Roben nhỏ giọng hỏi, chẳng lẽ hiện tại? Lulì tại đây? Lilith vô lực gật gật đầu, đúng vậy, nữ nhân này hiện tại mỗi ngày cơ hồ liền dài ở trong này, chúng ta lại không thể đuổi nàng đi. Nàng ra ra nhưng thật ra đối nàng gần nhất luôn xuất môn cảm thấy thật cao hứng, còn tự mình đến bái phòng chúng ta nói xin nhờ chúng ta chiếu cố nàng. Á Lilith thật dài thở dài. Hiện tại, trong nhà tạp vụ trên cơ bản đều về ta, tên hôn đản đó nữ nhân minh mục trương đảm trợ rút sủ, cái gì cũng không kêu nàng, bằng không chính là nàng cũng đi nhúng tay, một bộ cùng cam khổ cộng hoạn nạn ngọt ngào bộ dáng. Lilith vừa nói một bên cau mày, hơn nữa nữ nhân này rõ ràng đối thái độ của ta ác liệt rất nhiều. Ân, nghe nói nàng đem ngươi coi như nàng tình địch. Cái gì? Lilith giống như bị đạp cái đuôi mèo, hét lên một tiếng theo trên đất nhảy dựng lên, ngươi ngươi ngươi, ngươi cho ta lặp lại lần nữa. Roben nhưng thật ra không nghĩ tới Lilith phản ứng như vậy kịch liệt, sắt mồ hôi nói, không, không có gì, ta là nói nàng hiện tại nhất định cảm thấy ngươi gây trở ngại đến các nàng hai người thế giới, đem ngươi coi như địch nhân. Lilith vẻ mặt mây đen, tiến lên một bước, Lilith một thanh đè lại Roben bả vai. Roben, kỳ thực ta luôn luôn liền sẽ chờ ngươi đến hôm nay, rốt cục đem ngươi chồng đến. Hiện tại ngươi liền lập tức vào phòng tử đi đem cái kia nữ nhân thu thập rơi, nàng ở trong này gây trở ngại chúng ta nhiều lắm chuyện tình, hơn nữa như vậy gián sủ sớm muộn gì hội phát hiện chúng ta bí mật. Thu thập rơi. Roben ngạc nhiên, Lilith. Lulí nàng không có ác ý, chúng ta không thể. Ta cũng không có ác ý. Lilith trừng mắt to tình, một mặt hung thần ác sát dường như cường điệu, ta là muốn ngươi phát huy ngươi lửa nữ nhân bản sự, nhanh đưa nàng theo mê luyến sủ trong ngộng tốn xuất ra, liền tính là biến thành mê luyến ngươi cũng so hiện tại quấn quýt lấy sủ đến hảo. Này tính cái gì đạo lý, Roben cười khổ, tốt lắm tốt lắm. Ta vào xem, lần này đến cũng là muốn nhìn ngươi một chút nhóm, về lũ lì chuyện cũng tưởng hiểu biết một ít, hiện tại nhưng thật ra vừa vặn phương tiện không ít, ngươi cũng đừng đen mặt, chúng ta trở về đi. Hiển nhiên vừa rồi tình địch cách nói nhường Lilith rất là căm tức, một đường trở về sắc mặt đều không thế nào đẹp mắt. Lilith cũng chưa đi đến ốc, tiếp tục ở bên ngoài phơi nắng quần áo, xem ra là không nghĩ đi vào cùng lũ lì gặp mặt. Roben đẩy cửa ra, liếc mắt một cái liền nhìn đến đại sảnh trước nhuyễn trên sofa, cả người không mang theo yên hỏa khí lũ lì ngồi ở lấy, thoáng hiện tái nhợt hai tay đang cầm một ly trà, đang từ từ uống. Đông nhiên gặp Roben đi vào đến, lũ lì hiển nhiên sửng sốt một chút, nhưng là rất nhanh phản ứng lại đây. Vung chén trà đứng lên, hơi hơi hạ thấp người nói, An tiên sinh, mạo muội trước đến quấy rầy, không tiện chỗ còn thỉnh thứ lỗi. Roben ngoại ý muốn dương nhướng lông mày, Lucy hiện tại khẩu khí nhưng thật ra so phía trước gặp mặt thời điểm hiền hòa một ít, điều này làm cho trên người nàng tựa hồ hơn vài phần sinh khí. Lucy tiểu thư có thể đến bái phòng là vinh hạnh của ta. Roben cười nói, đối với Roben đông nhiên xuất hiện, Lucy biểu hiện thật bình thản, chẳng qua là lúc ban đầu kinh ngạc một chút. Sau sắc mặt lại khôi phục như lúc ban đầu, cùng loại An tiên sinh không phải ở nhân loại đại lục sao? An tiên sinh trở về có cái gì đặc biệt nhiệm vụ sao? Vấn đề một mực không có. Như thế nhường Roben cảm thấy hơi có xấu hổ, trên cảm giác, tựa hồ bản thân đến trong nhà người khác. Ở Lulí đối diện ngồi xuống, Roben đánh giá một chút bốn phía, gặp Lulí cũng không có cùng tự bản thân cái chủ nhân đáp lời hứng thú, đành phải bất đắc dĩ chủ động mở miệng, tỷ tỷ của ta đâu? Thế nào không gặp nàng, ở chấp hành nhiệm vụ sao? Roben mở miệng mới muốn gọi sủ danh tự, sinh sôi lại nhịn xuống, đem sủ thần tộc thân phận chuyển đến bên miệng. Nói lên sủ, Lulí sắc mặt nhất thời sinh động vài phần, tỷ tỷ ở trên lầu tắm rửa. Tỷ tỷ, thật sự là thân thiết xưng hô, Roben âm thầm đổ mồ hôi. Gần nhất thời tiết nóng dậy lên, sủ tỷ tỷ mỗi ngày phiên trực thật vất vả, cho nên ta ở nhà làm chút lạnh trà dẫn theo lại đây. Roben đây mới chú ý tới trên bàn có một bao này nọ, thoạt nhìn chính là Lulí nói lạnh trà. Chẳng qua là không biết này tự chế lạnh trà đến cùng là cái gì. An tiên sinh trở về có chuyện gì sao? Roben không nói gì, tuy rằng nói lần này chủ động cùng chính mình nói, nhưng này cách nói thật sự giống như bản thân là khách nhân. Lulí tiểu thư không có nghe đến bên ngoài tin tức sao? Roben có điểm kỳ quái, hiện tại nhân loại Roben lại ở tại thần giới đại náo tin tức hẳn là đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Bên ngoài là, ta cũng không quan tâm. Lulí nhàn nhạt trả lời. Thật đúng là cái ngăn cách nữ hài tử. Roben trong lòng nho nhỏ cảm thán một chút, giải thích nói, nhân loại đại lục ra chút vấn đề, gã nhân loại kia Roben chạy đến nơi đây đến náo sự, ta đuổi theo hắn trở về, nghĩ phải đi về lời nói cần một điểm thời gian, cho nên thuận tiện qua đến xem tỉ tỉ các nàng, ta đã có một đoạn thời gian không thấy các nàng. Lulí hiểu biết dường như gật gật đầu, xem ra An tiên sinh cuộc sống thật vất vả, vì người nhà An Bình còn mời ngươi nhiều làm nỗ lực. Roben có loại cảm giác vô lực, Lulí đại khái là ở nói muốn bản thân hảo hảo biểu hiện. Tận khả năng không muốn cho sủ đi nhân loại đại lục tác chiến đi. Xem ra nàng đối sủ thật đúng là quan tâm. Đang nói chuyện, trên lầu truyền đến một chuỗi rồn dập tiếng bước chân, sủ rong biển bọt nước tóc dài bỗng nhiên theo trên thang lầu nhẹ nhàng xuất ra, là... Ăn! Người đã trở lại. Sủ thoạt nhìn vạn phần vui sướng, kém chút cũng gọi sai tên, nghe được Roben không khỏi hơi hơi toát ra mồ hôi lạnh. Một bên dùng lửa ma pháp trưng can bản thân tóc, sủ bay nhanh chạy đi xuống lầu thề, một chút bổ nhào vào Roben trên người. Kia bộ dáng thật giống như gặp được cứu tinh giống nhau. Roben một trận xấu hổ, bởi vì Lulí thoáng nhăn mày lại, tựa hồ đối bản thân có điểm không hài lòng bộ dáng. Rõ ràng là sủ bản thân bổ nhào lại đây, hỏi cái gì như vậy xem ta. Không có việc gì không có việc gì. Lao tỷ ngươi không cần như vậy lo lắng, ta ở nhân loại đại lục an toàn thật. Roben đại khái có thể lý giải sủ hiện tại tâm tình, cùng với nhìn thấy bản thân sau loại này mừng rỡ như điên phản ứng. Phòng trưng sủ đã sớm ngóng trông bản thân đến giúp nàng nghĩ biện pháp. Sú lập tức ý thức được bản thân hiện tại hành vi tựa hồ có điểm khả nghi, vội vàng buông ra Roben, ra vẻ thoải mái cười, đương nhiên, tỷ tỷ ta chỉ biết ngươi không có vấn đề, tuy rằng gã nhân loại kia Joben nháo thật hung, nhưng ngươi này không phải còn hảo hảo trở về trong nhà. Sửa sang lại một chút còn dính hơi nước quần áo, Sú ngồi xuống Joben bên người, tận lực dựa vào Joben, phảng phất như vậy mới có cảm giác an toàn. Lully, ta một lần nữa cho ngươi giới thiệu một chút, đây là ta đệ đệ, An Đặc Kè, là nhân loại đại lục tác chiến bộ đội tiên phong doanh tân nhậm tiên phong quan, sâu chịu chiến thần đại nhân thưởng thức, vẫn là hờ rộp đại pháp sư con nuôi, hẹn đi ca ca. Lully nhàn nhạt nói, A Sù cười biểu tình định ở trên mặt, hiển nhiên Lully có chút buồn bực. Joben trong lúc nhất thời có điểm cảm giác bản thân thân phận hiện tại thập phần kỳ quái, đối diện Lully nhìn bản thân, ánh mắt lạnh nhạt, nhưng là mơ hồ gian giống như mang theo một loại ngươi vẫn là nhanh chút rời đi ý tứ. À, a ha ha Sủ cười gượng một chút, luôn luôn cũng không có cẩn thận cùng ngươi đã nói hắn sau lại chuyện, nguyên lai ngươi đều biết đến. Gia Gia Tổng hội nói với ta khởi. Lully vi không thể nhận ra như mày, Gia Gia nghĩ ta lập gia đình, đương nhiên. Ta cự tuyệt. Joben nhịn không được bay nhanh ngắm Sủ liếc mắt một cái, phát hiện Sủ cũng đang hảo nhìn qua, kia ánh mắt thập phần hiển nhiên, ngươi nhưng thật ra nói mau nói à, sẽ chờ ngươi hồi tới cứu ta. Joben cũng tưởng nói chút gì, nhưng là nhất thời Joben lại nghĩ không ra nói cái gì cho phải, người ta đều đã biểu hiện ra nhàn nhạt địch ý, rõ ràng nói cự tuyệt ông nội đề nghị, thì phải là nói đúng ngươi không có gì hảo cảm. Bất quá kẻ ngắt không liên tục bao lâu, Lũ Lý lại trước mở miệng, An tiên sinh, có thể trước buông ra tỉ tỉ sao? Ta có chuyện muốn cùng ngươi nói chuyện chút. Có việc. Muốn nói. Những lời này nhường Joben rất là ngoài ý muốn, quay đầu nhìn nhìn Sủ, Joben cười khổ, hiện tại cũng không phải là bản thân không tha Sủ, mà là Sủ gắt gao ôm bản thân cánh tay, giống như sợ bản thân quẳng rơi giống nhau. Sủ gặp Joben xem bản thân, không tình nguyện buông ra tay, hơi chút na hai hạ thân thể, bất quá thứ nhất phía dưới na ở xa tới chút, thứ hai phía dưới đã có na trở về. An tiên sinh, lần đầu tiên gặp mặt tình huống ngươi còn nhớ rõ đi. Không ý tự. Joben càng là kỳ quái, không nghĩ tới Lũ Lì sẽ nói khởi lần đó gặp mặt, đương nhiên, tim đại pháp sư mời ta đi trong nhà làm khách, đây mới may mắn nhìn thấy Lũ Lì tiểu thư. Là ra ra gọi ngươi đến cố ý cùng ta thấy mặt, muốn cho ngươi nhìn một cái ta, sau đó quyết định hay không cố ý cưới ta. Tuy rằng nói ngươi có chút ngăn cách tiến hỏa, nhưng nói chuyện không cần như vậy trắng ra đi. Che giấu xấu hổ nở nụ cười phía dưới, Joben nói, tim đại pháp sư thực hiện có chút vội vàng. Ta chán ghét nam nhân. Lully bỗng nhiên nói, nhất thời đem Joben lời nói đánh gãy, hơn nữa nhường Joben không lời nào để nói. Nhìn thấy của ta thời điểm đều nhã nhặn vô cùng, có thể ánh mắt lại rất khiến người chán ghét, nhìn đến của ta giác sau lập tức sắc mặt đại biến, sau ba câu nội đào tẩu. Lucy thanh âm cực kỳ lạnh lùng. Khe khẽ thở dài, Lully lắc lắc đầu, ông nội tâm tư ta nhưng thật ra minh bạch, nhưng ta không nghĩ lập gia đình, ta không biết là đem ta phó thác cho một cái xa lạ. Dùng kỳ quái ánh mắt xem ta nam nhân đối ta có chỗ tốt gì. Ta chán ghét nam nhân. Đối với một người nam nhân nói chán ghét nam nhân, điều này làm cho Joben có loại bị người chỉ vào hòa thượng trách móc con lửa chọc cảm giác. Nhưng An tiên sinh xem như ngoại lệ. Lũ lì khẩu khí không có chút hòa dịu, ta nhưng thật ra chẳng phải chán ghét. Ngươi xem đến của ta giác thời điểm cùng những người khác phản ứng bất đồng, chỉ có kinh ngạc. Điểm này ta có thể lý giải, dù sao chỉ có ta là cái dạng này. Mà là trọng yếu hơn Lũ Lì ánh mắt nhìn phía Sủ, bởi vì An tiên sinh là tỷ tỷ đệ đệ. Joben nâng lên tay lau mồ hôi, nguyên đến chính mình miễn cưỡng còn có thể không bị chán ghét, bất quá lại nguyên lai là dính Sủ quang. Ta gần nhất kỳ thực luôn luôn đều đang chờ đợi An tiên sinh trở về. Joben thoáng sửng sốt, Lũ Lì cư nhiên đang đợi bản thân. Bắt đến cái nói chuyện cơ hội, Joben nhịn không được nhanh chóng hỏi, Lũ Lì tiểu thư tìm ta có việc. Ân, bởi vì có một việc muốn An tiên sinh hỗ trợ. Chuyện gì? Cứ việc mở miệng tốt lắm. Joben nguyên nghĩ nói như vậy, nhưng là lập tức nghĩ đến số chuyện, lại đem câu nói kế tiếp nuốt trở về, có chuyện gì? Lully hai tay vén đặt ở trên gối, đối Joben hơi hơi cúi đầu, Lully lúc này, mạ muội thỉnh An tiên sinh lấy ta làm vợ. Tính 4. Joben trừng mắt to tình, trưng mồm rộng, nói không nên lời nói. Su trừng mắt to tình, trưng mồm rộng, nói không nên lời nói. Lully ngẩng đầu, sắc mặt như trước một mảnh lạnh nhạt, phu quân, nếu đáp ứng lời nói, Gia Gia hội mau chóng cử hành hôn lễ, bất quá xét thấy ngươi chiến sự bận rộn, hôn lễ khả năng hội áp sau. Đợi một chút. Joben phục hồi tinh thần lại, cũng là Sủ hung hăng kháp Joben một thanh. Lau trên đầu mồ hôi, Joben cảm giác bản thân đầu óc tựa hồ có chút không đủ chuyện, này tình huống thế nào liền bỗng nhiên phát triển hướng về phía mất tự nhiên phương hướng. Này, Lucy tiểu thư, ta có phải hay không nghe lầm, ngươi vừa rồi nói. Phu quân, ngươi không có nghe sai. Đợi một chút đợi. Vẫn là trước đừng kêu này xưng hô. Vẫn là bảo ta an thì tốt rồi. Dỗ Ben lại là một trận đổ mồ hôi, lũ lì tiểu thư, chuyện này. Có phải hay không rất vội vàng, hơn nữa. Chẳng qua là gả cho ngươi, không có cái gì vội vàng đi. Không ít tự nữ chiến sĩ lũ xì tựa hồ đã đi nhân loại đại lục. Ta nghĩ ta gả lại đây cũng sẽ không thể chậm trễ rất nhiều thời gian. A Dỗ Ben có chút hóa đá, này nữ hải. Rõ ràng cái gì đều biết nói. Này. Nhưng là, lũ lì tiểu thư, ngươi vừa rồi nói. Chán ghét nam nhân đến. Dỗ Ben vẻ mặt khó hiểu. Lũ lì buông xuống ánh mắt, cho nên. Nhất định không thể đợi cho xuất hiện một cái ra ra phải muốn ta gả đi qua không thể nam nhân xuất hiện. Như vậy, ta liền sẽ không còn được gặp lại tỷ tỷ. Nói nửa ngày, cuối cùng còn là vì xù. Dỗ Ben sờ sờ chán, đồng nhiên thanh tỉnh lại. Lũ xì tiểu thư, chẳng lẽ ngươi làm ớn? Làm bộ gả lại đây. Đúng vậy. Lũ lì nhìn Dỗ Ben, tuy rằng trên mặt không có gì biểu tình. Nhưng Dỗ Ben thám thiết cảm giác được này nữ hài đang nói, người rốt cục minh bạch. Dỗ Ben một trận vô lực, loại sự tình này ai cũng không thể nhanh như vậy liền minh bạch. Chuyển xem qua quang nhìn nhìn Sủ, Dỗ Ben phát hiện Sủ thật khẩn trương, liên tiếp cho bản thân nháy mắt, hiển nhiên kêu bản thân chạy nhanh cự tuyệt. Lũ lì tiểu thư, chuyện này, ta chỉ sợ bất lực. Dỗ Ben cười khổ. Lũ lì nhẹ nhàng nắm nổi lên tay, vung xuống ánh mắt, không được sao. Lũ lì tiểu thư, hôn sự cũng không thể cho đùa. Hơn nữa ngươi như vậy là ở khi lừa gạt ngươi ra ra cùng bà nội, như vậy thật sự tốt sao? Lũ lì trầm mặc xuống dưới. Trà sát tay, Dỗ Ben dứt khoát đem lời trực tiếp làm rõ. Ở phiệt cảng ta hãy thu đến tin tức bên trên nói, ngươi gần nhất đều ở trong này. Lũ lì đầu hơi hơi buông xuống, ta chỉ có nơi này có thể xuất ra đi lại, cũng chỉ nghĩ tới nơi này, chỉ có nơi này tài năng nhìn thấy tỷ tỷ. Đồng nhiên, Lũ lì nắm khởi kết gấp nắm chặt dậy lên, ta sinh ra đến bây giờ. Lần đầu tiên muốn cùng ai cùng một chỗ. Chẳng lẽ không được không? Ta thích tỷ tỷ, ta muốn làm nàng thê tử ngẩng đầu. Lucy trong mắt mang theo thanh lệ, vẻ mặt nhìn xù. Theo cảm tình bên trên nói, như vậy thực hiện không gì đáng trách, nhưng chọn sai đối tượng lời nói. Sự tình tất nhiên không thể tự nhiên, Dỗ Ben rõ ràng cảm giác được xù thân thể cứng ngắc dậy lên, hơn nữa lại hướng bên mình nhích lại gần. Ta cùng Lucy nói chuyện. Dỗ Ben đối xù nói. Xu ánh mắt ở Dỗ Ben cùng Lũ Lì trên người qua lại lung lay vài cái, trùng trùng méo méo Dỗ Ben tay, đây mới đứng dậy rời đi. Lũ Lì ánh mắt luôn luôn đuổi theo Xu, thẳng đến Xu biến mất ở trên thang lầu. Thu hồi ánh mắt, Lũ Lì biểu tình có biến hóa, Xu vừa ly khai, này nữ hải lại khôi phục cả người bay băng xương dường như lạnh lùng. Cảm thấy rất kỳ quái sao? Lũ Lì hỏi. Cũng không phải rất kỳ quái, ta có thể lý giải. Dỗ Ben trả lời. Ta ở trong nhà không thể xuất môn. Mỗi ngày chỉ có thể đọc sách giết thời gian, ta theo trong sách xem thế giới này, nữ nhân cùng nữ nhân. Cũng là có thể kết hợp, đúng không? Không ít tự lũ lì thanh âm có chút lạnh lùng, lại rõ ràng. Này, thật là tồn tại. Dỗ Ben gật đầu, bất quá ta có thể hỏi trước ngươi mấy vấn đề sao? Vấn đề gì? Ngươi thích tỷ tỷ của ta lời nói. Vậy ngươi thích nàng cái gì đâu? Nàng nhường ta cảm thấy ấm áp. So thế giới sở hữu hết thảy đều phải ấm áp. Lũ Lì nhìn Dỗ Ben, so ở trong cửa sổ thấu tới được ánh mặt trời ấm áp gấp trăm lần. Quả nhiên là như vậy, mẹ nói một điểm không sai, Dỗ Ben trong lòng có phổ. Nếu là như vậy nói như vậy bất định còn có biện pháp có thể giải quyết. Kế tiếp vấn đề này đề cập đến một ít riêng tư, Lũ Lì tiểu thư ngươi có thể lựa chọn không trả lời, không biết. Của ngươi cha mẹ hiện tại ở đâu đâu? Dỗ Ben thăm dò hỏi. Không nghĩ tượng trung cảm xúc dao động, Lũ Lì phản ứng thập phần bình thản. Bình thản nhường Dỗ Ben trong lòng vì nàng cảm thấy vài phần đau thương. Lũ Lì lắc đầu, phụ mẫu ta chuyện ta cũng không biết chuyện, theo ta biết chuyện khởi ngay tại gia gia trong nhà cuộc sống, đối phụ mẫu ta không có gì ấn tượng, bọn họ ở đâu. Ta càng không biết. Không hỏi qua tim đại pháp sư sao. Lũ Lì lại lắc đầu, theo ta ý thức được của ta chỗ đặc biệt sau, ta liền minh bạch một chút việc, ta có thể sống sót đã là cha mẹ đối ta lớn nhất nhân tử, bọn họ rời đi ta không có gì không đúng. Ta không nghĩ đi cho bọn hắn thêm phiền toái. Nếu bi phẫn, đau thương, thậm chí là rơi lệ, chỉ cần cùng loại biểu tình xuất hiện tại Lũ Lì trên mặt Dỗ Ben đều sẽ cảm giác dễ chịu một ít, nhưng nàng biểu hiện thật bình thản, giống như ở tự thuật cùng bản thân hào không liên quan chuyện. Này nữ hải đối ngoại người đã không ôm hy vọng, nghĩ đến trưởng thành trong quá trình nhất định đã bị rất lớn trong lòng tổn thương, đây mới biến thành cái dạng này, lần đầu gặp mặt thời điểm đối này nữ hải lạnh lùng cùng lạnh nhạt càng còn nhiều mà cảm thấy kinh diễm, mà hiện tại Dỗ Ben ẩn ẩn có chút không đành lòng, có lẽ nhường này nữ hải lưu lại mới là đối nàng chân chính an ủi. Dơ dơ lên lông mi, Dỗ Ben đã khởi tinh thần mà nói, được rồi, chuyện này chúng ta trước hết nói đến này, ta còn muốn hỏi là, nếu ngươi gả tới được nói, ngươi có hay không nghĩ kết cục sau này đâu? Hậu quả? Lũ lì hơi hiển ngoài ý muốn, ta gả đến nơi đây đến, ra ra hội thật cao hứng, bởi vì hắn nhìn chúng ngươi, ở ngươi tới qua đi, hắn đã rất dài một đoạn thời gian không còn lĩnh người trẻ tuổi trở về gặp ta, ta không có gì mang vào quan hệ, không có gì hậu quả. Đứa nhỏ đâu? Joe Ben một buông tay. Đứa nhỏ? Lũ lì sửng sốt. Giả trang vài ngày vợ chồng không khó, nhưng nếu là cả đời lời nói vậy thật phiền toái. Một năm, hai năm, 100 năm sau, ngươi vẫn là hiện tại bộ dáng, con của chúng ta ở đâu đâu? Làm vợ chồng chúng ta có chút thời điểm phải cùng nhau hành động, chúng ta phải đi về xem tim đại pháp sư, bị hỏi lời nói ngươi thế nào giải thích? Lũ lì nhăn lại mày. Còn có, ngươi thích tỷ tỷ của ta điểm ấy ta không phản đối, nhưng là ngươi không thể bắt buộc tỷ tỷ của ta nhận ngươi, còn có. Về sau tỷ tỷ của ta lập gia đình, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Lũ lì hai mắt bỗng nhiên phóng đại một vòng, cái gì? Tỷ tỷ nàng, tỷ tỷ liền tính nhận ngươi. Tương lai cũng có thể là phải lập gia đình, nam nhân thích nữ nhân thích nam nhân. Đây là thật bình thường, chính là hiện tại đều có thiệt nhiều nam nhân tại theo đuổi tỷ tỷ của ta, này ngươi cũng là biết đến đi. Lũ lì thân thể bắt đầu phát run. Xem, vấn đề kỳ thực rất nhiều, này đó chẳng qua là thuận miệng nói ra, nếu ngươi nghĩ thực hiện ý nghĩ của chính mình, chẳng qua là đơn thuần dựa theo bản thân thực hiện đi làm. Đó là thật không hiện thực. Lũ lì cúi đầu, hai tay nâng ở trên bàn, lệ giọt lặng yên chảy xuống. Dô Ben không tiếng động thở dài, làm loại sự tình này thật đúng là vất vả. Bất quá, ngươi nghĩ lời nói. Ta nhưng thật ra có thể giúp ngươi. Dô Ben lời nói nhường Lũ lì một chút ngẩng đầu lên, giúp ta. Dô Ben nở nụ cười, lần này nhưng thật ra thật chân thành. Đúng vậy, ở lớn nhất hạn độ bên trên, ta kỳ thực là rất muốn giúp ngươi. Lũ lì tựa hồ có chút trở tay không kịp, có chút ngây ra nhìn Dô Ben, một hồi lâu mới muốn đi lau trên mặt nước mắt, giúp ta. Vì sao? Có đôi khi, trợ giúp người khác không nhất định sẽ có lý do, cũng không phải mỗi một cái trợ giúp sau lưng đều có điều kiện. Trong nhà chúng ta đã có vài cái vợ, kéo dài hậu đại vấn đề chiếm được giải quyết. Về phần tỷ tỷ của ta, nàng thích thế nào được cái đó, so sánh với này đó nam nhân, ta nhưng thật ra càng xem trọng ngươi. Nếu ngươi có thể làm đến nhất định điều kiện lời nói, ta có thể giúp ngươi. Lũ lì trên mặt nhất thời trào ra vô hạn hy vọng, An tiên sinh, ngươi muốn ta làm cái gì? Đến cùng. Vẫn là đơn thuần nữ hài tử, Dô Ben âm thầm lắc đầu, cười nói, so lên này đó theo đuổi tỷ tỷ của ta nam nhân, ngươi muốn được đến nàng tán thành, thích, mà không chỉ có là miễn cưỡng nhận, kia phải muốn trả giá càng nhiều vất vả cùng nỗ lực mới được. Ta có thể làm đến. Dô Ben gật đầu tiên, ngươi phải thành thục đứng lên. Thành thục đứng lên Lũ lì sửng sốt. Nói cách khác, không cần ở bỗng nhiên liền đưa ra An tiên sinh, thỉnh lấy ta làm vợ đi. Như vậy không thực tế, đơn thuần bằng vào yêu thích cùng xúc động yêu cầu. Lũ lì buông xuống ánh mắt, thực xin lỗi. Vì thế, ngươi cần một lần nữa nhận thức bản thân, biết được bản thân ở thế giới này chung vị trí. Lũ lì nhịn không được ngẩng đầu, một mặt nghi hoặc. Lũ lì tiểu thư, tỷ tỷ của ta là cái rất có tài đại mỹ nhân, nàng thế giới cùng ngươi bất đồng, ngươi nghĩ nàng nhận ngươi, thích ngươi, chuyện thứ nhất chính là dung nhập nàng thế giới. Có lẽ ngươi không có hoàn toàn nghe hiểu tỷ tỷ của ta lúc trước nói với ngươi nói, ngươi chỉ biết là bản thân phải kiên cường, tự tin còn sống. Nhưng là lại đã quên đi ra bản thân thế giới, nếu ngươi như trước chỉ sống ở ý nghĩ của chính mình chung, như vậy không chỉ có là tỷ tỷ của ta, bất luận kẻ nào đều không thể nhận ngươi. Lucy hai mắt chậm rãi lui dậy lên. Joe Ben tiếp tục nói, cho nên, ta đưa cho ngươi cái thứ nhất khảo nghiệm là, đi giao hai cái bằng hữu. Bằng hữu? Đúng vậy, hơn nữa không cần nam tính, phải là nữ tính. Hơn nữa là biết trên đầu ngươi có giác nữ tính bằng hữu, bất luận các nàng là thật cố ý giao hảo ngươi. Hoặc giả chẳng qua là đơn thuần tò mò, hoặc là giáp tâm bất lương, chỉ cần ngươi giao đến hai cái bằng hữu, liền tính ngươi thông qua cái thứ nhất khảo nghiệm. Hai cái Lũ lì sắc mặt có vẻ có điểm tái nhợt. Đây là cơ bản nhất đều điều kiện, nếu ngươi ngay cả này đều làm không được lời nói, như vậy xin mời thứ ta bất lực. Lũ lì hô hấp chậm rãi dồn dập đứng lên, hảo. Tốt, ta đáp ứng, ta có thể. Muốn bao lâu? Ta có bao nhiêu lâu thời gian làm chuyện này? Cái thứ nhất khảo nghiệm ta có thể nghĩ đến ngươi hạ thấp khó khăn, này khảo nghiệm không hạn thời gian, ngươi làm được ta sẽ nói cho ngươi bước tiếp theo làm như thế nào. Ta mặc dù ở nhân loại đại lục chiến đấu, nhưng bởi vì một sự tình cũng tới hướng thần giới, ta mỗi lần trở về đều sẽ đến bên này xem một chút, nếu ngươi làm được, ta sẽ biết. Hảo, một lời đã định. Lũ lì ánh mắt kiên nghị đứng lên, nhưng rất nhanh mềm hóa, có thể tại đây phía trước, ta, ta còn có thể đến này sao? Dô Ben nghĩ nghĩ, vẫn là gật đầu, đương nhiên, Lũ Lì tiểu thư, ngươi là của chúng ta bạn tốt, ta thật hoan nghênh ngươi. Lũ Lì trên mặt lộ ra hiếm thấy cười khổ, bạn tốt. Này cách nói với ta mà nói thật sự là xa lạ. Rất nhanh sẽ quen thuộc. Dô Ben cười đứng lên, nhìn xem ngoài cửa sổ nói, hiện tại thời gian còn không tính trễ, ta đi chuẩn bị một chút hôm nay bữa tối đi, sẽ không kêu ngươi đã khuya mới trở về. Nói vậy trong khoảng thời gian này ngươi ở trong này, ta hai vị tỷ tỷ chủ nghệ kêu ngươi thật vò đầu đi. Lũ Lì vội vàng cũng đứng lên, ta đến hỗ trợ. Dô Ben cười, thế nào có thể nhường khách nhân hỗ trợ, ngươi ở trong này ngồi là tốt rồi, lúc nào ngươi thành nơi này nữ chủ nhân, như vậy nhiệm vụ này chính là của ngươi. Đang nói chuyện, Dô Ben đuôi lông mày vừa động, ánh mắt hướng cửa nhìn lại, chỉ thấy một đạo hồng quang theo trên trời mới hạ xuống, chính nện ở trước cửa, một bóng người theo sáng rọi chúng ngã ra đến. Phá khai đại môn, một tiếng đau hâu ngã ở đại sảnh trên sàn. A Dô Ben trương mồm rộng, nhất thời sửng sốt. Ê! Không cần ở người ta đại môn khẩu xuất đến xuất đi, như vậy đến bái phòng rất nguy hiểm, làm không tốt sẽ bị nơi này bảo vệ chặn đứng. Đại môn khẩu, Lý Lịt có chút bất đắc dĩ xuất hiện tại nơi nào. Người trên mặt đất cũng là đã lập tức nhảy dựng lên, một tiếng hoan hô buôn Dô Ben đánh tới, An ca ca. Hoẹn đi! Dô Ben tiếp được bổ nhào tới được nữ hài không khỏi nở nụ cười. Ngươi thế nào cái dạng này? Đông nhiên xuất ở cửa nhà nữ hài đúng là hẹn đi, bất quá hẹn đi hiện tại giả dạng có điểm cổ quái, nàng một thân chế váy, tóc tuy rằng tựa hồ bị gió thổi rối loạn, nhưng hiển nhiên trải qua tỉ mỉ trải vớt, trên đầu còn có trang sức đầu vòng nếu không tính bên trên vừa rồi chật vật ngã trên mặt đất phá hư hình tượng, hẹn đi hẳn là một bộ thật đoan trang bộ dáng. Này có thể cùng hẹn đi cá tính không lớn tương xứng. Gia Gia đang ép ta học này đó chán ghét gì đó. Hẹn đi treo tại Dô Ben trên người. Một mặt khổ đại cửu sâu. Dô Ben nhất thời hiểu được, hẹn đi, ngươi sẽ không là học tập thời điểm vụng trộm chạy đến đi. Không ý tự. Không phải. Hẹn đi lập tức sửa đúng, ta đem giáo viên vùng rơi chạy đến nhà. Hắn cũng chưa đuổi theo ta. Đó không phải là Minh Mục Trương đảm chạy đến. An ca ca, ngươi trường nào thì đi a? Hẹn đi bỗng nhiên lưu luyến không rời hỏi. Ân, muốn ngốc vài ngày. Dô Ben nghĩ cái kia ma pháp trận vấn đề còn không có giải quyết. Bản thân vẫn là không cần lập tức rời đi hảo. Ha! Hẹn đi lập tức mặt mày hớn hở, kia hôm nay nhất định phải có một bữa cơm no đủ. Chương 1372, Tinh Linh Chúc Phúc. Cơm chiều ăn thập phần náo nhiệt, bởi vì vốn chỉ có hai nữ tử trong phòng người bỗng nhiên liền nhiều dậy lên. Hẹn đi là vui vẻ nhất một cái, theo Dô Ben bắt đầu ở trong phòng bếp chuẩn bị cơm chiều bắt đầu liền luôn luôn quấn quýt lấy Dô Ben. Đối với nhân loại đại lục chuyện, này nữ hài biểu hiện ra 12 vạn phần tò mò tâm. Cơm chiều qua đi. Làm một cái thuộc nữ, phía sau không có đặc chuyện khác hẳn là lập tức phản hồi trong nhà, đặc biệt độc thân nữ tử. Bất quá xuất phát từ riêng phần mình mục đích, hẹn đi cùng Lũ Lì hiển nhiên cũng không còn muốn chạy, lưu lại hàn huyên thời gian rất lâu thiên, cuối cùng sắc trời thật sự chậm xuống dưới, Lũ Lì đứng dậy cáo từ, hẹn đi nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là lo lắng hở rộp giận dữ, cũng cùng Lũ Lì cùng nhau rời đi. Dù sao ngày mai còn, hẹn đi cười hì hì đi ra cửa đi. Hô tiến bước hai người, xú đây mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Dô Ben, thế nào mỗi lần ngươi trở về trong nhà liền trở nên như vậy ầm ĩ? Ta đây không trở lại hả âu? Têu Lũ Lì tiếp tục cùng ngươi tình ý triền miên. Còn chưa nói hoàn, Dô Ben đã trúng xù một quyền. Nhàn thoại đã nói đến này, ngươi cùng Lũ Lì đến cùng nói cái gì? Kéo Dô Ben cổ áo, xù đi nhanh đi trở về phòng ở. Không quá nhiều lâu, lầu hai phòng nhỏ nội, xù cùng Lý Lịt đều bộ áo ngủ, ngồi ở trong phòng nhuyễn ứng bên trên, trong tay đang cầm Lũ Lì mang đến lạnh trà. Đầy mắt kinh ngạc nhìn Dô Ben. Người nói. Khảo nghiệm. Lilith đào ngoáy lỗ thai. Đối. Su có chút khó có thể tin. Dô Ben, kia. Lũ Lì nếu làm được, ngươi chẳng lẽ còn tính toán nhường ta cưới nàng không thành. Chuyện này ngươi ngay cả cùng ta thương lượng một chút đều không có. Là. Là, có thể ngươi cũng không cần sốt ruột. Ta vốn liền thực vội. Su cất cao âm điệu. Lilith cười trộm, kỳ thực ta nhưng thật ra cảm thấy Lũ Lì không sai. Cỡ nào xinh đẹp mỹ nhân a. Hơn nữa cùng thần tộc khác bất đồng, nàng thập phần thuần khiết, không có này đó kỳ quái ý tưởng, cùng chúng ta tinh linh thật tiếp cận, ân. Các ngươi cùng một chỗ lời nói. A. Nói đến này, một mặt thản nhiên Lý Lịt phát ra một tiếng thở nhẹ, người đã nhảy dựng lên, bởi vì sủ trong tay lạnh chén trà tử thiếp đến trên mặt của nàng, này lạnh trà xem ra là một loại thật rất thưa thớt đặc chế phẩm. Độ ấm thập phân thấp, uống đứng lên cùng nước đá giống nhau. Ngươi không nói lời nào không có người hội nghĩ đến ngươi là câm điếc. Su trừng mắt nhìn Lý Lịt liếc mắt một cái, sau lại quay đầu đến, Dô Ben, chuyện này ngươi đến cùng là tính thế nào? Kỳ thực này cũng rất đơn giản, Ruben nhìn nhìn sủ trong tay lạnh trà, nói là vì bang lũ lì mà chuẩn bị lịch lãm, kỳ thực là vì nhường nàng minh bạch đây là không có khả năng. Không có khả năng. Người sẽ không chuẩn bị cố ý làm khó dễ nàng đi. Tuy rằng nàng nhường ta cảm thấy thật phiền toái, nhưng dù sao, nàng cũng không có gì đánh sai. Nếu Ruben cười cười, ta sẽ không cố ý khó xử nàng, tâm tư của nàng thật mẫn cảm. Nếu như vậy nói không chừng ngược lại hội ra sự tình gì, ta chẳng qua là nhường nàng làm một ít tương đối thường quy tính, không có nhiều lắm khó khăn chuyện. Như vậy xú lại do dự, nhưng này dạng, kia chẳng phải là nói nàng rất nhanh sẽ làm được. Lấy chúng ta tiêu chuẩn mà nói, không có nhiều lắm khó khăn. Chúng ta tiêu chuẩn. Lilith ngồi xuống, như trước một bộ nhàn nhã khẩu khí, cái gì là của chúng ta tiêu chuẩn. Nàng có thể chưa bao giờ học tập qua cái gì đánh nhau bản sự. Ngươi chẳng lẽ muốn nhường nàng đi bắt ma thú sao? Sú lại trừng mắt nhìn Lilith liếc mắt một cái. Hiện tại nàng nói cái gì Sú đều sẽ cảm thấy bất động nghe. Ruben, chuyện này ngươi có thể nói kỹ càng một điểm sao? Ruben nho nhỏ thở dài, kỳ thực rất đơn giản, chuyện này. Ta là muốn cho lũ lì cuối cùng bản thân hiểu được, ta nhường nàng đi làm chuyện đích xác không khó, đều là một ít thật bình thường chuyện, chảo ma thú linh tinh tự nhiên không ở yêu cầu của ta trong vòng. Đọc chuyện tại. Lilith uống một ngụm lạnh trà. Thật không thú vị dương phía dưới lông mi. Ruben tiếp tục nói, nhưng là đối với chính nàng mà nói, muốn làm được này đó chuyện cũng không dễ dàng. Bởi vì nàng cùng chúng ta bất đồng, nàng đối thế giới này cái nhìn, đối thần tộc khác nhận thức, còn có chính nàng cuộc sống hoàn cảnh cùng chúng ta hoàn toàn bất đồng. Nếu nàng năng thật nỗ lực đi làm, hơn nữa làm được. Như vậy nàng hẳn là có thể phát hiện, nàng càng tiếp cận ở thế giới này phổ biến tình huống thời điểm, đã phát hiện gả cho ngươi là không có khả năng chuyện, hoặc giả nói. Đã hoàn toàn không cần phải. Su trầm ngâm một trận, nói, ngươi là nói. Lấy điều kiện này vì lý do, nhường nàng tận lực dung vào thế giới này sao? Ruben cười gật đầu, đúng vậy, hiện tại trong mắt nàng chỉ có ngươi, nếu nhãn giới của nàng có thể lái được rộng rãi một ít, nàng nhìn đến càng nhiều gì đó, ta nghĩ nàng sẽ minh bạch, chỉ cần chính nàng nguyện ý đi ra, cứ việc nàng hội đã bị rất nhiều xem thường cùng kỳ thị, nhưng chung quy thiện ý hội càng nhiều một ít. Ruben cũng bưng lên lạnh trà. Ta nghĩ một ngày nào đó nàng hội nhận thức đến trên cái này thế giới cũng không chỉ có này đó ghê tầm tên, một ngày nào đó nàng cũng sẽ đem như vậy lạnh trà đưa đến người khác trong tay. Nói vậy, ta nghĩ nàng liền sẽ minh bạch hiện tại nàng quyết định chẳng phải hoàn toàn chính xác. Su thở dài, biện pháp này có lẽ đi thông, nhưng lại không biết muốn bao lâu mới được, chẳng lẽ ta luôn luôn ngay tại đây bên trong hao tốn sao? Lily uống một ngụm lạnh trà, kết quả là còn là bộ dáng hồi trước, tin tưởng cái gọi là thiện lương gì đó. Ngươi có thể là nhân loại, cư nhiên đối với tinh linh thuyết giáo. Ta có thể cũng không nói gì giáo ý tứ. Ruben cười khổ. Hơn nữa, ta nghĩ chỉ cần qua một đoạn ngắn thời gian các ngươi sẽ không tất ở trong này hao tốn. Chỉ cần lũ lì thật sự nghiêm cẩn đi làm ta muốn cầu chuyện, nàng sẽ không ở một tấc cũng không rời quấn quýt lấy sủ. Chỉ mong lý lì thật phiền não lay đầu, ta thật sự không nghĩ mỗi ngày đứng ở này, nhìn hai nữ nhân mắt đi mày lại, này thật đúng là có vi tinh linh thần dạy bảo. Ngươi mới mắt đi mày lại. Sú lại giơ lên trong tay lạnh chén trà, Lilith lại chẳng qua là cười cái không ngừng. Biết này chiêu số lần thứ hai sẽ không lại có thể đạt được, Sú buông chén trà, dứt khoát không đi để ý tới Lilith. Ruben, ngươi lần này bỗng nhiên chạy về đến, sẽ không là chỉ cần đến xem chúng ta đi. Ân. Đương nhiên, ta nghĩ. Hiểu biết một chút lũ lì tình huống, các ngươi ở trong này cũng thời gian rất lâu, nàng cũng thường xuyên tại đây, các ngươi có cái gì không đặc biệt tình báo. Kia thật sự là tiếc nuối. Lý lịch thật bất đắc dĩ nhún nhún vai bảng, này lũ lì khẩu phong thật gấp, chúng ta cũng hỏi qua một vài thứ, nhưng đều bị nàng một ngụm từ chối. Nàng là nói không biết. Su nhịn không được sửa đúng. A nha! Nhanh như vậy liền bắt đầu bao che nàng. Lý lịch đầy mắt buồn cười. Nhìn căm tức phi thường lớn Su, Ruben chạy nhanh ở nàng nhảy lên đánh về phía lý lịch phía trước nói, cái kia. Chẳng lẽ một điểm đều không có sao? Su hung tợn trừng qua lý ti sau mới quay đầu nói. Một điểm đều không có cũng là không đến mức, bất quá. Có cũng không sai biệt lắm. Này, là có ý tứ gì? Ruben thật nghi hoặc nhức đầu. Su giải thích nói, Lily nói nàng không biết bản thân cha mẹ chuyện, bất quá ngẫu nhiên một lần nàng tựa hồ nói. Nếu đều còn sống thì tốt rồi, linh tinh lời nói. Đều còn sống. Ruben có chút giật mình, lần đầu tiên đi Lily trong nhà thời điểm, ta nhớ được tim đại pháp sư nhắc tới qua Lily cha mẹ, tuy rằng chẳng qua là nửa câu nói. Nhưng này có thể không giống như là đều chết đi khẩu khí. Su tung tung bả vai, này ta cũng không rõ ràng lắm, đối với nàng cha mẹ chuyện, nàng cho tới bây giờ cũng không nhắc tới, tựa hồ đích sắc cũng không biết, ta hiện tại hoài nghi biết nội tình chỉ có tim mà thôi, nhưng là chúng ta cũng không có gì con đường đi đối tim điều tra chuyện này. Xem tới nơi này mặt quả nhiên có cái gì ẩn tình. Lily thở dài nói, ta xem là đại có ẩn tình mới đúng. Ta nghĩ lù lì nếu còn sống, như vậy phụ mẫu nàng không có lý do gì một điểm tin tức đều không có, liền tính là không muốn cùng này kỳ quái con gái gặp phải quan hệ, nhưng này dạng giống như căn không tồn tại giống nhau biến mất liền một điểm không hợp tình lý. Đáng tiếc là chuyện này đã qua thiệt nhiều năm, truy tra lên nói phải muốn phí rất nhiều khí lực, hiện tại chúng ta ngay cả lù lì cha mẹ kêu cái gì, ở nơi nào đều không rõ ràng lắm. Sở hữu tương quan nhân hòa chuyện đều tiêu thất. Su cũng nhăn lại mày nói, lại nói tiếp chuyện này đích xác rất kỳ quái, ta ở tuần tra thời điểm cũng sẽ cùng bọn lính tán gẫu chút nhàn thoại, hơn nữa nương này công vụ tiện lợi còn có thể tiếp xúc đến rất nhiều người. Nhưng là nhắc tới Lully lời nói, tuyệt đại đa số người cư nhiên căn bản không biết nàng tồn tại, càng miễn bản nàng tin tức. Xem ra tim vì che giấu chuyện này tốn không ít tâm tư. Dỗ Ben nhìn trong tay lạnh trà, trong lúc nhất thời có chút do dự, có lẽ về Lully cha mẹ chuyện đối Lully là rất lớn đả kích cùng kích thích. Chúng ta truy tra chuyện này còn không nhất định có cái gì kết quả, vạn nhất. Muốn thả khí sao? Lilith nháy mắt mấy cái hỏi. Hiện tại lù lì cái dạng này, chúng ta buông tha cho cũng khả năng không lớn, nàng khẳng định hội cùng chúng ta nhắc lên cái gì quan hệ, trừ phi cuối cùng chính nàng tỉnh ngộ. Su lắc lắc đầu. Đích xác, tình huống hiện tại. Có điểm cùng chúng ta dự tính không lớn giống nhau. Tóm lại, tạm thời bảo trì hiện hướng đi. Dô Ben đối với tình huống hiện tại cũng là bất đắc dĩ. Qua một đoạn thời gian, lũ lì ý tưởng hơi chút có chút thay đổi thời điểm nếu còn cha không đến cái gì nói, các ngươi hai cái liền trở về đi, các ngươi một mình ở trong này mọi người đều thật lo lắng, vạn nhất xảy ra cái gì tình huống lời nói chúng ta cũng chiếu cố không đến các ngươi. Lý lì lộ ra có chút hoài niệm thần sắc. Năng trở về lời nói thì tốt rồi. Có xạ xạ cho chúng ta làm ăn, cả ngày ở trong này ăn một ít kỳ quái gì đó, ta cảm thấy ta sức sống đang không ngừng suy yếu. Kia mỗi ngày còn ăn nhiều như vậy. Su lại trừng mắt. Bằng không thế nào bù lại suy yếu sức sống. Lilith lập tức phản bác. Chờ một chút lại ở Mỹ A. Chúng ta có phải hay không trước tiên là nói về chính sự. Dô Ben cảm thấy bản thân đã thật chú ý điều tiết hai cái tinh linh cảm xúc. Nhưng là này hai vị này tựa hồ ba câu ha sẽ ầm ĩ lần trước. Thật không biết mấy ngày này hai người là thế nào tới được. An vấn đề một hồi lại nói. Ta lần này đến kỳ thực còn có chuyện cùng các ngươi thương lượng. Dô Ben vội vàng đánh gãy hai người lời nói. Còn có. Lily tựa hồ minh bạch cái gì dường như dơ lên lông mi, ngươi là nói ngươi ở tại thần giới nháo trời đen kịt chuyện sao? Thế nào? Chẳng lẽ hiện tại phải muốn trốn đến nơi đây sao? Này! Ngược lại không phải. Nói lên chuyện này, Su thần sắc cũng nghiêm túc đứng lên, Dỗ Ben, gần nhất về tin tức của ngươi cũng không tránh khỏi rất kinh người, ngươi cùng hai vị chiến thần đều chiếu qua mặt, ngươi có biết của ngươi tiền thưởng đã cao đến làm người ta liễu lưới nông nỗi sao? Nhân tiện ngay cả chúng ta tiền thưởng đều đi theo dâng lên. Lilith bổ sung, có đôi khi ta thật sự nghĩ, nếu đem mọi người đều xuất ra đi đổi tiền thưởng lời nói, như vậy ta là có thể ở tại thần giới mua một đại khối đất, kiến tạo một cái thuộc về bản thân tiểu vương quốc. Ta sẽ ở phía trước đem ngươi cầm đổi tiền thưởng. Su hung tận nói, hừ, ngươi nhưng là so với ta tiền thưởng còn muốn nhiều một ít đâu. Lilith meo lại ánh mắt. Dỗ Ben chạy nhanh đánh gãy, quên đi, ta gặp các ngươi ai có này ý tưởng thời điểm không bằng trước tới tìm ta. Đem ta cầm đổi tiền thưởng lời nói nhất định năng kiếm miệng đầy túi thôi. Kia xạ xạ sẽ giết ta, hơn nữa về sau ẩm thực cũng thật thành vấn đề. Lilith không chút do dự trả lời. Ác. Su hư nhẹ một tiếng, một bộ không muốn cùng Lilith loại này kiến thức thân sắc. Dỗ Ben, trước một đoạn thời gian ngươi chạy tới dẹt nơi đó làm cái gì? Hiện tại ngay cả bên này đều đã bắt đầu giới nghiêm. Ta cũng không tính toán cùng hắn đối mặt, đó là cái không hay ho chuyện tình. Nay về sau lại nói. Ta hiện tại cùng các ngươi thương lượng nhất kiện này hắn sự tình. Dỗ Ben đem bản thân cùng dẹt so chiêu hậu thân hãm hiểm cảnh, sau ngoại ý muốn khôi phục toàn bộ thần lực chuyện nói một lần, đương nhiên. Còn có bởi vì thần lực khôi phục mà mang đến phiền toái vấn đề. Toàn bộ. Su cùng Lý Lịch trên mặt tất cả đều là kinh ngạc, toàn bộ thần lực. Như vậy, chẳng phải là hiện tại ngươi tiếp cận ở vô địch trạng thái. Dỗ Ben thật nghiêm cẩn lắc đầu, không, chỉ có thể nói so từ trước cũng có bảo đảm mà thôi. Tuy rằng thần lực toàn bộ khôi phục, nhưng là thân thể này muốn phát huy ra này phân lực lượng vẫn là khả năng không lớn. Cùng ở hảo cảnh bên trong so sánh với, hiện tại nhiều lắm có thể có 8-9 thành lực lượng, bất quá. So với từ trước nhưng thật ra lợi hại hơn, lại gặp được chiến thần lời nói cũng sẽ không giống này hai lần như vậy luống cuống tay chân. Luống cuống tay chân Lilith lắc lắc đầu, nếu không luống cuống tay chân lời nói này thần giới chẳng phải là bị ngươi cho bay qua đến, thật sự là làm không hiểu một nhân loại làm sao có thể biến thành hiện tại cái dạng này, ta còn là thật hoài nghi ngươi kỳ thực căn bản không phải nhân loại. Này, vẫn là không cần hoài nghi thôi. Xú lại vô tâm tư mở vui đùa, nhìn Ruben nhíu mày nói, nha cái kia ma pháp quyển trục ở đâu? Lấy cho chúng ta nhìn một cái. Ruben lấy ra cái kia quyển trục, phóng tới trên bàn. Soda mở sách trục, Lilith lập tức cũng về phía trước thấu thấu, sau hai cái tinh linh trên mặt đều lộ ra kinh ngạc sắc. Này, là ma pháp trận. Ruben biết sủ cùng Lilith ở kinh ngạc cái gì, nhún nhún vai bảng, đích xác, này không thế nào giống ma pháp trận, ngay cả một cái ma pháp ký hiệu đều không có, thậm chí ngay cả một điểm phức tạp văn đường đều không có, bất quá thứ này đích xác có thể tra xét đến lực lượng của ta phản ứng, các ngươi xem. Tay ở quyển trục bên trên một điểm, Ruben đưa vào thần lực lập tức đem ma pháp trận khởi động, mỏng manh quang mang theo ma pháp trận trung phát ra. Một cái sáng ngời ánh sáng điểm lập tức lượng dậy lên. Này điểm sáng chính là ta. Ruben chỉa chỉa ma pháp trận, ta suy nghĩ một ít biện pháp, nhưng là cũng chưa năng thành công ở ma pháp trận tìm tòi trung ẩn hình. Thần tộc ma pháp quả nhiên hữu thần kỳ địa phương. Su đối với này đơn giản tới cực điểm ma pháp trận càng tán thưởng. Lilith trước sau nhìn nhìn ma pháp trận này, lắc đầu nhíu mày nói, thứ này cùng chúng ta tinh linh ma pháp tri thức hoàn toàn lần lượt không lên một bên, sợ là chúng ta cũng không có biện pháp giúp ngươi. Nói xong, Lilith thân thủ hích bính quyển trục bên trên ma pháp trận cấu thành rất đơn giản, cũng không có gì năng lượng ngoại tràn đầy, ân. Thứ này thật là kỳ quái. Su phản ứng lại đây, cũng cúi đầu cẩn thận nghiên cứu khởi ma pháp trận này đến, bán hướng, lại chẳng qua là ra cùng Lilith giống nhau kết luận. Thứ này, làm không rõ. Cuối cùng, Su không thể không nhột chí nói. Ruben cũng không để ý, không quan hệ, ta cũng chỉ là đến bang bang vật khí, nha này này nọ thoạt nhìn tương đương khó giải quyết, ta cũng làm tốt lắm ở bên ngoài ngây ngốc một đoạn thời gian nghĩ biện pháp chuẩn bị. Có thể là chuyện này một ngày không giải quyết, ngươi liền một ngày không thể trở về. Chỉ sợ tùy thời đều sẽ có nguy hiểm, ngươi không phải nói này đó hắc giáp chiến sĩ đã ở hành động sao? Lilith bổ toàn xù lời nói. Cho nên, ta mới trước đến khoảng cách thần tích nơi xa hơn một ít nơi này. Ruben có điểm bất đắc dĩ. Nếu Sú đống nhiên nhăn mày lại, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia trương ma pháp quyển trục. Lilith tựa hồ cũng tưởng đến cái gì, ngắm liếc mắt một cái Sú, thế nào, ngươi sẽ không làm ớn. Sú trên mặt tựa hồ có điểm không xác định, chẳng qua là không biết có thể hay không có hiệu quả. Ruben nghi hoặc, không biết này hai cái tinh linh đang nói cái gì, hiển nhiên. Tuy rằng suốt ngày cãi nhau, nhưng là hai người đã có một loại ăn ý, có lẽ là xuất phát từ đều là xuất sắc tinh linh nguyên nhân. Có chút nói tựa hồ không cần phải nói là có thể minh bạch đối phương ý tứ, Ruben cũng là không hiểu ra sao. Phải muốn nói lời nói, ta nhưng thật ra có cái biện pháp. Su đống nhiên ngẩng đầu nói. Ruben nhất thời một trận kinh hỉ, biện pháp gì? Nhưng không nhất định hữu dụng. Lilith lập tức đem Ruben giấy lên nhiệt tình dập tắt. Lần này Su nhưng thật ra không phản bác Lilith lời nói, nếu mày nói, dựa theo đạo lý, biện pháp này có lẽ chỉ đối tinh linh hữu dụng, Ruben ngươi là nhân loại, khả năng không có hiệu quả, hoặc giả hiệu quả không tốt, hơn nữa khả năng không hề tốt hậu quả dù sao loại sự tình này không có tiền lệ. Lilith tựa hồ ở nhắc nhở Ruben. Ruben nghe hai cái tinh linh coi như một người lời nói, cười khổ nói, các ngươi đến cùng đang nói cái gì? Nếu quả có biện pháp lời nói tự nhiên hảo, liền tính là có chút vấn đề biện pháp cũng tốt, mặc kệ nói như thế nào tổng so với ta một hồi đi liền bị phát hiện sau đó mọi người toàn quân bị diệt hảo. Ngươi như vậy nói lời nói, chúng ta liền thử một lần. Su đứng lên, Ruben, này đóng phòng ở hiện tại cần hoàn toàn ẩn nấp đứng lên mới được. Ruben hiểu ý, này nhưng thật ra không khó. Thân nghiệm ngoại tham, Ruben lấy thần lực ở phòng ở chung quanh kết thành một đạo cường lực kết giới, ở tập đoàn tài chính nơi này chỉ sợ không có người ăn mặc qua này đạo kết giới. Tốt lắm. Su không cảm giác thần lực dao động, gặp Ruben quay đầu đến xem bản thân, tựa hồ đang chờ đợi cái gì dường như, đều là vẻ mặt nghi hoặc. Tốt lắm. Ruben xác định trả lời. Thần lực sao? Thật sự là phương tiện lực lượng. Hoàn toàn không cảm giác. Lilith hết nhìn đông tới nhìn tây, tựa hồ muốn tìm ra một ít Ruben kết thành kết giới sau dấu vết. Tốt lắm, đừng nhìn, chúng ta mau một điểm đi. Su đối Lilith hô. Lilith sửng sốt, cái gì? Chẳng lẽ ta cũng muốn? Đương nhiên. Chúng ta hai cái tổng so một cái cường. Su đương nhiên nói. Có thể. Nhưng ta không phải ám tinh linh. Lilith lật xem thường tranh cãi. Ngươi là tinh linh là có thể. Su tựa hồ căn bản không nghĩ ở chuyện này bên trên tranh cãi giống như này đã là như đinh đóng cột chuyện tình. Vươn tay đến, Su lòng bàn tay bên trên hơn nhất kiện vật nhỏ, Ruben xem lại đây gặp kia đúng là Su ngụy trang hạch. Ngụy trang hoạch thượng lưu động nhàn nhạt sáng rọi, xù bàn tay nhẹ nắm, giang hai tay chỉ thời điểm, ngụy trang hoạch bên trên quang mang đã biến mất. Hơi chút vặn vẹo bắt đầu xuất hiện tại xù chung quanh, xù thân thể cũng tùy theo có vĩ đại biến hóa. Dáng người trở nên tinh tế, cao gầy, mặt ngoài có trí, một đầu màu vàng kim tóc dài cực nhanh phai màu, cặp mông màu đen tóc dài như màn đêm phô tát mở ra. Nhẹ nhàng vung đầu, một đầu tóc đen xù đã xuất hiện tại Joe Ben trước mặt. Hô! Vẫn là cái dạng này nhẹ nhàng khoan khoái nhiều. Su nở nụ cười đẹp kinh người. Su, ngươi đây là. Kế tiếp ngụy trang hoạch khả năng sẽ khiến cho một ít vấn đề. Su giải thích một câu, quay đầu nhìn nhìn Lilith, ngươi còn tại làm gì? Lilith một mặt không tình nguyện, làm cái gì đều phải kéo lên ta. Mở ra tay, Lilith cũng xuất ra bản thân ngụy trang hoạch ánh sáng nhạt hiện lên. Lilith thân thể bắt đầu lay động đứng lên, chớp mắt công phu, thần sắc hơi hiện lạnh lùng. Lilith lộ ra vốn bộ mặt. Sờ sờ bản thân tinh linh lỗ thai, Lilith lộ ra vừa lòng sắc. Thật lâu không cần cái dạng này, đều có chút quên bản thân đến cùng là ai, hiện tại thật sự là hoài niệm mọi người, cả ngày nhìn này đó thần tộc bộ dáng đã cảm giác ấy. Su không để ý tới lý lịt ở nơi đó bản thân nói thầm, đem cái bản toàn bộ na đến một bên đi, sau đó xuất ra một cái rất kỳ quái bình nhỏ, mở ra nắp bình, Dô Ben nghe thấy được một cỗ thập phần kỳ lạ hương vị, có chút chua xót, lại rất thơm ngát. Su đem cái chai bên trong chất lỏng cẩn thận ngược lại ra một giọt đến. Đạm màu vàng dịch giọt rơi xuống trên đất trên sàn, thủy ngân châu giống như xoay vòng lưu chuyển dậy lên. Su thân sắc trang trọng, thu hồi cái chai, một tay ấn cái chán, một tay ấn sàn, thanh duyệt mà cổ quái khẩu âm theo sủ miệng chuyển đến. Tinh linh ngữ. Dô Ben có điểm kinh ngạc, phàm là việc cần tinh linh ngữ thi triển ma pháp, đều là một ít cổ đại lưu lại đến, cùng hiện tại ma pháp hệ thống không lớn giống nhau cổ xưa di vật, không biết sủ hiện tại đây là đang làm cái gì. Lại một giọt đạm màu vàng dịch nhỏ xuống đến trên sàn, đồng dạng kỳ quái, lại có chút bất đồng thanh âm vang lên, Lilith ở sủ đối diện lấy cùng sủ giống nhau tư thế bắt đầu niệm nổi lên Joe Ben hoàn toàn vô pháp lý giải cổ xưa chú ngữ. Trên sàn, hai giọt kỳ quái dịch giọt đã ở kịch liệt chấn động, tựa hồ là đốt mở giọt nước mưa giống nhau. Các ngươi ở làm gì? Joe Ben trong lòng nghi hoặc, có thể lại không dám đã quấy rầy đang ở thi pháp hai cái tinh linh, thanh âm nhỏ đến chỉ có bản thân mới có thể miễn cưỡng nghe được. Ngay tại Joe Ben nghi hoặc thời điểm, trên mặt đất hai quả giọt nước mưa mạnh mẽ nhảy dựng, hóa thành hai đạo quang mang nhanh chóng xoay tròn một chu, hai cái giống nhau như lúc ma pháp trận trong chớp mắt trên mặt đất trọng điệp đứng lên, một tầng xanh biếc quang mang theo ma pháp trận phù dậy lên, giống như xanh lá sương khói. Joe Ben, đứng đi lên. Su quay đầu nói. Joe Ben vừa thấy Su mặt, nhất thời lắp bắp kinh hãi, Su trên mặt màu đen ma văn đã theo khỏe mắt kéo dài đến cằm. Loại tình huống này chỉ có ở Su thức tỉnh thời điểm mới sẽ xuất hiện. Nhưng là hiện tại sủ thân thể hoàn toàn không có biến hóa, chẳng qua là trên mặt hiện ra ma văn. Mau một điểm, chống đỡ này thật hao phí ma lực. Lilith lập tức thúc giục. Joe Ben biết hiện tại không phải bản thân kinh ngạc thời điểm, ngay cả bước lên phía trước đứng ở ma pháp trận bên trong, nhưng là trong lòng như trước thật kinh ngạc, Lilith trên mặt cũng hiện ra ma văn, này hai cái tinh linh ở không biết cái gì thời điểm tiến nhập thức tỉnh trạng thái. Su bàn tay đặt tại Joe Ben trên ngực, Lilith bàn tay đặt tại Joe Ben trên lưng, hai cái tinh linh thần sắc trang trọng. Dùng bất đồng thanh âm. Lại tương tự khẩu khí lại niệm tụng nổi lên Joe Ben nghe không hiểu tinh linh chú ngữ giống nhau như lúc. Joe Ben cũng không lo lắng này chú ngữ hội đối bản thân sinh ra cái gì tổn thương, tuy rằng cái gì cũng không giải thích, liền ngay cả thuyết minh đều không có một chữ, nhưng sủ là không có khả năng làm không có nhất định nắm chắc chuyện tình, càng không thể năng hại bản thân. Cẩn thận cảm giác này tinh linh cổ xưa chú ngữ đối bản thân ảnh hưởng, Joe Ben cảm thấy thập phần kỳ quái. Căn bản là không có gì ảnh hưởng. Tuy rằng ma pháp trận chung còn có sủ cùng Lilith trên người đều có thật hiếm thấy ma lực dao động, nhưng là loại này ma lực dao động đến bản thân trên người liền biến mất vô tung. Joe Ben nháy mắt tỉnh ngộ. Chẳng lẽ là cái loại này kỳ dị lực lượng còn tại bản thân trên người có tác dụng, nhưng là hiện tại cái loại này lực lượng hẳn là ở ứng phó bành trướng lên thần lực, không rảnh bận tâm khác mới đúng. Chính nghi hoặc chung. Joe Ben nghe được sủ chú ngữ âm thanh tựa hồ có chút thay đổi, âm điệu cũng cao vài phần, nhìn nhìn sủ. Joe Ben phát hiện nàng tóc dài ở nhẹ nhàng dao động, áo ngủ cũng tốt giống phiêu ở giữa dòng nước giống nhau, trên mặt ma văn đang ở tiếp tục mở rộng, một đôi mắt đã hoàn toàn biến thành xanh nhạt sắc, giống như xinh đẹp đá quý. Từ trước, nhớ được sủ thức tỉnh thời điểm ánh mắt là lửa đỏ sắc. Joe Ben không rõ loại này biến hóa đại biểu cho cái gì. Mạnh mẽ cảm giác ngực cùng sau lưng đều truyền đến áp lực, sủ cùng Lilith đồng thời dùng tới khí lực, đồng thời trong miệng chú ngữ cũng trở nên cực nhanh mà ngẩng cao đứng lên. Joe Ben biết ma pháp đến cuối cùng giai đoạn. Hai cái cùng ma pháp trận đợi đại ma pháp ký hiệu theo ma pháp trận bên trên nhảy dựng lên, lên tới Joe Ben đỉnh đầu, lặng yên biến mất. Dỗ Ben phát giác thân thể của chính mình tản mát ra một trận xanh đậm sắc quang mang, lập tức khôi phục nguyên trạng. Hô! Hô Sù trên mặt tất cả đều là mồ hôi lạnh, tay theo Dỗ Ben ngực buông đến. Thân thể mềm nhũn ngã xuống dưới. Su! Dỗ Ben vội vàng thân thủ đỡ lấy Sù thân thể, lại nghe thấy sau lưng lung tung một tiếng, quay đầu nhìn lại, cũng là Lilith ngã xuống trên đất. Tứ ngẩng bát siêng nằm trên mặt đất, Lilith một bên thở phì phò một bên đoán giận. Ngươi! Ngươi vì sao chỉ đi nâng nàng, ta? Dỗ Ben cười khổ, này, ngươi đứng ở ta mặt trái. Ta chỉ biết đây là âm mưu, sớm biết rằng ta liền đứng ở phía trước tốt lắm. Lilith cũng là một mặt mồ hôi, bất quá tuy rằng thoạt nhìn thập phần mỏi mệt, nhưng ngược lại không có gì trở ngại, ít nhất còn có thể oán giận, còn có thể nói thầm. Gặp Lilith trên mặt ma văn đang ở nhanh chóng biến mất, Dỗ Ben nhìn lại, Sù trên mặt ma văn đã ở biến mất. Các ngươi vừa rồi làm cái gì? Dỗ Ben giúp đỡ Sù ngồi xuống. Phát hiện trên mặt đất ma pháp trận đã không thấy, kia hai giọt kỳ quái dịch giọt cũng không có bóng dáng. Ta nói cho ngươi, nhưng... Trước nâng ta đứng lên. Lilith vô lực vươn tay. Dỗ Ben đuổi bước lên phía trước đem Lilith theo trên đất nâng dậy lên, nhưng còn không có hoàn toàn kéo thân thể của nàng. Lilith bỗng nhiên cười hắc hắc, còn muốn cộng thêm một hồi phong phú đặc biệt bữa tối. Dỗ Ben vừa nghe kèm chút cười xuất ra, hảo, bồi ngươi xong phân. Thật sự là hảo nam nhân. Lilith nhạc dậy lên. Ngươi đã xếp vào ta bạn lữ tham khảo danh sách, cao hứng đi nhân loại. Là, ta thật sự là rất cao hứng, xinh đẹp tinh linh tiểu thư. Nâng dậy Lilith ở bên cạnh bàn ngồi xong, Dỗ Ben chạy nhanh đem lạnh trà đưa tới hai cái rõ ràng thật mỏi mệt tinh linh trước mắt. Nhìn xem hiệu quả. Su không có uống trà, mà là trước đem cái kia ma pháp quyển trục đổ lên Dỗ Ben trước mặt. Dỗ Ben trong lòng tuy rằng kỳ quái, vẫn là theo lời lại khởi động ma pháp trận, ánh sáng nhạt hiện lên. Ma pháp trận bên trên sáng lên lại hiển lộ mắt bất quá điểm sáng. Thất bại. Dỗ Ben lại là bất đắc dĩ lại là thất vọng, không nghĩ tới Sù cùng Lilith liên thủ, hao phí không ít ma lực cuối cùng nhưng không có hiệu quả. Sù nhẹ tay nhẹ ấn đến Dỗ Ben trên tay. Dỗ Ben nháy mắt mở to hai mắt nhìn, quyển trục bên trên ma pháp trận trung điểm sáng ở trong nháy mắt tiêu thất. Hắc. Hắc hắc. Sù vui vẻ nở nụ cười, không sai a. Dỗ Ben, xem ra ngươi rất có làm một cái tinh linh tiềm chất. Chắc không được lúc trước ở tinh linh chi xâm chung như vậy xài được. Này! Đây là có chuyện gì? Dỗ Ben giật mình vô cùng hỏi. Là ngụy trang. Lilith hưu khí vô lực trả lời, đồng thời nhìn Sù tay, ngươi sẽ không cũng tưởng gia nhập xạ xạ các nàng đi. Làm chi sờ người này tay. Sù nhất thời nổi trận lôi đình, ta hiện tại không khí lực bắt tay phóng tới bờ vai của hắn bên trên. Nha! Lại hữu lực khí đối ta giống to kêu to. Tốt lắm tốt lắm. Các ngươi là không phải ai tới giải thích một chút, này Dỗ Ben vội vàng hòa giải. Cũng bắt tay rụt trở về, kết quả phát hiện ma pháp trận bên trên lập tức xuất hiện một cái điểm sáng. Vì ta đại tiệc, ta sẽ thấy phí chút khí lực tốt lắm. Lilith đã khởi tinh thần mà nói đơn giản, đây là thuộc về chúng ta tinh linh một loại ma pháp, hiệu quả chính là ngụy trang. Có thể. Mà lúc này Dỗ Ben khó hiểu nhìn ma pháp trận bên trong đại biểu bản thân ánh sáng điểm. Ngụy trang, tự nhiên phải có hoàn cảnh mới được. Ở trống không một vật địa phương là không có biện pháp ngụy trang, liền giống như vậy. Nói xong, Lilith cũng bắt tay phóng tới Dỗ Ben trên tay, đại biểu Dỗ Ben điểm sáng nhất thời biến mất ở tại ma pháp trận bên trên. Người Sù thấy Lilith động tác, nhất thời khí không đánh một chỗ đến. Lilith nhìn Sù liếc mắt một cái, kia thần sắc ở Sù xem ra muốn nhiều chán ghét có bao nhiêu chán ghét, chỉ cần ngươi sở không cho ta sơ sao. Đưa tay theo Dỗ Ben trên tay nam ở, Lilith nhìn ma pháp trận bên trên nhanh chóng lại xuất hiện điểm sáng nói. Ngươi phải muốn ở có những người khác dưới tình huống tài năng sử dụng loại này ma pháp, khí tức của ngươi hội cùng ngươi ngụy trang người đồng hóa. Nay lùng bắt ma pháp trận cũng liền tìm không thấy ngươi. Dỗ Ben ngạc nhiên vạn phần, kinh ngạc nói, kia chẳng phải là nói không thôi là này lùng bắt ma pháp, nếu ngụy trang lời nói. Gì ma pháp đều tìm không thấy ta. Dựa theo đạo lý mà nói, là có thể, nhưng thực tế tình huống sẽ khác quên đi. Loại này ma pháp nhưng cho tới bây giờ cũng không có ở tinh linh ngoại ý muốn sinh linh trên người sử dụng qua. Kỳ thực, đây là tinh linh thần đối tinh linh một loại chúc phúc, là các tinh linh cùng tự nhiên câu thông lúc ban đầu phương thức, chúng ta có thể cùng gì sinh linh phối hợp hơi thở, câu thông, nhưng là sau lại. Bởi vì tinh linh tộc bên trong xuất hiện phân liệt, hai tộc cho nhau chém giết, loại này nguyên bản cùng tự nhiên câu thông phương thức bị dùng ở tại trong chiến tranh, ẩn nấp hơi thở nhất kích tất sát. Dỗ Ben ngớ ra. Xu thở hát ra, đích xác, loại này biện pháp. Càng còn nhiều mà bị chúng ta ám tinh linh sử dụng, nghe nói ở lúc ban đầu thời điểm vẫn là có thể cùng khác sinh linh câu thông, nhưng là đến sau lại, dần dần này đó hoa mục không còn đáp lại chúng ta kêu gọi chúng ta năng câu thông sinh linh kịch liệt giảm bớt, cuối cùng loại này biện pháp hoàn toàn làm xong chiến đấu dùng ma pháp. Chúng ta cũng là giống nhau lì lịt bất đắc dĩ thở dài. Nay tuyệt đối không phải cái gì khoái trá trọng tâm đề tài, hiện tại hai cái tinh linh năng cùng một chỗ cuộc sống có thể nói đã thập phần không dễ. Dô Ben nhẹ nhàng ho khan một tiếng, đánh gây lì lịt lời nói cách khác. Ta lòng đang không cần lo lắng ma pháp tìm tòi chuyện đúng không? Lì lịt ngắm Dô Ben liếc mắt một cái, vẫn là thở dài nói, không có gì, hiện tại cũng không tất yếu lại lảng tránh nói như vậy để. Tinh linh chiến tranh là một cái âm mưu, chúng ta cũng đã sớm hiểu biết, hy vọng cái kia sai lầm không còn tái diễn. Gặp Lý Lịch như thế rộng rãi, Dô Ben ngược lại là có chút xấu hổ. Su tiếp lời nói, bất quá, đây là tinh linh tộc thập phần cổ xưa chú ngữ, không có ở nhân loại trên người sử dụng tiền lệ, có thể hay không xuất hiện một ít vấn đề chúng ta sẽ không năng cam đoan. Không sai, Lý Lịch ngược lại tựa hồ có chút chờ mong, vì tránh cho loại này không thể đoán được vấn đề, chúng ta cố ý sử dụng hai tộc ma pháp cùng nhau đối với ngươi thêm vào, hơn nữa quán chú đại lượng ma lực, tận khả năng sửa chữa ma pháp chung nhằm vào tinh linh bộ phận. Lớn hơn nữa trình độ bên trên nhường ma pháp thích hợp ngươi, bất quá ngươi nếu xảy ra vấn đề có thể hồi tới tìm chúng ta có thể lại làm sửa chữa, nếu ma pháp này năng thành thục một ít lời nói, về sau nhất, định sẽ có trọng dụng chỗ. Dô Ben nghe được đầu đầy đổ mồ hôi, thế nào cảm giác bản thân biến thành chuột trắng nhỏ? Có thể. Nhưng này ma pháp muốn dùng như thế nào? Dô Ben nghi hoặc nhìn xem sủ, nhìn nhìn lại Lilith, cuối cùng lại nhìn nhìn ma pháp trận bên trên đại biểu bản thân cái kia điểm sáng. Lilith giải thích nói, tuy rằng ngươi nắm giữ một phần tinh linh ma pháp, nhưng xét thấy ngươi dù sao cũng là nhân loại, hơn nữa ma pháp này liền tính là tinh linh cũng không phải mỗi một cái đều có thể tự nhiên sử dụng, cho nên chúng ta làm một ít sửa chữa, ma pháp thêm vào đến ngươi trên người không có gì đặc biệt phản ứng, hoàn toàn là một loại bị động gây ra tình thế, làm ngươi cảm thấy nguy hiểm thời điểm, như vậy là có thể. Nói xong Lilith lại bắt được Dô Ben tay, ma pháp trận bên trên đại biểu Dô Ben điểm sáng lập tức biến mất. Ngươi chỉ cần tiếp xúc một cái sinh linh là có thể che giấu bản thân, đương nhiên này sinh linh phải có nhất định năng lượng phản ứng mới được, ngươi tùy tiện cầm trụ một viên tiểu thảo lời nói chỉ sợ là không được. Như vậy Dô Ben một trận vui sướng, này, này thật tốt quá. Ác, bất quá nếu bên người không có người lời nói, liền không có biện pháp đúng không? Su gật gật đầu, đúng vậy, này cũng là không có biện pháp chuyện, ngươi tận lực ở có người địa phương hoạt động, như vậy tuyệt đối sẽ không bị phát hiện. Tuy rằng biện pháp này có chút chỗ thiếu hụt, nhưng đích xác đại đại đề cao bản thân hệ số an toàn, Dô Ben gật đầu, như vậy ta cũng đã thật thỏa mãn, ít nhất trở lại thần tích nơi sẽ không như vậy lo lắng đề phòng. Dô Ben tài cao hưng một ít, Lilith liền lại nhắc nhở nói, ngươi cũng đừng cao hưng quá sớm, ma pháp này hẳn là chỉ biết liên tục một đoạn thời gian, đến lúc đó sẽ biến mất, ngươi phải tận khả năng thiếu ở nguy hiểm địa phương lưu lại, nếu ma pháp biến mất thời điểm ngươi thật khả năng bị nắm đến. Ác Dô Ben ngẩn người, kia. Năng liên tục bao lâu? Không biết. Lilith thật rõ ràng trả lời, điều này làm cho Dô Ben cười khổ không thôi. Chúng ta đã tận lực sử dụng càng nhiều ma lực, ma pháp này hữu hiệu thời gian sẽ không thật đoạn, ta nghĩ mấy tháng luôn có. Su nói, mấy tháng Dô Ben hơi chút tiến lòng, mấy tháng nhớ hảo, ít nhất lúc này đây hoàn hồn tích nơi muốn an toàn phản hồi nhân loại đại lục, chuyện sau đó chỉ có thể sau lại nghĩ biện pháp. Lilith sống giật mình mệt mỏi thân thể, nếu thành công, như vậy chúng ta nhiệm vụ cũng liền hoàn thành. Ân. Dô Ben, ta hơi đói. Ngươi buổi tối ăn rõ ràng là nhiều nhất, Dô Ben kinh ngạc, xem ra tinh linh quả nhiên đều là sẽ không béo, thật sự là hâm mộ chết người trong thiên hạ loại nữ nhân. Hiển nhiên, su đối với tiêu hao đại lượng ma lực sau ở ăn khuya chung bổ sung một ít dinh dưỡng là không có gì phản đối ý kiến, Dô Ben đành phải tiến vào phòng bếp, lấy tốc độ nhanh nhất cho hai vị công thần làm ra một hồi ăn khuya. Su, ngươi hiện tại thức tỉnh bộ dáng cùng trước kia bất đồng. Su cùng Lý Lì Than ăn khuya. Dô Ben tắc ngồi ở bên cạnh bàn, nhìn trên mặt bàn ma pháp quần trục, một hồi thân thủ khoát lên sủ trên bờ vai, một hồi thân thủ khoát lên lì lịt ngược lại trên bờ vai, điều này làm cho lì lịt thập phần căm tức. Ở tại thần giới thật sự làm không được sự tình gì, nhưng từ ít nhất đối bản thân tôi luyện là không thể ngừng. Su thoạt nhìn tinh thần một ít, trước kia thức tỉnh thời điểm lực lượng tổng là có chút không chịu không chế, thân thể biến hóa cũng là tự nhiên mà vậy, hiện tại đã tốt lắm rất nhiều, nhưng nếu tiếp tục chiều sâu thức tỉnh lời nói, bộ dáng kỳ thực cùng từ trước không có gì hai loại, xem ra còn cần tiếp tục nỗ lực mới được. Dô Ben hiểu rõ, Lilith, ngươi cũng là như thế này. Lilith hừ một chút, đương nhiên, bằng không về sau chẳng phải là chỉ có thể bị khi dễ. Ta ngay cả khi dễ của ngươi hứng thú đều không có. Su không chút khách khí nói. Phải không? Chỉ sợ ngươi ngay cả ta góc áo đều không gặp được. Nha! Chẳng lẽ nói ngươi nghĩ hiện tại liền thử xem sao? Cầu còn không được. Kia, bữa ăn khuya chỉ có thể ta ăn. Dỗ Ben thật bất đắc dĩ nói. Hừ, hừ. Dương cung bạt kiếm hai cái tinh linh riêng phần mình hừ một tiếng, lập tức hiện kỳ tức trống, chuyên tâm đi đối phó bản thân ăn khuya. Dỗ Ben nhún nhún vai bảng, riêng phần mình đều là tinh linh tộc lãnh tụ, nhưng là thấu cùng một chỗ lại cùng tiểu hài tử giống nhau. Đối với tình huống hiện tại, Dỗ Ben cũng chỉ có thể nói vừa lòng, dù sao có đối phó này tìm tòi ma pháp trận biện pháp, hiện tại quan trọng hơn chuyện là mau chóng tra ra một ít thần giới tin tức, trước mắt đến xem tương đối khả nghi như trước là mận đồ, bất quá hiện tại nghĩ tra ra cái gì nói, chỉ sợ cần một ít biện pháp đặc biệt mới được. Dương mắt nhìn xem ngoài cửa sổ, Dỗ Ben cười cười, thiên tựa hồ mau sáng, ngày mai, Tổng hội có biện pháp đi. Chương 1373, di vật. Dỗ Ben cuối cùng bị lì lì thét chói hai đuổi ra phòng. Chẳng qua là thí nghiệm một chút mà thôi, không cần phải lớn như vậy phản ứng đi, dù sao đều đã qua nửa đêm. Cũng ngủ không mất bao nhiêu thời gian. Dỗ Ben lắc đầu thở dài, xoay người nghĩ hướng sủ phòng đi đến, bất quá ngẫm lại lì lì phản ứng, cuối cùng vẫn là na mở bước chân. Tuy rằng mặt dày tiến đến lì lì nơi nào đây lần nữa thí nghiệm này tinh linh chúc phúc hay không luôn luôn linh nghiệm, hơn nữa còn chọc giận lì lì, suýt nữa kêu này tinh linh lâm vào bạo tẩu trạng thái. Bất quá Dỗ Ben trong lòng cũng là thập phần vừa lòng. Này tinh linh chúc phúc tương đương linh mẫn, chỉ cần bản thân đụng tới cái khác sinh linh lập tức là có thể tiến vào ngụy trang trạng thái, bất quá phải bảo trì liên tục tiếp xúc, bằng không lời nói sẽ mất đi hiệu lực, bởi vì hoàn toàn là bị động gây ra. Đối với loại tình huống này Dỗ Ben cũng là không thể không nề hà, nhưng không hề nghi ngờ, so với từ trước tình huống đã cải thiện rất nhiều. Đa tạ. Dỗ Ben quay đầu đối với Lý Lịt phòng hắc hắc cười làm cái ấp. Không cần. Có thời gian lời nói đi chuẩn bị điểm tâm đi. Lý Lịch thanh âm theo trong phòng nhẹ nhàng xuất ra. Dỗ Ben khỏe mắt run lẩy bẩy, tinh linh lỗ thai. Thật sự là danh bất hư truyền. Nhìn xem sắc trời, tựa hồ đích sắc không bao lâu sẽ trời đã sáng. Dỗ Ben cũng không muốn ngủ, dứt khoát một mình xuất môn, chuẩn bị đi mua đồ một ít non tươi nguyên liệu nấu ăn, hảo hảo khao này hai vị công thần. Đợi cho nắng phóng lượng, sáng sớm đúng hạn tới thời điểm, hẹn đi cũng như bóng với hình giống như xuất hiện tại đại môn khẩu. Phảng phất nàng tại kia đứng một đêm, trời vừa sáng liền lộ ra thân ảnh của nàng. Không hề nghi ngờ, Hẹn Đi là tới cọ điểm tâm ăn. Đương nhiên, lũ lì đến kỳ thực so Hẹn Đi còn muốn sớm một ít, Dỗ Ben thật hoài nghi các nàng đều là lúc nào theo trong nhà xuất môn, dựa theo tới nơi này thời gian đến xem, thiên còn không có hoàn toàn sáng lên đến các nàng cũng đã xuất môn. Hẹn Đi, ngươi không ở nhà hảo hảo học tập, chạy tới nơi này không thành vấn đề. Dỗ Ben ở một nồi thanh châu lý thêm nhỏ vụn đồ ăn lá. Nhìn ở cách đó không xa trên bàn đã tinh thần gấp trăm lần đùa nghịch chiếc đũa Hẹn Đi hỏi. Hẹn Đi hiện tại nhưng thật ra đem chiếc đũa dùng tốt lắm. Không quan hệ. Hẹn Đi tuyệt không lo lắng, đến An Ca Ca nơi này tài năng học được thứ tốt đúng hay không. Gia Gia cũng biết, này đó giáo viên A. Bản khắc thật, một hồi không được như vậy, một hồi lại không được như vậy. Ta theo sinh ra liền là như vậy, thật đáng ghét. Nói xong Hẹn Đi mân mê miệng, cư nhiên phải muốn xuyên váy, vẫn là cái loại này đi đường thật lay cái loại này. Nhảy xuống ghế dựa đến, Hẹn Đi ôm thắt lưng cung khởi bước chân, giống như đại tinh tinh dường như đi rồi vài bước, liền giống như vậy. Này nơi nào là đi đường, rõ ràng là chịu tội. Phúc! Dỗ Ben thật sự không nhịn xuống bật cười. Bên cạnh bàn bên trên, Su cùng Lý Lịt cũng là hé miệng cười cái không ngừng, lũ lì khó được cũng lộ ra mỉm cười sắc. Hẹn Đi, giáo viên không phải như vậy dạy ngươi đi. Dỗ Ben hoàn toàn xác định Hẹn Đi là một cái mười phần hư học sinh, chỉ sợ nàng giáo viên mỗi ngày đều phải bị nàng tức giận đến chết khiếp. Loại này quý tộc tiểu thư thuộc nữ đi đường tư thái, mẹ nhưng thật ra thập phần tinh thông, tuy rằng nói có vẻ có chút bản khác, nhưng làm thượng tầng quý tộc lễ nghi tư thái, vẫn là tương đối tuyệt đẹp hàm súc, nơi nào là Hẹn Đi đi đường bộ dáng. Quý tộc tiểu thư cũng không phải mẫu hầu tử. Dỗ Ben cảm thấy bản thân bụng cười rút gân. Nhưng là ngươi không hảo hảo học lời nói, nhất định sẽ bị trách móc. Hẹn Đi đem chiếc đũa đặt ở cái mũi phía dưới, mân mê môi hầm hừ nói, từ trước không để ý ta, hiện tại lại muốn ta học tập mấy thứ này. Ta nhưng là ma pháp sư, cũng không phải đầy người son phấn quý tộc tiểu thư, ta từ nhỏ liền không học qua này đó. Hiện tại thế nào học hội? Dỗ Ben nhún nhún vai, này học tập đường đối với Hẹn Đi mà nói là gian khổ. Tuy rằng Hẹn Đi tính cách có chút to rồi, nhưng là một cái ma pháp sư đã có cực cao trời phú. Hơn nữa đối với ma pháp tu luyện dị thường nỗ lực, từ nhỏ dưỡng thành thói quen cũng nhường Hẹn Đi đối với một ít bản thân cảm thấy không cần thiết chuyện tình thập phần bài xích. Phòng trừng tại thượng khóa thời điểm này đó giáo viên đối Hẹn Đi thập phần căm tức. Nhưng là Hẹn Đi bản thân so với này đó giáo viên càng thêm căm tức. Ngươi hiện tại không có đi làm chút cái gì sao? Dỗ Ben hỏi. Không có Hẹn Đi nghe Dỗ Ben nói lên này, lập tức oán giận đứng lên, vốn ta nói muốn đi ma pháp viện tiến tu. Nhưng là ra ra nói một nữ hải tử đều lớn như vậy còn giống cái dã nha đầu dường như. Phải muốn ta học cái gì lễ nghi, còn muốn đi tham gia các loại tụ hội. Đem chiếc đuôi đặt ở miệng cắn, hẹn đi chưa hết giận giống như nói, ai thích đi chỗ đó chút địa phương. Này đó đầu đất nhóm trưởng cùng hòn đá phù thủy dường như cơ hồ đều một cái bộ dáng, ta còn không bằng ở nhà luyện tập ma pháp. Nói xong hẹn đi đại đại thở dài, người ta về sau muốn trở thành vĩ đại hòn đá phù thủy, cũng không phải là này đó chỉ biết là uống rượu đầu đất. Mọi người vừa cười. Các ngươi cười cái gì a? Hẹn đi chu miệng lên, ta chính là nghĩ như vậy. Làm chi muốn mỗi ngày đi xem bọn hắn sắc mặt, thật chán ghét. Dô Ben nhìn nhìn lửa lò bên trong nướng ở bánh, cười nói, nhưng là này đó uống rượu đầu đất bên trong khá vậy có rất nhiều lợi hại ma pháp sư, rất nhiều cùng ngươi tuổi không sai biệt lắm đại, nhưng là so ngươi còn lợi hại đâu. Hừ, ta mới không để ý bọn họ. Hẹn đi nhăn lại cái mũi, ánh mắt lại nhìn thẳng Dô Ben mới lấy ra nữa. Còn mạo hiểm nóng bỏng mùi hương ngọt bánh. Còn nóng lắm, Dô Ben đem ngọt bánh lấy đến trên bàn, thuận tiện mở ra hẹn đi thân tới được tay nhỏ bé. Ta là hỏa hệ ma pháp sư, hẹn đi tội nghiệp nhìn Dô Ben. Ăn cái gì thời điểm còn muốn dùng ma pháp có phải hay không rất hao tốn khổ tâm, hơn nữa muốn vi lạnh một chút mới tốt ăn. Nô hẹn đi nhìn chằm chằm ngọt bánh, một mặt tham ăn dạng. Dô Ben đông nhiên nhớ tới cái gì, cười nói, hẹn đi, nếu không ngươi xem như vậy được không được, ta còn muốn ở trong này lưu bên trên vài ngày. Cho nên ngươi mấy ngày nay đi ra bên này học tập, ta dạy cho ngươi một ít đơn giản thực dụng lễ nghi. Hẹn đi ngạc nhiên ngẩng đầu, lộ ra khổ tướng, an ca ca. Tha mạng A, ta thật vất vả mới từ trong nhà chạy đến này. Quả nhiên là một mình trốn tới. Dô Ben không chút khách khí gõ một chút hẹn đi đầu. Hẹn đi ôm đầu, không có biện pháp A. Ra ra thật đáng sợ, đặc biệt gần nhất. Ân, thứ năm cái lễ nghi giáo viên cũng bản thân từ trước. Thứ năm cái. Dô Ben nghĩ rằng ngươi đến cùng làm cái gì a? Được rồi, ta có thể cho ngươi làm mẫu một chút. Dô Ben nói xong, lại quay đầu, lão tỷ, phơi bày một chút thuộc nữ bộ pháp là cái dạng gì? Su cũng đang chờ ngọt bánh lạnh xuống dưới, nghe Dô Ben vừa nói không khỏi sửng sốt, ta. Ngươi không phải nói bản thân làm mẫu. Nhanh đi a. Một đại nam nhân thế nào làm mẫu? Lilith không có hảo ý dùng cánh tay đâm đâm Su. Su thở dài, ngươi ban ơn lấy lòng, kết quả lại muốn ta bỏ ra lực. Bất đắc dĩ đứng lên, hai tay vén phía trước, hơi hơi vớt cằm, rời bước chân, như yên giống như lũ giống như vòng quanh cái bàn đi rồi một vòng, nhẹ nhàng xoay người, lại đường xa phản hồi. Được rồi. Su nhìn Dô Ben liếc mắt một cái, sau đống nhiên phát giác Lilith đã ngồi ở chỗ kia bắt đầu ăn ngọt bánh, hơn nữa tựa hồ đã ăn đến bản thân kia một phần. Tốt. Người đùa giỡn trá. Lilith vù vù cười, cũng không để ý Su, vùi đầu ăn cái gì. Hẹn đi nhưng thật ra sửng sốt. Thế nào? Ta tiểu pháp sư, vẫn là rất đẹp mắt đi. Dô Ben ở hẹn đi trước mắt cơ cơ ngón tay. Ân hẹn đi nhìn đã bắt đầu cùng Lilith vì ngọt bánh xứng phân phát sinh chiến tranh sủ, vẻ mặt đều là kỳ quái, thế nào? Cùng giáo viên đi không giống với. Dô Ben âm thầm cười, tinh linh là một loại tôn trọng tự nhiên cùng hài hòa sinh linh, bọn họ trên người trời sinh liền có một loại cùng tự nhiên hài hòa luật động, giơ tay nhấc chân trong lúc đó tư thái tuyệt đẹp mềm nhẹ, cũng không nhân loại có thể so sánh với, nếu phải muốn có nói. Cũng chỉ có giống ạ lỷ dạ như vậy trời sinh dị loại mới có cùng tinh linh trong người tư bên trên so sánh tư bản. Thần tộc, cùng nhân loại thập phần tương tự, tư thái bên trên lại càng không cập tinh linh vào nhất. Su học tập năng lực thật cường, hơn nữa thập phần ham thích ở học tập ngoại tộc hết thảy. Này đó lễ nghi quý tộc từ lúc đến thần giới lúc ban đầu thời gian cũng đã học tập thật tinh thông. Hơn nữa tuy rằng là thần tộc bộ dáng, nhưng tinh linh dấu ấn ở trên người gì đó sẽ không thay đổi, giống nhau là đi đường. Sú đi đứng lên liền có vẻ phân hoa phất liêu giống như tự nhiên xinh đẹp, mà này đó quý tộc tiểu thư cũng rất nhiều đều có vẻ cứng ngắc mà mất tự nhiên. Người cũng có thể như vậy. Dô Ben gặp hẹn đi tựa hồ động tâm, vội vàng ở một bên rèn sắt khi còn nóng, không có nữ hải tử không thích xinh đẹp, cũng không có nữ hải tử không nghĩ bản thân dáng người hiểu điệu tuyệt đẹp, tận mắt qua đi, hẹn đi khẳng định hội có chút nhớ nhung pháp. Có thể vì sao lão là sư như vậy dạy ta? Hẹn đi khổ khởi mặt đến. Rõ ràng là ngươi không hảo hảo học nguyên nhân. Dô Ben trong lòng nghĩ, ngoài miệng nói, mỗi người cũng không cùng, thật giống như giống nhau học tập lửa ma pháp, ngươi năng học được tinh thâm chỗ, nhưng có chút ma pháp sư cả đời lại chỉ có thể học được ra lông. Hẹn đi bừng tỉnh đại ngộ, ra ra bị này đó tên lửa. Các nàng căn bản không hiểu này đó lễ nghi. Nói xong, hẹn đi một mặt khát khao ôm lấy Dô Ben cánh tay, an ca ca, ta đây có phải hay không về sau cũng có thể giống tỷ tỷ như vậy. Đương nhiên. Dô Ben thập phần khẳng định đóng gói phiếu. Hảo. Hẹn đi cô lây khuôn mặt nhỏ nhắn, thập phần nghiêm cần nói, ta đây cũng có thể học. Nha đúng rồi. Hẹn đi bỗng nhiên sửng sốt, nhanh chóng buông ra Joben, nhưng vẫn là ăn trước ngọt bánh. Joben. Hẹn đi một ngày này đều thập phần vui vẻ, đại đa số thời điểm đều quấn quýt lấy Joben giảng nhân loại đại lục chuyện, lại chính là quấn quýt lấy xu học tập đi đường tư thế, còn có thể cùng Luli nói chuyện phiếm. Ngươi thật đúng là nhàn nhã, bây giờ còn có thời gian quản này tiểu nha đầu loại sự tình này. Trong đại sảnh, Lilith ngồi ở Joben bên người uống lạnh trà, ở cửa rơi xuống đất thủy tinh tiền, tịch dương quang huy phía dưới hẹn đi chính cười hì hì đạp bước bước chân, sau đó chờ đợi bên cạnh một mặt bất đắc dĩ sủ đánh giá, Luli ngồi ở bên cửa sổ, lặng lặng nhìn này hết thảy. Ta có thể làm không nhiều lắm, này không sai biệt lắm chính là cực hạn. Joben nhìn bên kia hẹn đi, bất đắc dĩ cười cười. Chúng ta sớm muộn gì hội đi, thân phận cũng sẽ bại lộ, cái kia thời điểm chính là địch nhân rồi. Lilith lay trong chén trà lạnh trà, khe khẽ thở dài. Cho nên thừa dịp hiện tại lưu lại chút gì, nếu sau này tình huống không thể kháng cự, kia cũng không thể không nề hà, chẳng qua là hy vọng không cần thật sự biến thành địch nhân, lại càng không muốn ở trên chiến trường gặp nhau, hẹn đi. Vẫn là làm quý tộc tiểu thư hảo, đặc biệt ở hiện tại đại chiến điều kiện tiên quyết phía dưới. Ai biết được, có lẽ này tiểu nha đầu biết chân tướng sau giận dữ dưới phải đi chiến trường. Chỉ mong sẽ không. Thế nào? Còn có thể lưu vài ngày. Một ngày này ta nhìn ngươi lại ở quan sát tinh linh chúc phúc hiệu quả. Joben ngượng ngùng cười, bắt tay theo Lilith phân tán ở trên vị trí tóc dài bùng ra, hiệu quả thật không sai, nếu không có ngoại ý muốn lời nói, lại ngốc 3 ngày liền phải đi về, dặn hẹn đi một sự tình, thuận tiện nhìn xem có thể hay không lại được đến chút tình báo. Lilith ngắm bên cửa sổ lũ ly liếc mắt một cái, nàng sao? Ta xem rất khó theo nàng kia được đến cái gì tình báo, có lẽ chính nàng cũng không biết này đó về nàng chính mình sự tình. Không biết liền tính. Kia có lẽ còn càng thêm may mắn một ít, lúc ấy Bích Nhi cũng chỉ là nói một chút mà thôi, chưa hẳn sẽ luôn luôn đi đường này, không có này đó khả năng tồn tại ma tộc tin tức, chúng ta ở tại thần giới hiện tại cũng không tệ, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn bại lộ khả năng rất thấp, hiện tại hụt cùng nạ tạ lì đã về tới nhân loại đại lục, ta sẽ mau chóng an bày các ngươi đều trở về. Cho dù trở về, cũng không nhất định liền an toàn. Lily uống một ngụm lạnh trà, về chiến thần bên kia tình huống có cái gì tiến triển sao? Joben tiếc nuối lắc lắc đầu, không lấy đến cái gì có giá trị tình báo, dẹn tựa hồ che giấu nổi lên cái gì, còn lại chiến thần bên kia ta còn không có đi qua, mẫn đầu khả năng tính nhưng thật ra lớn nhất, ta nghĩ ở hồi nhân loại đại lục phía trước, tốt nhất có thể đi tra một tra. Hiện tại toàn bộ thần giới đều bởi vì ngươi xuất hiện mà kêu loạn, nơi nơi giới nghiêm phong bế, ta xem vẫn là không cần đi mạo hiểm hảo. Nay ta biết, cho nên không lâu vốn lại một lần cơ hội, nhưng là ta không có đi tra xét mẫn đồ nơi đó, trên cảm giác một khi đi, khả năng liền không về được. Có này ý tưởng là tốt rồi, bất quá. Ta nhưng thật ra có thể cho ngươi một cái đề nghị. Đề nghị? Joben khó hiểu, Lilith nhất định thiếu đưa ra đề nghị. 2 ngày về sau, Cờ Dịt hội tới nơi này, có lẽ ngươi có thể đi cùng nàng tiếp xúc một chút. Cờ Dịt? Joben vừa nghe tên này không khỏi lộ ra kinh ngạc sắc, nàng tới nơi này làm cái gì? Ta làm sao mà biết? Lilith quơ quơ đầu, nhưng thoạt nhìn không phải bí mật hành động, chúng ta đã chiếm được thông chi. 2 ngày về sau thủ vệ hội gấp bội, chúng ta cũng muốn vội vài ngày, ta xem nàng nói không chừng là tới mua này nọ, dù sao nơi này là tập đoàn tài chính tổng bộ, có lẽ nàng cần chiến tranh vật tư, hiện tại chiến thần không phải đều ở chuẩn bị chiến tranh sao. Joben nhịn không được nhăn mày lại, có thể. Nơi này là con nhìn lãnh địa, nàng chạy đến nơi đây đến mua này nọ. Hơn nữa nào có chiến thần tự mình xuất ra đàm sinh ý. Ai biết. Lilith quán buông tay, có lẽ nàng là tới hội tình nhân. Cơ gì? Nàng làm sao có thể tới nơi này? Joben lòng tràn đầy buồn bực. Thần giới 6 vị chiến thần giữa, chỉ có nha cùng Cờ Dịt là nữ tính, nha độc thủ hải ngoại thần tích nơi, luôn luôn bất hòa bản địa đại lục 5 vị chiến thần có nhiều lắm kết giao, mà theo tư liệu bên trên xem, vị này Cờ Dịt so với nha lạnh lùng nhiều, liền tính nàng lãnh địa cùng còn lại vài vị chiến thần giáp giới, nhưng là lại trước giờ cũng không có gì giao tình. Hiện tại bỗng nhiên chạy đến nơi đây đến, này tuyệt đối không phải cái gì bình thường chuyện tình. Mà ở thần ma đại chiến này mấu chốt bên trên liền càng có vẻ có vấn đề. Còn có khác tin tức sao? Không có. Chúng ta chẳng qua là phụ trách tăng mạnh đề phòng mà thôi, không phải nhận được kỳ ngộ thông chi, có thể biết là chiến thần đại nhân tới đã thật không sai. Nói như vậy Joben sờ sờ cảm, bản thân thật sự muốn đi cùng Cờ Dịt tiếp xúc một chút sao? Ta đi lấy tân trà đến, ngươi còn muốn sao? Lilith hiển nhiên không có ở suy xét chuyện này, gặp Joben không trả lời, từ cố ly khai. Tối thiểu hẳn là biết rõ ràng Cờ Dịt tới nơi này mục đích, hiện tại về chiến thần hết thệ kỳ quái hướng đi đều là đáng giá chú ý chuyện, suy xét một lát, Joben có quyết định. An tiên sinh. Nhàn nhạt thanh âm truyền vào Joben lỗ thai. Joben này mới phát giác Lũ Lì đi tới bản thân bên người, đã ở đối diện ngồi xuống. Nha, thật có lỗi. Ta có chút thất thần. Ta nghĩ xác định một chút, An tiên sinh đối ta cái thứ nhất khảo nghiệm có cái gì cụ thể yêu cầu sao? Thì như nói, muốn cái gì dạng trình độ? Tài năng tính là bằng hữu của ta đâu? Này, Joben nhưng thật ra bị vấn trụ, bản thân thật đúng không nghĩ tới vấn đề này. Này lời nói hơi thêm suy xét, Joben cười nói, ngươi chỉ cần dùng bình thường thủ đoạn thỉnh các nàng đến trong nhà đến uống trà, thành công lời nói liền tính ngươi đủ tư cách. Uống trà Lũ Lì buông xuống ánh mắt, như có đăm chiêu. Kia, hẹn đi tiểu thư cùng phạ tiểu thư có thể tính hai người kia tuyển sao? Hẹn đi cùng Lilith. Joben ngẩn ra, không khỏi có điểm lưu mồ hôi, này, có phải hay không rất nhu lợi? Quả nhiên không được Lũ Lì trên mặt không có chút thất vọng, như trước là suy xét. Ta minh bạch An tiên sinh ý tứ, ngày mai ta sẽ không lại đến, đợi làm tốt chuyện thứ nhất lại đến bái phỏng, nếu ngay cả cái thứ nhất khảo nghiệm cũng chưa làm được lời nói, ta nhất định cũng không tư cách làm tỷ tỷ tân nương đi. Ngươi thật đúng là chấp nhất. Joben bất đắc dĩ nghĩ. Ngươi không cần bắt buộc bản thân, từ từ sẽ đến là tốt rồi. Lũ Lì gật gật đầu, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ dần dần trầm phía dưới tịch dương, nhẹ giọng nói, An tiên sinh, ra ra nói với ta. Nếu phương tiện lời nói còn thỉnh tối hôm nay về nhà chung ngồi một lát trong chốc lát. Nha! Tim đại pháp sư muốn ta đi qua. Joben không nghĩ tới này, lão pháp sư còn không có buông tha cho. Bản thân trở về tin tức khẳng định truyền mở, bằng không hẹn thì cũng sẽ không thể trước tiên bỏ chạy thượng môn đến. Bất quá đến bây giờ cũng không có ai tới thỉnh bản thân đi xã giao. Hiển nhiên biết bản thân tiên phong quan thân phận khả năng có chút không lớn thích hợp tham dự này đó trường hợp, tim thỉnh bản thân đi qua. Khẳng định lại là nói chút tư nhân trọng tâm đề tài. Lũ Lì nhăn lại mày, hẳn là. Còn là của ta hôn sự, ta gần nhất luôn luôn tại nơi này, ra ra tựa hồ. Hiểu lầm. Joben ngầm hiểu, tốt, ta đi chuẩn bị một chút, chúng ta cùng nhau trở về. Đa tạ. Màn đêm buông xuống, vĩ đại trong thành thị đèn đuốc huy hoàng, Joben cưới Lũ Lì đến thời điểm tiểu xe ngựa, một đường vững vững vàng vàng đi tới tim đại pháp sư chỗ ở. Mới vừa xuống xe. Joben chỉ thấy đến lao tim mặc một thân gia cư áo choàng, trang điểm tùy ý đón xuất ra. Ai nha nha? Chúng ta tiên phong quan giá lâm, thật đúng là nhường lão nhân trên mặt ta có quang. Tim đại pháp sư nói đùa, ta này tiên phong quan nhưng là làm thập phần hổ thẹn, bây giờ còn nhường cái kia Joben nháo như vậy hung. Lao tim tiến lên đây giữ chặt Joben tay, có vẻ vạn phần thân cận, thật nghiêm túc dường như đối Joben nói, không không không, ăn, ngươi cũng không thể nói như vậy, cái kia Joben cũng không phải là tốt như vậy đối phó. Thậm chí liền ngay cả hai vị chiến thần đại nhân cũng chưa có thể bắt đến hắn, ngươi có thể ở nhân loại đại lục cùng hắn rằng có đã là tương đương rất giỏi công tích. Joben chẳng qua là cười khẽ. Đến đến đến, ta chuẩn bị tốt rượu, hôm nay cho ngươi tiếp đón gió, thuận tiện ngươi cũng cùng lão nhân ta nói một câu nhân loại đại lục chuyện, ta cái chuôi này tuổi chỉ sợ là lại không cơ hội đi nhân loại đại lục đâu. Joben mặc cho Tim lôi kéo bản thân vào đi vào vĩ đại hào trạch. Đối với Tim Joben vẫn là rất có hảo cảm. Tuy rằng này tiểu lão đầu hơi chút có điểm rào hoạt hương vị, nhưng là cũng không chẳng ghét, theo hắn có thể cùng hở rộp trở thành bạn tốt cũng có thể nhìn ra hắn là cái không sai người, chẳng qua là. Ở Lũ Lì chuyện tình bên trên, Joben hơi chút có điểm đau đầu. Lũ Lì, nhanh đi thay quần áo, sau đó đến phòng khách đến. Vào cửa, Tim một bên phân phó Lũ Lì, một bên thân thiết lôi kéo Joben hướng bên trong đi. Lũ Lì lặng không tiếng động gật đầu, xoay người rời đi. Đợi Lũ Lì đi xa, Tim bỗng nhiên tay căng thẳng. Hạ giọng đối Joben nói, hảo tiểu tử, thật là có bản lĩnh, nhiều như vậy trẻ tuổi tài tuấn bên trong, ta liền chưa thấy qua cái nào năng nhường ta cháu gái thích. Joben nhất thời xấu hổ, xem ra Tim đích xác hiểu lầm trong khoảng thời gian này Lũ Lì thường xuyên đi bản thân ra ý đồ, nếu hắn biết Lũ Lì thích kỳ thực là sủ kia không biết hắn có thể hay không trực tiếp hộp máu ngất xỉu đi. À đương nhiên, này đó cái người trẻ tuổi nông cạn thật, đã cho ta ra Lũ Lì rất kỳ quái, thậm chí là quái vật, hừ. Sớm muộn gì gọi bọn hắn hối hận. Tựa hồ biết bản thân cháu gái trung thân đại sự có tin tức, Tim sức lực cũng rồi rào dậy lên, đi. Hôm nay chúng ta hảo hảo tâm sự. Joben không biết bản thân có phải hay không nên hiện tại liền giải thích một chút, bất quá Tim đã lôi kéo bản thân lại về phía trước đi, nghĩ tới nghĩ lui, Joben vẫn là không nói gì thêm. Nếu hiện tại giải thích lời nói, chỉ sợ muốn đem Lũ Lì ý đồ bại lộ xuất ra, như vậy. Chỉ sợ đối Lũ Lì mà nói sẽ là một hồi tai nạn. Đối này lão nhân mà nói, có thể là vô tiền khoáng hậu tai nạn. Lúc này đây, Tim phu nhân không có xuất hiện, trong phòng khách đặt tinh xảo rượu và thức ăn, Joben cùng Tim tương đối mà ngồi, Tim vẻ mặt tất cả đều là hường quang, hiển nhiên là thập phần cao hứng. Hơi chút hàn huyên vài câu, một đạo thân ảnh đi vào phòng khách, đổi qua một thân trắng thuần quần áo lũ lì đi đến Tim bên người nhẹ giọng vấn an. Mau ngồi mau ngồi. Tim vội phóng nhắm chén rượu, vội vàng tiếp đón lũ lì ngồi xuống. Lũ lì nhập tòa sau, Tim trọng tâm đề tài bắt đầu trở nên ái muội đứng lên. An, ngươi ở nhân loại đại lục chinh chiến, lại đem trong nhà thê tử bỏ lại, thật không biết ngươi chừng nào thì đều có thể trở về. Dô Ben hiện tại chỉ có thể chuyên tâm trả lời, ta cũng chỉ là làm tiền phong quan mà thôi. Đại chiến bắt đầu sau trách nhiệm của ta liền tính chấm dứt, có lẽ sẽ có tân nhiệm vụ, cũng có lẽ hội trở về. Ân Tim trầm ngâm lắc đầu, hướng ngươi như vậy có tiền đồ trẻ tuổi người có thể muốn nắm chắc như vậy cả đời chỉ có một lần cơ hội. Tổng quản hiện ở tại thần giới hiển hách nhân vật, tuyệt đại đa số đều là ở đại chiến chung có hiển hách chiến công, đây chính là đáng giá khoe một tiếng vinh dự, ăn. Lần này đại chiến ngươi nhất định phải hảo hảo biểu hiện, ta dám khẳng định, đại chiến qua đi, ngươi sẽ là một viên chói mắt tân tinh. Tim đại pháp sư quá khen, ta chỉ là có chút tài năng mà thôi, năng nhường chiến thần đại nhân ủy nhiệm đã thật không dễ dàng, muốn nói. Ai Tim đánh gây Dô Ben lời nói, nhẹ khẽ hừ một tiếng nói, này trong thành không biết tụ tập bao nhiêu phú hào hiển quý, cũng không biết có bao nhiêu bạo ngược trẻ tuổi người, đương nhiên trong đó cũng không thiếu một ít xuất sắc đệ tử, nhưng là ngươi xem cái nào bị chiến thần đại nhân lựa chọn. Ngươi chẳng qua là cùng thê tử đi thần tích nơi du ngoạn đã bị nhìn trúng, này thuyết minh của ngươi tài năng đã vô pháp che giấu, ăn. Ta nhưng là thật chờ mong biểu hiện của ngươi. Tim lấy ánh mắt nhìn chăm chú Lũ Ly, ý tứ thật hiển nhiên, là một cái có thành tích trẻ tuổi người đi, như vậy ta cũng tốt đem Lũ Ly yên tâm phó thác cho ngươi. Dô Ben trong lòng khó xử, nhưng là ngoài miệng không thể nói cái khác nói, đành phải hết sức ứng đối. Lũ Ly ngồi ở một bên, thủy chung im lặng không nói, tựa hồ trên bàn nam nhân đàm luận trọng tâm đề tài cùng bản thân hào không liên quan. Rất nhanh Tim phát hiện Lũ Ly trầm mặc, nhưng có lẽ là quá mức cao hứng, hơn nữa rượu cũng uống rất nhiều. Tim cảm thấy tựa hồ tự bản thân cái lao nhân ở trong này lời nói, bản thân cháu gái hội ngượng ngùng. Ha ha! Lao nhân ta rời đi một chút, lập tức quay lại, các ngươi tùy ý. Nói xong, Tim đứng dậy, mang theo vui mừng tươi cười hướng ra phía ngoài đi đến. Trên bàn chỉ còn lại có Dô Ben cùng Lũ Lì hai cái, Dô Ben nhìn xem Lũ Lì trên mặt như trước không có gì biểu tình. Thật có lỗi! Lũ Lì nhìn Dô Ben liếc mắt một cái. Dô Ben nhìn thoáng qua Tim phương hướng ly khai. Nhận lỗi nhưng thật ra không cần, nhưng ngươi ra ra tựa hồ hiểu lầm, hơn nữa cũng có chút nóng nổi. Không quan hệ. Lũ Lì tuyệt không lo lắng, ngươi chỉ cần lấy đại chiến vì lý do, trong thời gian ngắn ra ra sẽ không làm cái gì. Dô Ben ngẫm lại cũng là, tuy rằng nói chiến trường là Nam Nhi công thành danh toại địa phương, nhưng đối với rất nhiều người mà nói nhưng cũng là chôn cốt chỗ, không có người dám nói 100% theo trên chiến trường còn sống trở về, Tim khẳng định cũng không hy vọng bản thân cháu gái thật vất vả tìm được quy tốt. Lại lập tức lại thành quả phụ, muốn nhắc tới hôn sự lời nói, hẳn là ở đại chiến sau. Ta rất nhanh sẽ đi mời bằng hữu trở về, không biết ngươi chừng nào thì đều có thể lại về thần giới. Lilith hỏi. Này ngươi không cần lo lắng, ta sẽ đem việc này dặn phạ, nếu ta không ở, nàng cũng sẽ giúp ngươi. Nàng. Lũ Lì tựa hồ có chút ngoài ý muốn, cũng có chút không tình nguyện, được rồi. Kế tiếp lại là một trận trầm mặc, Lũ Lì nhìn Tim phương hướng ly khai. Thoạt nhìn Tim trong khoảng thời gian ngắn không có trở về ý tứ, lập tức đứng dậy, cảm ơn của ngươi bữa tối, ta thật sự ăn không vô, đi về trước nghỉ ngơi. Tốt. Dô Ben rồi không để ý Lũ Lì biểu hiện, như vậy phản ứng mới là bình thường. Ước chừng qua nửa giờ, Tim đây mới một mặt đẹp tư tư trở về, liếc mắt một cái nhìn đến trên bàn cũng chỉ có Dô Ben một người, nhất thời kinh ngạc, Lũ Lì đâu? Nàng mệt mỏi, đi trước nghỉ ngơi. Này tiểu nha đầu. Tim bất đắc dĩ lắc lắc đầu, rất nhanh cười nói. Kia quên đi, vừa vặn chúng ta hai cái hảo hảo tâm sự. Hiển nhiên Tim đã đem Dô Ben xem thành điều động nội bộ tôn nữ tế, lòng mang đại sướng, ngồi xuống cùng Dô Ben nói chuyện phiếm cũng là chút không hiện khách khí cùng khách khí. Ăn, Lũ Lì nhưng là cái cô nương tốt ta. So hiện tại này đó quý tộc các tiểu thư mạnh hơn nhiều. Vốn Dô Ben định ngồi ngồi đi, nhưng là Tim tính chất cực cao, nói lên nói đến giống như nước chảy dường như không có gián đoạn thời điểm, quả thực nhường Dô Ben tìm không thấy cáo từ cơ hội, luôn luôn cho tới nửa đêm. Tim đã coi chút say, nói chuyện cũng có vẻ càng thêm trắng ra. Các ngươi năng cùng một chỗ. Lao nhân ta cũng an tâm, nhiều như vậy năm. Thật sự là khổ ta Lũ Lì à, mắt thấy nàng mỗi một ngày lớn lên, mỗi một ngày trở nên xinh đẹp, cùng nàng mẫu thân giống nhau, nhưng là... Thở dài một tiếng, Tim trên mặt một mảnh buồn bã. Mẫu thân. Dô Ben trong lòng hơi động. Lũ Lì tiểu thư cùng nàng mẫu thân rất giống sao. Giống nhau như lúc A Tim trên mặt một mảnh thương cảm. Tại đây cái tuổi cùng Lũ Lì giống nhau như lúc, ai? Ai biết chậm rãi trưởng thành về sau? Tim lắc lắc đầu, không có nói thêm gì đi nữa. Cơ hội khó được, Tim cư nhiên bản thân nhắc tới lũ lì mẫu thân, dỗ Ben nhịn không được truy vấn, lũ lì tiểu thư giống như cho tới bây giờ không đề cập tới khởi mẫu thân chuyện. Đương nhiên, Tim cả tiếng nói, nàng mẫu thân chuyện ta tự nhiên sẽ không đối nàng nhắc tới. Dù sao, nói cũng sẽ chỉ làm nàng thống khổ, cái kia bất hiếu nữ. Hừ, ân, bất hiếu nữ. Dỗ Ben ngẩn người, đột nhiên ngạc nhiên. Tuy rằng đối với lũ lì cha mẹ tin tức chỉ biết là một ít linh tinh gì đó, nhưng tự hồ. Chẳng lẽ lũ lì mẫu thân mới là Tim con gái, như vậy, lũ lì tự hồ không phải Tim cháu gái đi. Tim thoạt nhìn đích sắc uống say, tựa vào trên ghế ói ra mùi rượu, ta luôn luôn đều ở hướng, này đáng thương nha đầu sau này làm sao bây giờ. Tuy rằng ta còn có chút địa vị, nhưng ta già đi. Ngay cả đi nhân loại đại lục chinh chiến đều làm không được, đại chiến sau chính là người trẻ tuổi quật khởi thời đại. Chúng ta này đó lão nhân cũng không có bao nhiêu thời gian phong cảnh, tại kia phía trước, nếu lũ lì còn không có quy tốt, ta... Ai? Tim nói cực kỳ động tình, khỏe mắt nước mắt thần hiện, ta chỉ có này một cái cháu gái, ít nhất không nghĩ nàng cùng nàng mẫu thân giống nhau chịu khổ. Nói xong, Tim khỏe mắt chạy xuống hai mắt đấm lệ lệ. Bình thường, năng nhường một cái xem tận tăng thương, hữu dụng kiên cường ý chí lão nhân rơi lệ, đều là về nhi nữ chuyện. Tuy rằng chẳng qua là đôi câu vài lời. Nhưng là Dô Ben năng theo Tim trong lời nói cảm giác được thập phần phức tạp cảm tình, Tim hiển nhiên đối bản thân con gái ôm có rất mạnh oán hận, nhưng là lại tựa hồ vì con gái gặp được thập phần đau lòng. Tựa hồ, lũ lì mẫu thân thật sự mới là Tim con gái, Tim chân tình biểu lộ, không giống như là ở làm bộ, hơn nữa cũng không cần phải cùng bản thân diễn trò, nhưng nàng nói lũ lì là nàng cháu gái. Dô Ben trong lòng kỳ quái vô cùng, chẳng lẽ nói lũ lì phụ thân cũng là Tim con trai? Huynh muội trong lúc đó cảm tình sao? Nhưng là kia tựa hồ cũng không đại đối, Tim đứa nhỏ tự nhiên là 100% thần tộc, bị dị nữ vương nhưng là thập phần khẳng định nói qua, lũ lì trên đầu là ma tộc giác, phụ mẫu nàng trung tất nhiên có ai là ma tộc mới đúng. Tim đại pháp sư, vô luận là ai? Tổng hội tưởng niệm cha mẹ, ta nghĩ liền tính không phải cái gì tốt trải qua, lũ lì cũng nên biết bản thân cha mẹ chuyện, này đối nàng nói tóm lại, là có chỗ tốt. Ai Tim dài âm thanh mà thán, cũng không lại nói nữa. Gặp Tim thần sắc mạc rơi xuống. Dô Ben biết bản thân hỏi lại cũng là phí công, còn có thể chọc người chán ghét, dứt khoát cũng liền ngậm miệng không còn đàm chuyện này, vừa vặn hiện tại cũng là một cơ hội. Dô Ben nhìn xem ngoài cửa sổ, Tim đại pháp sư, thiên không còn sớm, ta cũng nên cáo tử. Tim một tay lau mặt, cười khổ một tiếng, ăn, kêu ngươi chê cười, lao nhân có chút thời điểm đích sắc có vẻ làm cho người ta phiền chán. Không, ta không phải ý tứ này, chẳng qua là hiện tại đích sắc không còn sớm, trong nhà tỷ tỷ cùng biểu muội khả năng hội xuất ruột. Dù sao hiện tại không yên ổn. Tim gật gật đầu, thoạt nhìn cũng không có cường lưu ý tứ, cũng tốt, hôm nay đi ra này đi, lão nhân đưa đưa người. Dô Ben ngay cả xưng không dám, nhưng là Tim cố ý đưa Dô Ben xuất môn. Đến ngoài cửa, Dô Ben sẽ lên xe ngựa thời điểm, Tim lại một thành kéo lại Dô Ben. Tim đại pháp sư còn có cái gì phân phó sao? Dô Ben cảm thấy Tim thần sắc hơi có dị thường. Tim gấp nắm chặt Dô Ben thủ đoạn, thán vừa nói, ăn. Có lẽ này đối với ngươi mà nói không tính công bằng, ta biết lũ lì ở mọi người trong ánh mắt là một cái kỳ quái cô nương, đối ngươi như vậy trẻ tuổi người đến nói, lũ lì cũng đều không phải chính là giai xứng, nhưng lão nhân hiện tại chỉ có thể mong đợi ở ngươi, hảo hảo đối xử tử tế lũ lì, nàng là cái đáng thương cô nương. Dô Ben bị nói có chút chân tay luôn cuống, ngài nói như vậy. Này cho ngươi Tim đánh gãy Dô Ben lời nói, tay kia thì sâu vào trong ngực, sờ soạng thật lâu sau mới chậm rãi xuất ra một quả xinh đẹp hạng truy. Trinh trọng. Tim đem này mai hạng truy phóng tới Dô Ben trên tay, đây là lũ lì mẫu thân di vật. Dô Ben cả kinh. Di vật. Lũ lì mẫu thân quả nhiên đã chết đi sao? Bên ngoài này đó nàng mẫu thân còn sống, chẳng qua là không biết ở nơi nào tin tức là giả. Cái khác chuyện, ngươi cũng không cần hỏi lại. Đợi cho thích hợp cơ hội đem cái này này nọ giao cho lũ lì đi, đây là nàng mẫu thân lưu lại duy nhất gì đó. Này. Như vậy quý trọng gì đó ta không thể thu. Dô Ben cuống quýt cự tuyệt. Theo Tim cử chỉ đến xem, hắn là cực kỳ quý trọng cái này này nọ, nếu đây là duy nhất di vật, như vậy cũng chính là Tim đối con gái cuối cùng một điểm tưởng niệm. Tim một tay nắm chặt Dô Ben thủ đoạn, một tay vô vô Dô Ben bàn tay, đem đi đi. Ta đã không cần, đem nàng giao cho lũ lì, đây là tâm nguyện của ta. Dô Ben cảm giác cầm trên tay gì đó trầm trọng như núi. Phản hồi trên đường, Dô Ben còn là có chút thất thần, hôm nay Tim nói rất nhiều trọng yếu lời nói. Những lời này bên trong có rất nhiều bản thân muốn biết tin tức, thậm chí mẹ vận dụng bản thân tin tức vong điều tra không đến tin tức, nhưng là Dô Ben lại cảm thấy bản thân cao hứng không đứng dậy. Đó là một quả rất xinh đẹp, tấm chắn hình làm sân đáy, mặt trên nộp lên xoa pháp trượng cùng trường kiếm bộ dáng hạng truy, thợ khéo rồi không xuất sắc, tựa hồ là lấy thô giáp thủ pháp tự chế, nhưng lại có vẻ thập phần hữu tâm ý, tấm chắn bên trên khắc văn, pháp trượng cùng trường kiếm bên trên văn đường thập phần rõ ràng. Hạng truy là thuần ngân, lấy ma pháp gia cố, bóng đêm phía dưới chớp động mê mọi người ánh sáng trạch. Nếu đem hạng truy lấy đến trước mắt cẩn thận quan khán lời nói, có thể nhìn đến ở hạng truy ánh sáng trạch chung có một nhàn nhạt ảnh bán thân mỉm cười. Đó là một cái xinh đẹp thần tộc nữ tử, gương mặt cùng lũ lì kinh người tương tự, chẳng qua là tóc hơi hiện bất đồng, cười cũng càng sáng sủa ngọt ngào. Này chính là lũ lì mẫu thân sao? Dỗ Ben thật lâu dừng ở kia mai hạng truy bên trong hình ảnh. Đã chết đi sao? Nhớ tới tim nói đây là nữ tử này trên đời bên trên duy nhất di vật, Dỗ Ben trong lòng có chút phát trầm. Về lũ lì cha mẹ tin tức đều không phải hoàn toàn bị lao quyệt, mà là che giấu rất nhiều này nọ sau, mặc danh kỳ diệu còn ra hiện rất nhiều chung cách nói, có nói lũ lì cha mẹ đích xác chết đi, có lại nói bọn họ ở rất xa địa phương chấp hành bí mật nhiệm vụ, còn có nói bọn họ cảm tình vỡ tan, trời nam đất bắc, ở vì bất đồng chiến thần làm việc, nhưng vô luận kia một loại chỉ cần truy tra đi xuống liền trở nên không có manh mối, không có bất luận kẻ nào biết bọn họ đến cùng ở đâu. Chân tướng cũng là tối làm người ta tiếc nuối kia một cái. Dỗ Ben thở dài, nếu bị dịch nữ vương phỏng đoán là đối, như vậy lũ lì mâu thân đã không hề nghi ngờ là thần tộc, lũ lì phụ thân liền tất nhiên là ma tộc. Hiện tại lũ lì mâu thân đã chết đi, hắn phụ thân lại không biết có phải hay không còn sống, nhưng nói vậy sống sót tỷ lệ cũng không cao. Lũ lì mâu thân thật có thể là bởi vì lũ lì phụ thân mới chết đi, nếu thân phận cho sáng tỏ, như vậy lũ lì phụ thân còn sống cơ hội thật sự quá xa vời, chỉ sợ tim cái thứ nhất liền muốn giết hắn. Hai người đều chết đi lời nói. Như vậy truy tra thần giới ẩn nấp ma tộc manh mối cũng chẳng khác nào gián đoạn, nghĩ lại theo tim nơi đó được đến cái gì tình báo tuyệt đối khó càng thêm khó. Thật sự là làm người ta khoái trá không đứng dậy tình báo. Về nhà chung, Dỗ Ben nói được đến tin tức nói cho Sủ cùng Lý Lý nghe, hai cái tinh linh phản ứng cũng là có chút kinh ngạc, hiển nhiên đối với Lũ Ly, hai người trong lòng đều ôm đồng tình. Cư nhiên là di vật Lý Lý nhìn trên bản hạng truy bất đắc di thở dài, chuyện này muốn ở truy tra lời nói chỉ sợ khó khăn lớn hơn nữa. Ta xem không bằng buông tha cho. Dỗ Ben, ngươi tính toán xử lý như thế nào này hạng truy? Su hỏi. Ở thích hợp thời điểm giao cho Lũ Lì đi. Đây là nàng mẫu thân di vật, hẳn là phóng tới trên tay nàng, nhưng bây giờ còn không phải thời điểm. Su nhẹ nhàng niệm nổi lên kia mai hạng truy, đồng nhiên ánh mắt vừa động, này. Đó là Lũ Lì mẫu thân Dỗ Ben biết Su thấy được hạng truy chung hình ảnh. Su nhìn Dỗ Ben liếc mắt một cái, Dỗ Ben, ta nói không phải cái kia. Không phải cái kia. Kia hạng truy lấy càng gần một ít, Sù trong mắt lóe ra tinh quang, cái này truy thoạt nhìn là thủ công chế tác, hơn nữa là dùng dao nhỏ ở thuần ngân bên trên điêu xuất ra, loại này thủ pháp. Ta tựa hồ nhận được. Nhận được. Dỗ Ben cùng Lý Lịt tất cả đều là một trận kinh ngạc. Sù, ngươi nói nhận được. Là có ý tứ gì? Sù sờ tay vào ngực, rất nhanh lấy ra nhất kiện này nọ đến, xem. Dỗ Ben cùng Lý Lịt ánh mắt rơi xuống Sù trên tay gì đó. Đã thấy đó là một khối không lớn bài tử, mộc chất, mặt trên có khắc một ít hoa văn, ý nghĩa không rõ. Đây là cái gì? Lilith gặp mặt trên điêu khắc không phải tinh linh bình thường sử dụng trang sức hoa văn, cũng không phải tinh linh văn tự, không khỏi nghi hoặc hỏi. Đây là ở đến thần giới phía trước, ma nữ nhóm tặng cho ta bùa hộ mệnh. Su một câu nói nhường Dỗ Ben cùng Lilith toàn ngây ngẩn cả người. Su, ngươi là nói Dỗ Ben nhìn xem kia hạng truy, lại nhìn xem kia bùa hộ mệnh. Không sai, cẩn thận nhìn lời nói. Này hai kiện này nọ điêu khắc thủ pháp là giống nhau, là ma tộc thủ pháp. Nói cách khác Lý Lịt giật mình, Lũ Lì phụ thân quả nhiên là ma tộc, đây là hắn đưa cho Lũ Lì mẫu thân gì đó. Su gật đầu, hẳn là như vậy, nhưng... Kỳ thực không thôi này đó, ngươi cẩn thận nhìn một chút, có phải hay không còn có đường gì đó. Lý Lịt nghi hoặc tiếp nhận hạng truy, lấy đến trước mắt đến cẩn thận xem dậy lên. Đồng nhiên, Lý Lịt hai hàng lông mày run lên, đây là cái gì? Chương 1374, truyền kỳ pháp sư. Có cái khác này nọ. Dỗ Ben cũng thấu lại đây, mà Lilith lúc này trên mặt đã tất cả đều là kinh ngạc. Người này ảnh. Lilith quay đầu nhìn về phía Dỗ Ben, tựa hồ là ở tuân hỏi cái này bóng người là ai. Không phải đã nói rồi, là Lũ Lì mẫu thân. Dỗ Ben gần sát hạng truy nhìn nhìn, bên trong Lũ Lì mẫu thân chính tươi ngọt mỉm cười. Ta nói không phải này. Lilith đề cao âm điệu, là một cái khác. Dỗ Ben nhất thời sửng sốt, cẩn thận nhìn nhìn kia mai hạng truy. Nhưng là nơi đó chỉ có Lũ Lì mẫu thân bóng dáng mà thôi. Kinh ngạc nhìn nhìn Lilith, Dỗ Ben hỏi, nào có cái gì một cái khác? Dỗ Ben, là có. Su đem kia hạng truy lấy đến trong tay, dừng ở bên trong Lũ Lì mẫu thân hư ảnh nói, ở nữ tử này sau lưng, còn có một bóng dáng, tuy rằng thật sự chẳng qua là một cái nhàn nhạt bóng dáng, nhưng tuyệt đối là có. À, Dô Ben thật sự có chút không tin, bản thân trở về dọc theo đường đi luôn luôn tại nhìn này Mai Hạng Truy, nhưng là liền không thấy được có cái gì này bóng dáng của hắn. Đem Hạng Truy lấy đến trước mắt đến vừa cẩn thận xem xét một lần, Dô Ben ngẩng đầu, thật sự có. Su cười cười, xem ra nhân loại ánh mắt tựa hồ nhìn không tới này bóng dáng. Dô Ben nhất thời không nói gì, chẳng lẽ nói muốn tinh linh cái loại này lợi hại tới cực điểm thị lực tài năng nhìn đến bên trong gì đó. Kia, bên trong bóng dáng là cái gì? Dô Ben biết Lý Lịt có lẽ hội đùa bản thân chơi, nhưng Su hẳn là sẽ không, nếu các nàng hai cái đều nói bên trong có một bóng dáng, như vậy liền khẳng định là có. Ta cũng muốn biết. Su bất đắc dĩ nhún nhún vai bảng. Ta còn tưởng rằng ngươi có biết, bắt đầu hướng hỏi ngươi, nhưng là thoạt nhìn ngươi tựa hồ ngay cả này bóng dáng cũng chưa phát hiện. Đem Hạng Truy phóng tới trước mắt vừa cẩn thận nhìn nhìn, Su nói, này bóng dáng thật đạm, không cẩn thận nhìn lời nói căn bản thấy không rõ lắm, hơn nữa. Hình dáng cũng rất mơ hồ, đại khái. Tựa hồ là cá nhân hình bộ dáng. Đọc truyện, cùng trái tim đen đú ám người đi. Chẳng lẽ nói là ai hình ảnh? Dô Ben đoán, này liền vô pháp xác định. Duy nhất có thể biết là này Hạng Truy bên trong hẳn là còn chứa đựng qua đường gì đó, bất quá có lẽ hiện tại này này nọ đã không tồn tại, chỉ để lại này nhàn nhạt bóng dáng. Dô Ben không khỏi nhăn lại mày trầm tư đứng lên, nếu bên trong còn có cái gì lời nói. Thứ này là lũ lì phụ thân đưa cho lũ lì mẫu thân, bên trong lũ lì mẫu thân hình ảnh, tựa hồ. Cũng không nên ở phóng cái gì cái khác này nọ, hơn nữa nếu lũ lì mẫu thân hình ảnh ở bên trong, thế nào còn có thể phóng những người khác. Ân, nói thầm. Dô Ben bỗng nhiên sửng sốt, Sủ cùng Lý Lịt cũng là cho nhau nhìn nhìn, trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắp đến. Là Lũ Lì phụ thân. Ba người nhất thời chăm miệng một lời. Lý Lịt lấy qua kia Hạng Truy tỉ mỉ nhìn, lại nói tiếp. Tuy rằng mơ hồ một ít, nhưng nếu biết là một người nam nhân hình dáng, đích xác phi thường giống A. Bất quá. Thế nào chỉ có một hình dáng, hơn nữa cơ hồ là nhìn không thấy. Su thật nghi hoặc. Dô Ben bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, Lý Lịt. Hạng Truy cho ta xem một chút. Đem Hạng Truy lấy lại đây, Dô Ben tả hữu cuốn nhìn trong chốc lát, nói, bên trong này có lũ lì mẫu thân hình ảnh cũng không kỳ quái, bất quá. Các ngươi phát hiện không có, này hình ảnh cũng không ở Hạng Truy ngay chính giữa, mà là chật một ít. Su cùng Lý Lịt hồi tưởng một chút, không khỏi đều gật gật đầu, đích xác, này có cái gì đặc biệt sao? Dô Ben nhẹ nhàng vuốt ve Hạng Truy nói, nếu là đưa cho âu yếm tình nhân, như vậy tất nhiên hội tận lực đem cái này này nọ làm tốt mới đúng. Theo một cái phổ thông ma tộc góc độ giảng, có thể điêu khắc thành cái dạng này đã thật không sai, bất quá sử dụng ma pháp nhất định có thể đem hình ảnh đoan đoan chính chính đặt ở bên trong mới đúng, nhưng là... Người là nói. Là cố ý. Su nghi hoặc hỏi. Nhất định là... Dô Ben thập phần khẳng định, ta tuy rằng nhìn không tới này bóng dáng, nhưng... Nói vậy hắn ngay tại lũ lì mẫu thân hình ảnh bên cạnh, nếu này bóng dáng cũng chân thật hiện ra đến, cái này truy... Hẳn là chứa đựng hai người dựa vào cùng một chỗ bộ dáng đi. Không ý tự. Người có biết? Su cùng Lì Lì thoáng hiện kinh ngạc. Đương nhiên là đoán. Hơn nữa, xem ra hẳn là có biện pháp nào có thể nhìn đến mặt khác một bên nam nhân mới đúng. Cũng chính là. Lũ Lì phụ thân. Su chần chờ một chút, nói như vậy. Là vì ma tộc thân phận mới dùng xong biện pháp gì che giấu bản thân hình ảnh sao. Như vậy người khác nhìn đến cái này truy chỉ biết tưởng phổ thông trang sức. Dô Ben gật đầu, xem ra liền là như thế này, hơn nữa. Theo trên điểm này xem, Lũ Lì mẫu thân là biết chân tướng, nhưng là nàng vẫn là lựa chọn cùng này ma tộc cùng một chỗ, hơn nữa cuối cùng sanh ra Lũ Lì, chẳng qua là không biết. Nàng cuối cùng là chết như thế nào? Kia thế nào tài năng nhìn đến cái kia tên? Nếu có thể biết hắn trưởng bộ dáng gì nữa là tốt rồi, kia tìm khởi hắn đến đã có thể phương tiện hơn. Lì Lì hưng phấn đứng lên. Dô Ben lặp lại nhìn trong tay Hạng Truy, nhất định có thể nhìn đến mới đúng. Bằng không sẽ không đem ảnh giống như vậy sắp hàng, hơn nữa nếu đây là lũ lì mẫu thân cuối cùng di vật, khẳng định là nàng luôn luôn tùy thân mang theo chân quý vật phẩm, bên trong hẳn là có nàng trượng phu bộ dáng mới đúng. Như vậy, có cái gì cơ quan? Su không khỏi trước sau nhìn kia Hạng Truy. Nhưng Hạng Truy thật nhỏ, bên trong còn có hình ảnh, căn bản dung không dưới cái gì cơ quan, hơn nữa theo toàn thân điều khắc thủ pháp đến xem, chế tác giả cũng không giống có thể tâm linh khéo tay lưu lại cái gì cơ quan trình độ. Dô Ben xác định cái này truy không có cơ quan sau, cao mày suy xét nói, nếu là lũ lì mẫu thân luôn luôn cất chứa, như vậy nàng nhất định có biện pháp nhìn đến bên trong hình ảnh mới đúng. Hơn nữa, biện pháp hẳn là cũng không phức tạp, nhưng là lại rất có giữ bí mật tính, người khác liền tính lấy đến Hạng Truy cũng sẽ không có vấn đề gì mới đúng. Nói cách khác chỉ có lũ lì mẫu thân tài năng sử dụng biện pháp. Su cũng nhăn lại mày, kia chẳng phải là không tìm ra manh mối. Lũ lì phụ thân cũng nhất định làm cho dùng cái kia biện pháp đi. Lý lịch cơ hồ là điều kiện phóng ra tìm kiếm sủ trong lời nói khuyết điểm. Dỗ Ben gật đầu đồng ý, đích xác, hẳn là lũ lì cha mẹ tài năng sử dụng biện pháp, nhưng là đến cùng biện pháp gì như vậy an toàn đâu. Này mai hạng truy liền mang ở lũ lì mẫu thân trên cổ, có thể nói. Đối lũ lì phụ thân là tương đối nguy hiểm, biện pháp này nhất định thập phần xảo diệu, thập phần ẩn nấp. Chỉ có bọn họ hai cái biết đến sủ nhìn kia mai hạng truy, này đích xác không được tốt làm a. Lũ lì cha mẹ có cái gì đặc điểm lời nói Dỗ Ben lắc đầu. Hiện tại đối với lũ lì cha mẹ cơ hồ là hoàn toàn không biết gì cả, càng đừng nói bọn họ đặc điểm. Đặc điểm cũng chính là lũ lì phụ thân là ma tộc, mà lũ lì mẫu thân biết hắn là ma tộc lì lịt nhún nhún vai. Ân, thật là, nha xù đông nhiên ánh mắt ngẩn ra, một chút nghĩ tới một vài thứ. Dỗ Ben, hạng truy cho ta một chút. Dỗ Ben đem hạng truy đưa cho xù, xù lấy đến trong tay cẩn thận nhìn, nhẹ nhàng hít vào một hơi, gấp cầm chặt kia mai hạng truy. Một đầu tóc dài không tiếng động phiêu bắt đầu chuyển động. Su, ngươi. Dỗ Ben ngạc nhiên, Su bộ dáng cấp tốc biến trở về tinh linh bộ dáng, hai mắt lộ ra sáng rọi, trên mặt ma văn đang ở kéo dài. Lilith cũng là hoảng sợ, ngươi đừng đem thứ này hủy đi, đây chính là duy nhất manh mối. Su hết sức chăm chú, tựa hồ ở làm cái gì thật nghiêm cẩn chuyện tình, căn bản không đi để ý tới Dỗ Ben cùng Lilith, đột nhiên Su trong mắt hiện lên kinh hỉ quan mang, thấy được. Thấy được. Dỗ Ben cùng Lilith rất là giật mình. Xem. Nhìn đến cái gì? Lilith vội vàng thấu lại đây trừng mắt to tinh nhìn hạng truy, nhưng là bên trong lại tựa hồ chỉ có lũ lì mẫu thân hình ảnh mà thôi, căn bản không có cái khác này nọ xuất hiện. Dỗ Ben cũng trước tiên thấu lại đây cẩn thận quan khán, nhưng là nhìn đến cũng là cùng Lilith giống nhau cảnh tượng, này không khỏi nhường Dỗ Ben cùng Lilith thập phần nghi hoặc, có thể xuất hiện tại hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm hạng truy, kia vẻ mặt cũng không có khả năng là giả trang. Các ngươi nhìn không tới. Su đống nhiên ý thức được cái gì, nghi hoặc nhìn Dỗ Ben cùng Lilith. Dỗ Ben lắc đầu, Lilith tắc thật trực tiếp nói, nếu dối gạt chúng ta lời nói có ngươi hảo xem. Su có điểm kinh ngạc, ngay tại lũ lì trước mắt bên người, cái kia nam nhân, đã rất rõ ràng. Dỗ Ben cùng Lilith lại xác nhận một lần, kết quả vẫn là giống nhau nhìn không tới. Hắn bộ dáng gì nữa? Dỗ Ben đành phải hỏi. Su lại nhìn hạng truy, nhìn không được nhữ mày nói, hắn là thân tộc. Thân tộc. Dỗ Ben cùng Lilith lại kinh ngạc. Không phải ma tộc. Ngươi sẽ không nhìn lầm rồi đi. Không ít tự Lilith lập tức lớn tiếng hỏi. Su lắc đầu, không, này khẳng định là thần tộc, màu vàng kim tóc dài, ngũ quan xinh xắn, cùng nhân loại bộ dáng không lớn giống nhau. Cư nhiên là thần tộc. Dỗ Ben rất là kỳ quái, Su ánh mắt là tối đáng giá tin tưởng gì đó. Hơn nữa ở tinh linh xem ra, nhân loại cùng thần tộc kỳ thực là có rất lớn khác nhau. Su tuyệt đối không có khả năng nhìn lầm. Nhưng này rõ ràng là ma tộc điêu khắc thủ pháp, hơn nữa theo hiện tại nắm giữ tin tức kéo xem, hắn hẳn là ma tộc mới đúng. Hắn thật là ma tộc. Chẳng qua là tiến hành rồi ngụy trang. Su vô cùng khẳng định nói. Ngươi làm sao mà biết? Lilith lập tức hỏi. Su cười khẽ một chút, bởi vì nhường cái kia ẩn hình bóng dáng hiện ra đến, chính là ma tộc ma lực. Dỗ Ben cùng Lilith vừa nghe không khỏi bừng tỉnh đại ngộ. Ma tộc ma lực là bắt đầu cái kia hình ảnh chìa khóa. Nói như vậy. Ân. Dỗ Ben vẫn là ngây ngẩn cả người, có thể. Nói như vậy lũ lì mẫu thân dùng như thế nào nhìn đến bên trong hình ảnh đâu. Su đem hạng truy bông, tóc dài chậm rãi an tĩnh lại, trên mặt ma văn cũng bắt đầu biến mất, ma tộc ma lực có nhất định xâm lược tính. Nếu lũ lì phụ thân cùng lũ lì mẫu thân cái kia thời điểm đã kết hợp lời nói, như vậy lũ lì phụ thân có rất nhiều biện pháp đem bản thân ma lực rót vào đến lũ lì mẫu thân trong cơ thể. Loại này ngoại lai ma lực nếu không tiến hành nhất định cường độ thúc dục là sẽ không bị phát hiện, chỉ sợ. Lũ lì mẫu thân chính là sử dụng này đó ma lực. Dỗ Ben có điểm sững sờ, còn có loại sự tình này. Su bất đắc dĩ nhìn Dỗ Ben liếc mắt một cái. Dỗ Ben, ngươi cũng nhiều đọc sách, học tập một chút ma tộc cùng thần tộc tri thức cùng truyền thống đi. Thiệt nhiều thời điểm ta cảm thấy ngươi căn bản không giống một cái ở thần tộc cùng ma tộc trong lúc đó qua lại du đăng tên. Ngạch bị Su cở trách Dỗ Ben chỉ có dở khóc dở cười, có thời gian ta nhất định hội. Lilith đi dạo con mắt, hỏi. Có phải hay không chỉ cần dùng ma tộc ma lực là có thể đâu? Hẳn là. Su gật đầu, có lẽ là ta chuyện bé xé ra to, giống như chỉ dùng một chút ma lực là có thể, không cần thức tỉnh lời nói, ai? Su sửng sốt, bởi vì Lilith đã đem hạng truy đoạt đi qua, sau vẻ mặt vô cùng chuyên chú nhìn chằm chằm xem dậy lên. Không cần uổng phí khí lực Su không phải không có buồn cười, ngươi lại không có cùng ma nữ nhóm. Nói còn chưa dứt lời, Su liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì theo Lilith trên người bắt đầu khởi động ra một cổ ma lực tài năng có ma lực. Nha! Người này cái dạng này. Lilith bỗng nhiên la hoảng lên. Dỗ Ben lập tức lại thấu đi qua, nhưng là kia hạng truy bên trong như trước không có cái mới hình ảnh. Dỗ Ben phỏng trừng khả năng chỉ có đưa vào ma lực nhân tài có thể nhìn đến. Cho ta xem một chút. Dỗ Ben lấy qua hạng truy, nhưng thật ra không hề khó khăn đưa vào một điểm ma tộc ma lực. Quả nhiên kia hạng truy bên trong lũ lỉ mẫu thân bên người rất nhanh hiện ra một người nam nhân hình ảnh. Nam nhân có một đầu thần tộc điển hình màu vàng kim tóc dài, mày kiếm tinh mâu, bộ dáng dị thường tuấn lãng, hình ảnh chung một tay khoát lên lũ lỉ mẫu thân trên bờ vai, này vui vẻ nhếch miệng cười. Này, chính là lũ lỉ phụ thân. Dỗ Ben cầm hạng truy, lấy đến sủ cùng lý lịt trước mắt hỏi, các ngươi thấy được sao? Su cùng lý lịt đều là lắc đầu. Xem ra đích xác chỉ có thi pháp nhân tài có thể nhìn đến bên trong hình ảnh. Dỗ Ben buông ra tay, hiện tại tinh thần lực cực kỳ bé nhỏ, thúc giục ma tộc ma lực cũng tương đối cố sức. Xem ra, nay khẳng định chính là lũ lì phụ thân rồi, hơn nữa cũng thật có thể là hắn ngụy trang thành thần tộc bộ dáng, bất quá. Chẳng qua là không biết vì sao liền tính cái dạng này cũng vẫn là dùng ma pháp giấu giấu đi, tựa hồ hắn không nghĩ người khác biết hắn cùng lũ lì mẫu thân cùng một chỗ. Có lẽ, tấm này mặt chủ nhân ở tại thần giới là cái tương đối có tiếng nhân vật. Lilith bỗng nhiên ở vừa nói. Các ngươi như vậy nhìn ta làm gì? Ta chẳng qua là đoán. Gặp Dỗ Ben cùng Sủ đều đống nhiên nhìn lại đây, Lý Lịch không khỏi trừng mắt nhìn trừng mắt tinh. Dỗ Ben không khỏi nhẹ nhàng vỗ tay một cái trưởng, đúng vậy. Nhất định là như vậy, nếu lũ lì phụ thân là ma tộc, như vậy hắn ở tại thần giới sinh tồn tất nhiên phải có tương đối lớn bảo đảm mới được, chỉ sợ căn bản là không phải một tiểu nhân vật, mà cùng lũ lì mẫu thân cùng một chỗ sau. Vô luận là xuất phát từ bản thân chân thật thân phận vẫn là ở trong thần tộc hình ảnh đều cần che giấu bản thân thân phận. Nói cách khác, thanh niên nhân này kỳ thực là cái rất giỏi nhân vật. Su suy xét đứng lên. Dựa theo lũ lì tuổi này đến xem, nàng mẫu thân còn thập phần trẻ tuổi. Như vậy lũ lì phụ thân nếu là một cái rất giỏi nhân vật, như vậy hắn hiện tại hẳn là ở tại thần giới thanh danh tương đối vang dội mới đúng. Hơn nữa còn là một cái có cơ hội tiếp xúc tài lũ lì mẫu thân thanh niên tài tuấn, Su. Hiện tại biết lũ lỉ mẫu thân kia đoạn thời gian hoạt động địa điểm sao? Su thoáng lắc đầu, này vô pháp xác định, dù sao đã là một ít năm trước chuyện, hơn nữa ở lũ lỉ sinh ra phía trước, lũ lỉ mẫu thân cũng không dẫn người chú ý, đối với nàng một ít ghi lại cũng rất ít, nhưng là nghe nói nàng cũng không thường xuyên ra ngoài, đại đa số thời điểm đều ở tim bên người tu hành. Thì phải là nói mấy tin tức này làm không được chuẩn. Dỗ Ben tỏ vẻ minh bạch, bất quá. Có lũ lỉ phụ thân bộ dáng là tốt rồi làm. Này so từ trước tìm đứng lên cần phải thoải mái hơn, Lilith, ngươi. Lilith. Dỗ Ben phát hiện Lilith tựa hồ có điểm xuất thần, tựa hồ suy nghĩ sự tình gì bộ dáng, Lilith. Dỗ Ben lại bảo một tiếng Lilith mới tính phục hồi tinh thần lại. Như thế nào? Dỗ Ben rất kỳ quái hỏi. Lilith nháy nháy mắt, cái kia hạng truy. Lại cho ta xem một chút. Dỗ Ben đem hạng truy đưa cho Lilith, Lilith tỉ mỉ lại nhìn một hồi cái kia hạng truy, trên mặt thần sắc càng cái cổ quái dậy lên. Lilith. Người làm sao? Dỗ Ben gặp Lilith thần sắc càng ngày càng kỳ quái, không khỏi lo lắng đứng lên. Đồng nhiên, Lilith ngẩng đầu, nói ra nhường Dỗ Ben cùng Sủ đều chấn động lời nói. Này nam nhân, ta giống như ở đâu gặp qua. Cái gì? Dỗ Ben cầm ở Lilith bả vai, ở đâu? Ở đâu gặp qua? Lilith một mặt phiền não, ta. Đã ở nghĩ, ngươi buông ta ra a. Cẩn thận nghĩ, mau nghĩ mau nghĩ. Nghĩ ra được về sau ngươi cả đời đồ ăn đều có tin tức. Dỗ Ben xuất ra vật chất thưởng cho đối sách. Nói ta giống như muốn gả cho ngươi giống nhau. Lilith không chút khách khí mở ra Dỗ Ben tay, nhăn lại mày suy nghĩ khổ nghĩ, muốn nói lời nói. Ta cảm giác không thôi một lần gặp qua, nhưng là... Lại nhất thời nghĩ không ra đến cùng ở đâu, lại là vì cái gì gặp qua người này. Dỗ Ben cân não nhanh quay ngược trở lại, nhắc nhở nói, là ở tại thần giới nhìn thấy. Đương nhiên. Ma giới cùng nhân loại đại lục nào có thần tộc. Ngươi đến thần giới sau đi qua địa phương cũng không nhiều, chủ yếu chính là phiệt cảng cùng nơi này, nói cách khác người này hẳn là liền ở trong này xuất hiện qua. Hơn nữa, ngươi nếu nhìn thấy qua hắn thiệt nhiều lần, như vậy hắn hẳn là thường xuyên ở trong này thường lui tới, thật khả năng sẽ ngủ ở này phụ cận. Su suy nghĩ xuất thần, Lilith gặp qua lời nói. Như vậy ta cũng có thể thấy được đến mới đúng, đến thần giới chúng ta cơ hồ đều là cùng nhau hành động. Hơn nữa ta làm hộ vệ so lý lịch hoạt động phạm vi còn muốn rộng một ít, hơn nữa. Kỳ thực ta cũng cảm thấy này gương mặt tựa hồ có chút ấn tượng, nhưng... Nhưng ta xác định hẳn là chưa thấy qua người này, vì an toàn khởi kiến, ở trong này nhìn thấy mỗi người ta đều nhớ được, có thể người này hoàn toàn không có gì ấn tượng. Dỗ Ben nhưng là một điểm ấn tượng đều không có, đối với này xoáy đến bỏ đi nam nhân Dỗ Ben cảm thấy bản thân gặp qua lời nói nhất định hội nhớ được, bởi vì bản thân hận nhất này đó trưởng so với chính mình xoáy nam nhân. Ba người mắt to trừng đôi mắt nhỏ, đều ở suy nghĩ khổ nghĩ, nhưng là ai cũng nhớ không dậy tấm này gương mặt đến cùng là ai, hoặc là ở nơi nào gặp qua. Qua hảo một trận, Ruben thở dài, quên đi, vẫn là trước không cần suy nghĩ, như vậy luôn luôn nghĩ khả năng nhưng thật ra nghĩ không ra, dù sao nếu thường xuyên có thể nhìn thấy, như vậy tự nhiên rất nhanh sẽ ở nghĩ lên mới đúng, thiên cũng không sớm, đều nghỉ ngơi đi, cái kia cờ gì sẽ đến, các ngươi ngày mai nên chuẩn bị thôi. Lilith nghĩ tối vất vả, nghe Ruben nói như vậy, thân thể trực tiếp nhuyễn nghĩ đến, lười nhác ngưỡng rồi ngã xuống đi, đúng vậy, ngày mai sẽ bắt đầu mệt nhọc, ta phân đến nhiệm vụ là thủ vệ nội thành cửa chính. Kia địa phương một ngày đều ở Thái Dương phía dưới phơi, ta cũng không phải chạm gác ngầm, à, thật sự là không hay ho. Su cũng nói, ta nhưng thật ra cũng không sai biệt lắm, bất quá ta nhưng thật ra đi nhìn nhìn của ta vị trí, thiên nóng nhất thời điểm ta vừa lúc ở cửa chính miệng pho tượng mặt sau, nhưng thật ra mát mẻ thật. Thành tâm tìm cha có phải hay không? Lilith một chút ngồi dậy, xoay người liền hướng Su xuống đến. Su thật bất đắc dĩ, một bàn tay liền chặn Lilith, ta chỉ là thấy ngươi nói ta mới nói. Ngươi nếu bất mãn lời nói đi tìm người đổi vị trí không thì tốt rồi. Cửa chính miệng lớn như vậy diện tích, liền ngươi nơi đó mát mẻ, ngươi bảo ta cùng ai đi đổi. Lilith dương nanh múa vuốt, đáng tiếc. Làm một cái tinh linh pháp sư, ở thể lực cùng vật lộn phương diện Lilith đối xù này xuất sắc tinh linh chiến sĩ hoàn toàn không có ưu thế. Ta ngày mai liền đem kia pho tượng. A, ngươi làm gì? Lilith chính ác âm thanh ác khí hoán giận, đống nhiên một tiếng đau hô, cũng là xù chống đỡ tay nàng đống nhiên vừa lật. Đem nàng hai cái cổ tay cùng nhau chế trụ, lực lượng đại thần kỳ, không hề phòng bị Lilith nhất thời bị nắm thủ đoạn sinh đau. Ta đã biết. Su đống nhiên kinh hỉ kêu to. Ngươi biết cái gì? Lilith vô cùng căm tức đi theo kêu to. Chúng ta đi. Đi xác nhận một chút. Su buông ra Lilith tay, cũng không cố Ruben ngay tại trước mắt, tùy tay kéo ra nút thắt, đem trên người tùy ý quần áo để tại một bên, theo trong giới chỉ chuyển ra bản thân hạng nhẹ áo giáp đến. Su. Ngươi đây là Ruben hoàn toàn không biết Su muốn làm cái gì. Lilith, thay quần áo, chúng ta trước thời hạn xuất môn tuần tra. Su bay nhanh nói. Đổi. Thay quần áo. Lilith khỏe mắt run lẩy bẩy, sau vừa chuyển đầu, nhìn thẳng còn tại sững sờ Ruben. Ngươi, còn không cút cho ta đi ra ngoài. Muốn xem tới khi nào. Ruben bị không đầu không đuôi một trận phấn quyền đánh ra phòng, đến ngoài cửa phòng thời điểm còn không biết đã xảy ra cái gì. Đều nói nữ nhân thay quần áo thời gian chiếm cứ trong cuộc đời 90% thời gian, bất quá Ruben chỉ ở ngoài cửa đợi 2 phút, một mặt bị kích động xù đã mặc nhẹ khải, lôi kéo nút thắt còn không có khấu tốt Lilith vật ra. Ruben, chúng ta đi. Cũng không cho Ruben nói chuyện cơ hội, xù đã tún thất tha thất đều, vẻ mặt căm tức Lilith chạy ra cửa ngoại. Này, này đến cùng là muốn làm gì? Ruben lòng tràn đầy nghi vấn, Lilith đó chính là một bụng cơn tức, bất quá. Làm Su đem hai người đưa nội thành đại môn khẩu hơn nữa chỉ vào giống nhau này nọ nhường hai người nhìn lên, Su cùng Lilith cầm không khỏi đều đánh rơi trên đất. Ở bên trong thành vĩ đại cửa thành, đứng sừng sững một vị vĩ đại pho tượng. Chuẩn xác nói đây là một cái vĩ đại tấm bia đá bên trên điêu khắc không ít pho tượng, ghi lại nhất kiện kiện chuyện tình. Này khối tấm bia đá, miêu tả là tập đoàn tài chính khai quốc người có công lớn, vị kia truyền kỳ đại pháp sư khi còn sống. Tại đây mặt trên lấy cực kỳ sinh động hình ảnh ghi lại hắn cuộc đời đại sự, bao gồm ở nhân loại đại lục huyết chiến ma vương, ở tại thần giới cực Bắc Hàn băng nơi thảo phạt yêu thú, thủ phong làm vinh dự dự thần tướng, khởi đầu tập đoàn tài chính. Đợi một chút sự tình. Tấm bia đá trên cùng là một vị nhân vật tượng bản thân, cũng chính là tập đoàn tài chính người sáng lập tố tượng, đó là một thoạt nhìn pha có tuổi lão nhân, gần nhất một ít năm hắn cũng căn bản không tái xuất hiện, đem tập đoàn tài chính chuyện tình giao cho hệ lực cùng tí lù đánh lý. Hơn nữa liền ngay cả tí lũ bị dẹt chém giết, hắn đều không có mặt đường nói qua một câu nói, đại đa số người đều cho rằng hắn đã ẩn lui, sẽ không xen vào nữa tập đoàn tài chính chuyện. Nhưng là, tại đây vĩ đại tấm bia đá phía dưới còn có thiệt nhiều điều khác, này thành một bộ vòng tròn cuốn tranh điêu khắc vờn quanh tấm bia đá, càng hướng lên trên càng là gần nhất một ít năm chuyện, mà càng rơi xuống một bên, ghi lại đó chính là càng lâu phía trước chuyện. Ở Ruben, Su, Lilith trước mặt, đúng là này vì chuyển kỳ đại pháp sư năm đó ở cực Bắc Hàn băng nơi thảo phạt băng yêu vương chuyện tích, cái kia thời điểm hắn còn thật trẻ tuổi, tóc vàng bay lên, mày kiếm tinh mâu, anh tuấn nhường các thiếu nữ tim đập thình thịch. Là hắn. Lilith ôm đầu, có chút không thể tin được nhìn kia pho tượng, ánh mắt trừng lao đại, trách không được ta cảm thấy gặp qua thiệt nhiều lần, nơi này ta cơ hồ mỗi ngày đều sẽ đi qua. Quả nhiên là hắn. Ta nói thế nào cảm thấy không có gặp qua người này. Nguyên lai là pho tượng bên trên bộ dáng. Su xác minh bản thân đoán, trên mặt không phải không có hưng phấn. Dô Ben đã có điểm phản ứng bất quá đến, ánh mắt một hồi nhìn xem này tấm bia đá phía dưới, một hồi lại nhìn xem mặt trên. Này, là không phải cái gì địa phương nghĩ sai rồi. Dô Ben nhỏ giọng nói. Thế nào? Chỗ nào sai lầm rồi? Su rất kỳ quái hỏi. Lully. Nhưng là cái thanh xuân mạo muội nữ hài tử, nàng mẫu thân còn sống lời nói cũng khẳng định thật trẻ tuổi. Này, người này có phải hay không già đi một điểm? Dô Ben ánh mắt dừng lại ở tấm bia đá trên cùng pho tượng bên trên, cái kia lão nhân chính cười tủm tỉm nhìn bản thân, tựa hồ đối chính mình nói lời nói thập phần cảm thấy hứng thú giống nhau. Nay Su vừa nghe cũng không từ nhăn mày lại, nói như vậy lời nói đích xác có chút vấn đề. Như vậy liền là con của hắn. Lily chém đinh chặt sắt nói, lao ra hỏa này con trai là lù lì phụ thân. Này nhưng thật ra rất có khả năng, bất quá rất nhanh lại lắc đầu, bất quá. Vị này lao nhân gia đình tình huống cũng không có giữ bí mật qua, hắn không có con nối dòng, tựa hồ là trẻ tuổi thời điểm quá mức chuyên chú ở tiền đồ duyên cớ, sau lại tuy rằng cũng có hai cái nghĩa tử, nhưng... Hệ luật cùng tí lù khá vậy là lão nhân. Nghĩ đến cái Joe Ben không khỏi hoài nghi, lao gia hỏa này đến cùng bao nhiêu tuổi. Su vứt cằm, gật đầu nói, đích xác, hắn là không có con nối dòng. Nói như vậy lời nói, liền chỉ có khả năng là chính hắn, bằng không nào có trưởng giống như tên, hơn nữa các phương diện cũng đều phù hợp chúng ta phỏng đoán tiêu chuẩn. Lao gia hỏa này chẳng lẽ giả trang thành người trẻ tuổi lừa gạt lũ lì mẫu thân lì lịt bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng, nhất thời có chút ác hàn. Ai biết? Nhưng chuyện này hiển nhiên cùng hắn thoát không xong quan hệ, liền tính không phải hắn, nhưng là tất nhiên là cùng hắn có chặt chẽ quan hệ. Nói không chừng hắn có tư sinh tử. Su thật nghiêm cẩn phỏng đoán. Dô Ben ánh mắt ở tấm bia đá đi lên hồi lại chuyển động vài vòng, nói, này, cũng không tài nào liền cơ đua cả nắm, nếu hắn thật là ma tộc, như vậy nói vậy thực lực nhất định tương đương đáng sợ mới đúng, tuổi đối với hắn mà nói, có lẽ cũng không giống chúng ta tưởng tượng như vậy trọng yếu, có lẽ, hắn hiện tại như trước thật trẻ tuổi cũng nói không chừng. Dô Ben ba người chính ở trong này không có trách nhiệm đoán rằng, đồng nhiên đối diện một đội binh lính chạy tới. Bước chân đều nhịp. Su nhìn thoáng qua kia đội binh lính, hạ giọng nói, tốt lắm, chúng ta nên ly khai, ở trong này không khỏi rất dễ thấy. Kia đội binh lính thoạt nhìn thật đề phòng, nhưng là đến gần chỗ vừa thấy là Joe Ben ba người, nhất thời tại chỗ đứng lại, nhất tề cúi chào, đội trưởng. Đội trưởng. Joe Ben không rõ chân tướng. Su trực tiếp tiến lên một bước, tan tác đi, chúng ta ở trong này xem xét một chút góc chết, ngày mai bắt đầu giới nghiêm, đều cẩn thận một điểm. Là... kia đội binh lính nhất tề xác nhận, quay người lại chạy trở về. Lilith nhịn không được chua nói, thật là huy phong. Su quay đầu cười, thế nào? Ghen tị, ngươi cũng có thể đến làm này, bất quá. Bọn họ tựa hồ không cần pháp sư. Hừ, tổng cộng liền như vậy vài cái bộ hạ. Lilith có chút khinh thường. Joe Ben cũng không thời gian đợi hai người ở Mỹ hoàn, nói không chừng một hồi pháp sư bộ đội lại đây hỏi, chúng ta đi thôi. Về nhà chung, đại khái xác định lũ lì phụ thân phận. Ba người đều là thật hưng phấn, luôn luôn cẩn thận đoán này thân phận đến cùng là cái nào, luôn luôn tranh luận đến hừng đông cũng không có tranh luận ra một cái nguyên cớ đến. Nắng chiếu rực rỡ, Su cùng Lilith lại cảm giác thập phần mỏi mệt. Đều là các ngươi, trở về cũng không ngủ được, tranh luận chút vô dụng trọng tâm đề tài. Lilith phờ phạc hiểu xỉu ăn bữa sáng. Su lập tức trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi không phải cũng đi theo tranh luận đến cuối cùng. Còn không phải ngươi làm hại nói xong Lilith nhìn thoáng qua bên cạnh Joben, ngươi xem. Người này còn đang suy nghĩ đâu? Joe Ben nghe Lily thoáng giận, đống nhiên cười, ta là suy nghĩ, nếu cờ dịch muốn đến, chiến thần đại nhân giá lâm lời nói, như vậy vị này thần long kiến thủ bất kiến vĩ đại pháp sư có thể hay không lộ diện? Nha Su ngẩn người, đúng vậy, nếu chiến thần đến nơi đây lời nói, hắn không lộ mặt là không có khả năng, liền tính hắn công tích lại đại, cũng không có khả năng không nhìn chiến thần, dựa theo lễ tiết, hắn là hẳn là tự mình ra khỏi thành nên đón mới đúng. Húng chi lần này vẫn là trước thời hạn liền có tin tức truyền đến, hắn không hiện ra liền quá thất lễ. Các ngươi nói cái kia lão gia này lâu như vậy không xuất hiện, có thể hay không là vì kỳ thực đã chết đi. Lilith bỗng nhiên nói. Những lời này nói Joe Ben cùng Su đều là sửng sốt, nay khả năng nhưng thật ra ai cũng không có cân nhắc qua. Này Joe Ben không khỏi lo lắng đứng lên, nếu như quả thực là như vậy nói chúng ta nhưng thật ra không ưa thích một hồi. Su cũng nhăn lại mày, tuy rằng vị này đại pháp sư nghe đồn rất nhiều. Nhưng là từ khi đến nơi đây ta thật đúng không có gặp qua hắn, hắn không còn gì địa phương xuất hiện, cũng không có phát ra qua gì một cái mệnh lệnh, tuy rằng mọi người đều cực kỳ tôn kính hắn, nhưng hắn thật sự không có gì chân chính còn sống chứng cứ. Joe Ben nghĩ, nếu cờ dịch đến hắn còn không hiện ra, như vậy, không phải chết đi, chính là đã bị bệnh. Su gật gật đầu, vung xuống tay bên trong uống không cháo bát, hôm nay bắt đầu giới nghiêm, ngày mai cờ gì sẽ đến nơi đây, đến lúc đó liền có kết quả, ta muốn đi công tác. Một đường đi hảo. Lilith hưu khí vô lực nói. Người cũng nên đi. Su không chút khách khí tốn khởi Lilith, đem nàng tha ra phòng bếp. Su cùng Lilith rời đi, không nhiều lắm trong chốc lát, bị kích động hẹn đi đã nhanh như chớp dường như chạy vào này đống phòng ở. An ca ca. Của ngươi thì mời. Ruben đang định ngồi ở trong đại sảnh hảo hảo suy xét một chút hiện ở trong tay tình báo, trên mặt mang theo đỏ ửng hẹn đi đã đem bao lại thiệp mời đặt tới Ruben trước mắt. Thiệp mời. Ruben thật ngoài ý muốn, tự bản thân vị tiên phong quan hồi đến nơi đây đến, mọi người đều tưởng cái gì công vụ khẩn cấp, tuy rằng đại đa số người đều sao đến ân cần thăm hỏi, nhưng thật đúng không có ai tới liều lĩnh thỉnh bản thân đi dự tiệc, này cũng không biết là cái nào đến thỉnh bản thân, hơn nữa. Vì sao là hẹn đi mang đến thiệp mời? Tựa hồ nhìn ra Ruben nghi hoặc, hẹn đi nói, ngày hôm qua ra ra đám kia đại pháp sư nhóm cử hành tụ hội, sau ra ra liền mang về này, bởi vì ngươi không ở a, dù sao người một nhà, liền giao cho ra ra mang đã trở lại. Ruben chào chào đầu, mở ra thiệp mời vừa thấy, cũng không từ ngây người. Tôn kính an đặt kẻ tiên sinh, ngày mai chiến thần đại nhân sắp giá lâm bản thành, tức thời còn thỉnh trang phục ra nghênh đón, lấy hiển tập đoàn tài chính lễ nghi trang trọng, chiến thần đại nhân tất có hỏi, cũng thỉnh châm trước trả lời. Lấy an ủi chiến thần đại nhân buông hỏi chi tâm, nhớ lấy, nhớ lấy. Này! Ruben ánh mắt một vòng lại một vòng phóng đại mở ra. Ở thiệp mời bên trên, lấy xinh đẹp hoa thể thần văn viết rất có cổ vận câu chữ, thậm chí nhường bản thân đọc đứng lên có chút khó khăn, mà ở cuối cùng lại viết một cái tên. Tì ở xịt Ruben nhìn chằm chằm tên này hơn nửa ngày hoán bất quá thân đến. Tì ở xịt, tên này vang dội vô cùng, tập đoàn tài chính người sáng lập. Vị kia truyền kỳ đại pháp sư nhường tên này một lần trở thành một loại vinh dự cùng tinh thần tượng trưng. Đi ở xịt đại pháp sư. Wendy, này. Wendy sớm tiến đến Ruben sau lưng cẩn thận nhìn thiệp mời nội dung, phía sau cũng là cái miệng nhỏ nhắn trương lưu viên. Đi ở xịt đại pháp sư thiệp mời. Thần linh ở bên trên. Wendy, này thiệp mời là thế nào đến? Ruben gấp giọng hỏi. Ngày hôm qua. Ra ra nói ra cửa, bởi vì chiến thần đại nhân muốn đến. Trở về thời điểm liền dẫn theo này phong thiệp mời trở về, nói muốn ta hôm nay giao cho ngươi. Hẹn đi ngôn ngữ có chút bất lợi tác trả lời, ánh mắt còn chăm chú vào thiệp mời bên trên. Mới vừa hoài nghi vị này lão nhân đã bị bệnh, thậm chí chết đi, hắn thiệp mời liền xuất hiện tại bản thân trên tay. Ruben không khỏi có chút kinh ngạc, theo này thiệp mời bên trên vững vàng duyên dáng tự thể đến xem, nếu này thiệp mời là kia lão nhân tự tay viết viết, như vậy này lão nhân không chỉ có còn sống, hơn nữa còn sống thập phần tinh thần. Thiệp mời bên trên tự cùng cuối cùng ký tên chữ viết hoàn toàn giống nhau, hẳn là. Chính là cái kia lão nhân bản thân viết mới đúng, nghĩ đến cái Ruben không khỏi nuốt nuốt nước miếng. An ca ca. Đi ở xịt đại pháp sư thiệp mời, đây chính là rất giỏi gì đó a. Ruben phục hồi tinh thần lại, kia. Tặng cho ngươi. Hẹn đi nhất thời vui vẻ ra mặt, nhưng là lập tức bản khởi mặt, này bị ra ra biết hội trách móc của ta, hơn nữa. Ta cũng không phải là bởi vì muốn đi ở xịt đại pháp sư tự tay viết ký tên mới muốn thiệp mời. Ruben không khỏi nở nụ cười, đem thiệp mời phóng tới hẹn đi trong tay. Yên tâm, thứ này luôn luôn tại ta này, chưa từng có không thấy qua, ngươi cũng không nói. Đi ở xịt đại pháp sư tự tay viết tự chân quý vô cùng, ta cũng sẽ không làm đánh mất. Ha! Hẹn đi nhất thời bật cười, bưng trụ cái kia thiệp mời hôn một cái, sau lại bổ nhào trở về ở Ruben trên mặt hôn một cái. An ca ca, ngươi tốt nhất. Hẹn đi về sau cho ngươi làm tân nương được không được? Ruben cười, có thể, nhưng... Chờ ngươi ở dài lớn một chút đi. A, hẹn đi nhất thời đại chịu đả kích, nguyên lai ngươi luôn luôn đã cho ta là tiểu hải tử. Ta có thể đã trưởng thành. Ruben cười to. Hẹn đi tự nhiên lại ở trong này ngây người một ngày, thời kỳ tránh không được đối với kia phong thiệp mời hắc hắc ngây ngô cười, xem Ruben thập phần bất đắc dĩ. Su cùng Lý Lịt đến đã khuya mới trở về, trễ hẹn đi đều đã về nhà. Hơn nữa một mặt mệt mỏi. Ruben, ta đói bụng thể lực tương đối tốt sủ vừa vào cửa liền ghé vào trên sofa, bụng thầm thì thẳng tê. Ta càng đói, điểm tâm chưa ăn hoàn đã bị tha đi rồi lì lịt trực tiếp ghé vào chân trên sàn. Đi ở xịt mời ta ngày mai tham dự chiến thần hoan nên ý thức. Ruben đứng ở trên thang lầu, nhìn hai cái về nhà gục không dậy nổi tinh linh cười mỉm chi nói. Cái gì? Đi ở xịt. Su cùng lì lịt nháy mắt nhảy dựng lên. Đem việc ban ngày nói một lần. Su cùng Lilith đều là vẻ mặt giật mình. Không nghĩ tới này lão nhân còn sống hảo hảo, lần này thật sự muốn lộ diện sao? Su thoạt nhìn còn có chút không tin bộ dáng. Chứng cứ đâu? Lilith trực tiếp vươn tay đến, đi ở xịt thiệp mời ở đâu? Ác! Ta đưa cho hẹn đi, nàng nói thật thích. Ta nghĩ dù sao ngày mai cũng không cần này. Joe Ben cười khổ. Xem ra bình thường đầu đất ngu ngốc thực không phải nói không. Lý Lịch vừa nghe kém chút không ngã sấp xuống. Joe Ben chào chào đầu, ta chẳng qua là không nghĩ tới hắn bỗng nhiên hội phát đến thiệp mời, hơn nữa thoạt nhìn còn sống thật không sai, xem ra chúng ta có tất yếu đi tìm hắn nói chuyện, ân. Bí mật. Hiện tại, Lý Lịch đi dạo con mắt. Hiện tại lời nói Joe Ben thoạt nhìn không quyết định này. Liền hiện tại đi. Su bỗng nhiên quyết định dường như nói, Joe Ben không khỏi sửng sốt, hiện tại. Ân. Ta cuối cùng cảm thấy lần này chiến thần đến kỳ quái, cơ gì hoàn toàn không cần phải tới nơi này, nếu cái kia tỷ ở xịt đại pháp sư thật là ma tộc, hoặc giả cùng ma tộc có cái gì quan hệ lời nói, như vậy hắn đối mặt cờ dịt có thể không phải cái gì hảo cục diện, chúng ta cần là tìm ra hắn sau lưng thế lực, vạn nhất. Ngày mai hắn bại lộ, hoặc giả trừ bỏ cái gì khác ngoài ý muốn. Bị xù như vậy vừa nói, Joe Ben nhưng thật ra cũng suy xét dậy lên, nói như vậy lời nói, đích xác có này khả năng, nhất định phải đi tiếp xúc lời nói. Sớm hết thẻ cũng là không có gì không tốt. Hơn nữa hiện tại thời gian cũng vừa vặn tốt. Lilith nhìn ngoài cửa sổ, hiện tại đã là đêm khuya. Joe Ben gật gật đầu, cũng tốt, việc này không nên chậm trễ, ta hiện tại liền đi xem, nếu xác định hắn còn sống, hơn nữa tự tay viết phát đến thì mời, như vậy khẳng định tại đây cái nội thành chỗ nào cuộc sống, ta muốn tìm đến hắn sẽ không quá khó khăn. Đi xuống thang lầu, đi đến cạnh cửa Joe Ben quay đầu nói, trong phòng bếp có ta chuẩn bị bữa ăn khuya, đi ăn đi. Su cùng Lý Lịch đối Joe Ben khoát tay áo, biết, vào cửa đã nghe đến mùi, cẩn thận một điểm, về sớm đến lời nói không chừng còn có thể cho ngươi lưu một điểm. Joe Ben cười, yên tâm đi, ta lúc nào ra qua chuyện. Đợi Joe Ben rời đi, Lý Lịch đây mới nói thầm nói, rõ ràng là mỗi lần đi ra ngoài đều nháo ra thiệt nhiều chuyện. Quả đen miệng. Su trừng mắt nhìn Lý Lịch liếc mắt một cái, khi chưa hướng phòng bếp đi đến. Nếu có thể như vậy Linh, ta mỗi ngày đều nói chút gì tốt lắm, tỉ như nói kêu ngươi ngực. Câm miệng. Su đem mới rỡ xuống đến miếng lót vai quăng đến Lý Lịch trên đầu. Bầu trời đêm phía dưới tinh quang sáng lạ, trăng sáng sáng trong, Joe Ben đã biến mất ở tại trong bóng tối. Chương 1375, thành ý. Thì ở xịt đại pháp sư khi còn sống thập phần có truyền kỳ sắc thái, mà này đó truyền kỳ sắc thái không ít bộ phận là đến từ hắn ẩn lui sau. Ở hắn ẩn lui sau liền không nữa hắn cái gì tin tức ở công chúng bên trong truyền lưu, hắn cũng không tham dự gì hoạt động, truyền thuyết hắn còn sống. Nằm trong tay tập đoàn tài chính hết thảy, sẽ ngủ ở tập đoàn tài chính tổng bộ nội trong thành, nhưng ai cũng không tài nào xác nhận điểm này, về này đó đoán ở nào đó một đoạn là kiến thiết thậm chí đạt tới trở thành một loại không khí nông nỗi, điều này làm cho vị này tựa hồ đã túi xuống già đi đại pháp sư bằng thêm vài phần thần bí. Nếu hắn còn sống lời nói, hẳn là liền ẩn cư ở tập đoàn tài chính nội thành là đúng vậy, chẳng qua là không biết đến cùng ở nơi nào. Joe Ben tận khả năng cẩn thận đi tới, hướng về thành thị trung tâm. Nay vòng tròn thành trung tâm thành phố khu vực là tối thượng tầng nhân sĩ ở lại địa phương, nơi đó so sánh với mà nói thập phần thần bí, toàn bộ trong thành thị, đại khái chỉ có một phần vạn không đến người đi qua nơi đó. Ở nơi đó có phần đông phú hào hiển quý tư nhân nơi, có một chút chỉ cung cấp cho số ít người sử dụng phương tiện, phù hợp quy củ. Hoặc giả rõ ràng chính là trái pháp luật, đương nhiên ở trong này không có người đi so đo này đó. Thì ở xịt nghĩ ẩn cư lên nói, nội trong thành tâm tự nhiên là cái tốt nhất địa phương. Ở nơi đó căn bản không có cái gì chó tử đội linh tinh nhân vật tiến vào, bởi vì tại kia một khu vực chung quanh luôn luôn cường đại ba tầng ma pháp kết giới bảo hộ, hơn nữa đều biết lượng khả quan thủ vị mọi thời tiết hộ vệ, nghĩ vào đi vào trong đó khó như lên trời, trừ phi ngươi có giấy thông hành. Joe Ben tự nhiên cũng là chưa tiến vào qua, cho dù nghĩ hở rộp cùng tim như vậy tập đoàn tài chính nguyên lão tại kia khu vực bên trong đều không có vị trí, bọn họ ở tập đoàn tài chính trung đích sắc đức cao vọng trọng. Nhưng là kia khu vực là cho hưởng thụ tập đoàn tài chính phục vụ đặc thù đám người thành lập nhạc viên, có thể nói là cái trong thành quốc gia, có nghe đồn nói bên trong không hề thiếu khó lường gì đó, nhưng là cụ thể là cái dạng gì liền không có cái nào ngoại nhân có thể nói. Thanh, mà lại nói khởi giấy thông hành lời nói, Joe Ben tự nhiên cũng là không có, bất quá liền hiện tại mà nói, Joe Ben bản thân chính là tốt nhất giấy thông hành. Dựa vào toàn bộ giải phóng thần lực, Joe Ben có thể rõ ràng đem ta chung quanh gì động tĩnh. Thậm chí còn cách thật xa là có thể xuyên thấu kia ba tầng ma pháp kết giới xem xét đến tình huống bên trong. Duy nhất một điểm chướng ngại là phải muốn hảo hảo xuyên qua này đó trận tròn ánh mắt hộ vệ kéo ra phòng ngự võng. Vì thế, Joe Ben ý xấu mắt chế tạo một chút phiền toái nhỏ, ngoại tầng kết giới bỗng nhiên xuất hiện bất quy tắc năng lượng dao động, không hề quy luật bắt đầu đem bản thân năng lượng phun ra xuất ra, trong lúc nhất thời trong phạm vi nhỏ ma pháp sáng rọi loạn chớp. Tinh thể băng hỏa hoa vang khắp nơi. Ở hộ vệ nhóm cuống quýt trốn tránh cùng cha tìm vấn đề thời điểm, Joe Ben đã lặng lẽ xuyên qua thừa lại hai tầng kết giới. Dương Đông kích Tây chiến thuật lần nào cũng đúng. Roben cảm thấy bản thân có thể mở một cái chiến thuật ban, hảo hảo dạy một chút thần giới cùng ma giới này đó đối với chiến tranh như lo nhận thức còn thập phần dễ hiểu tên. Trong lòng nho nhỏ đắc ý, Roben bay nhanh ly khai này đó thị vệ tầm mắt phạm vi. Xuyên qua ba tầng kết giới, hiện ra ở Roben trước mặt trong thành quốc gia không có gì đặc điểm, chỉnh thể kiến trúc phong cách cùng hình thức. Thậm chí là bố cục cũng không có gì rất ngạc nhiên địa phương, chẳng qua là có vẻ càng thêm xa xỉ xa hoa, tràn ngập kẻ có tiền hương vị. Roben có thể lý giải này đó bất quá là giả tượng, dù sao bên ngoài tình huống theo trên bầu trời vừa thấy liền xem 10 phân rõ ràng, liền tính sử dụng ma pháp bảo vệ lại đến cũng là thập phần khó giữ được hiểm, hiện tại này tương đối bình thường bề ngoài tất cả đều là che giấu mà thôi. Nếu tỉ ở xịt tại đây lời nói, hẳn là cũng không khó tìm, vì vậy địa phương đã thật nhỏ. Nhiều lắm có một tiểu trang viên đại, liền tính thảm thức tìm một lần cũng không cần rất nhiều thời giờ. Đến nơi này, trạm gác ngầm tiểu ít đi dậy lên. Có thể là cố kỵ đến này đó phú hào hiển quý yêu cầu, nơi này rất ít có người sống thủ vệ, toàn bộ đều là không có cảm tình ma pháp kết giới. Roben có thể theo này đó ma pháp kết giới bên trong cảm giác được thật đặc ma pháp khác dao động, kia tựa hồ là sử dụng cái gì đặc biệt thủ pháp là có thể mở ra kết giới, khả năng nơi này cư dân sử dụng bọn họ đặc biệt giấy thông hành là có thể. Bất quá này đối với có thể đem ma pháp kết giới dung hợp đến cảnh vật chung quanh nguyên tố dao động bên trong, hơn nữa tự thân thần lực đã hoàn toàn giải phóng Roben mà nói làm như không có. Như vậy phòng ngự đối Roben mà nói ở phương tiện bất quá, chỉ cần tránh đi kia thập phần hữu hạn thủ vệ, ở có chút địa phương Roben thậm chí có thể thoải mái ở trên đường đi qua, ngay cả ẩn thân cũng không thất. Chỗ này ít người đáng thương. Đi ngang qua một cọc chỉ có 3 tầng tiểu nhà lầu trước, Roben gặp lầu một đèn sáng quang. Bên trong hai cái áo mũ chỉnh tề bồi bàn đang chờ đợi khách nhân tiến đến, nhưng là lầu 2 lầu 3 cũng là không hề ánh sáng. Roben thần thức ngoại thăm, xuyên qua ma pháp kết giới. Nhất thời một trận ồn ào náo động đánh tới. Tại đây tiểu lâu lòng đất, có một diện tích không nhỏ đấu tràng, bên trong hai cái hình thể kỳ dị thoạt nhìn nhưng lại không giống thần tộc hình người sinh vật đang ở kịch liệt vật lộn. Ở đấu tràng tứ phía cao trên vách đá có mấy chục cái hình tròn xông ra khán đài, hiện tại này đó trên khán đài chính chuyện đến từng đợt cười to cùng tiếng quát tháo. Kẻ có tiền đấu kỹ chẳng sao. Roben lắc đầu, về phía trước đi đến. Này không lớn địa phương nơi nơi đều là cùng loại cái kia đấu kỹ chẳng chỗ, thoạt nhìn thập phần khả nghi bán đấu giá hiện trường, vừa thấy chỉ biết là xa hoa cấp bậc chỗ ăn chơi, một cái heo mập dường như lão gian này chính một bên cùng một cái khuôn mặt thanh tú thanh nhã nữ tử nói chuyện thiếm, một bên lại đem một cái nữ tử áp ở trên bàn phân ra nỗ lực kích thích thân thể. Thậm chí Roben còn tại một cái mặt tiền cửa hàng không lớn, thoạt nhìn trang sức có chút đơn giản trong điếm phát hiện ma lực cường đại ma thú, hơn nữa là thành đại lượng. Thật không biết này đó tên dưỡng vật như vậy làm gì. Chẳng lẽ sau khi ăn xong có thể lôi kéo đi ra ngoài tản bộ sao? Chỗ này cũng không lớn, Roben chuyển bên trên một vòng, từng cái địa phương hơi chút tra xét một chút cũng vô dụng rất nhiều thời giờ, nhưng nhường Roben kỳ quái là đi rồi một vòng xuống dưới, Roben nhưng không có phát hiện gì hư hư thực thực cái kia thì ở xịt ở lại địa phương. Ở trong này cũng tản bộ một ít nơi ở, nhưng bên trong không phải phần lớn không có người, chính là căn bản không có phù hợp thì ở xịt thân phận tên, càng đừng nói cùng hắn tướng mạo cùng loại người. Chẳng lẽ lao gia hỏa này hiện tại ở địa phương nào giải trí? Roben nhịn không được nói thầm, nói vậy bản thân còn muốn sẽ tìm một lần. Nghĩ nghĩ Roben cảm thấy tình huống như vậy tựa hồ tỷ lệ thật nhỏ, này thì ở xịt đã thật lâu đều không có lộ diện tin tức, nếu hắn còn hội đi ra lời nói, tính toán này đó phú hào hiển quý khẩu phong lại nghiêm. Bao nhiêu cũng sẽ có tin tức truyền ra đến, dù sao hắn còn sống cũng không phải cái gì muốn nghiêm thêm giữ bí mật chuyện. Bất quá thật hiển nhiên, nơi này không có gì ở xì tận cư địa phương. Có lẽ, hắn căn bản là không được tại đây, mà là lặng lẽ trụ ở trong thành cái gì yên tĩnh địa phương, không có người biết. Càng không có người đã quấy rầy. Cảm giác, cũng không có gì tất phải làm như thế đúng hay không, nghĩ tới thanh tịnh ngày ở trong này là không còn gì tốt hơn, chỉ cần không ra cửa muốn nhiều thanh tịnh có bao nhiêu thanh tịnh. Dạo qua một vòng, Roben về tới này mini quốc gia trung tâm. Nơi này có một cái vòng tròn thông đạo, bên trong là bị nở rộ dị chủng hoa tươi bọc nho nhỏ giáo đường. Này có thể là nơi này duy nhất một cái bình thường kiến trúc bên trong, nhưng là bên trong lại không có người, tựa hồ buổi tối ngay cả thần quan đều tan tầm đi giải trí. Chẳng lẽ không ở trong này, Roben đứng ở giáo đường trong bóng ma, bốn bề vắng lặng. Roben nhịn không được hết nhìn đông tới nhìn tây, trong lòng bắt đầu hoài nghi bản thân phán đoán. Cọt kẹt đột nhiên một tiếng cũ kỹ đầu gỗ cửa phòng mở, Roben mày run lên, không có toàn thân cơ bắp đi theo co rụt lại, hô hấp nháy mắt ngừng lại. Tiểu giáo đường cửa mở, một đám tử không cao còng lưng lão nhân theo bên trong đi ra, đại đại đầu trọc, đầu chọc bốn phía còn có một chút trôi nổi tóc bạc. Thoạt nhìn cũng không biết có bao lớn tuổi. Có người. Dô Ben hoảng sợ, lão nhân này ngay tại bản thân trước mặt đi tới, bản thân có thể xem tới được hắn thân ảnh. Lấy nghe được hắn tiếng bước chân, nhưng là lại không cảm giác hắn tồn tại. Nha! Trần Châu hoa mở, xem ra hôm nay vận khí không sai. Lão nhân tựa hồ thật cao hứng, đồng nhiên thẳng khởi thắt lưng đến, thân hình kinh người trướng cao một thước, bước đi thật nhanh đi đến cách đó không xa buồn hoa một bên, rất là vui sướng tháo xuống một đóa đang ở tinh quang phía dưới nở rộ hoa tươi. Này! Lão gia hỏa này tuyệt đối không bình thường. Dô Ben ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm này lão nhân, nhìn hắn thân hình trướng khởi, hơn nữa đi đường bộ dáng cường kiện hữu lực, này hoàn toàn không phải một cái lão nhân bộ dáng. Ân. Lão nhân chính vui sướng nhìn trong tay lời nói. Đột nhiên mạnh mẽ trở lại, hai mắt lui thành một điểm, đối diện bên trên Dô Ben ánh mắt. Chuyện phát đột nhiên, này lão nhân xuất hiện cửa cùng Dô Ben cũng chính là xa cách một cái góc, thẳng tắp khoảng cách ngay cả năm thước cũng không đến, Dô Ben luôn luôn tại cẩn thận lui về phía sau. Tính toán đường vòng tiểu giáo đường mặt trái đi, muốn lừa gạt thị giác gần nấp hành tích, kia còn phải muốn tinh chuẩn tự nhiên ma pháp mới được, nhưng là hiện tại tinh thần lực. Lão nhân kia thật giống như có thể cảm giác được người khác nhìn chăm chú tầm mắt giống nhau đột nhiên xoay người, nay không khỏi nhường Dô Ben trong lòng hơn vài phần hàn ý, hơn nữa này lão nhân bộ dáng, tuy rằng thân hình thoạt nhìn có chút kỳ quái, nhưng rõ ràng chính là tỷ ở xịt bộ dáng. Trong lúc nhất thời, trong hoa viên vắng vẻ không tiếng động, Dô Ben thoáng hiện khẩn trương nhìn tỷ ở xịt. Tỷ ở xịt cũng dừng ở Dô Ben, một già một trẻ đối diện, thời gian tựa hồ chậm rãi đọc lại dậy lên. Là. Người. Tỷ ở xịt rốt cục chậm rãi mở miệng, nhưng không có gọi, cũng không có kịch liệt phản ứng, lại là có chút kỳ quái khẩu khí. Vì để ngừa vặn nhất, Dô Ben là dùng bộ mặt thực vào. Theo lần trước nha kêu Dô Ben ngụy trang sau Dô Ben liền phát hiện một sự kiện, hiện tại bản thân dùng bộ mặt thực bí mật hành động đến là phương tiện hơn. Tỷ ở xịt tự nhiên là nhận được Dô Ben. Hiện tại thần giới chỉ sợ không có người không nhận biết tấm này nhân loại gương mặt. Dô Ben gặp tí ở xin sắc mặt cổ quái, trong lòng tăng thêm khẩn trương, hiện tại bị phát hiện hành tích, vạn nhất này lão nhân sẽ đối bản thân bất lợi, bản thân tuyệt đối không thể chiến đấu, phải nghĩ biện pháp lập tức rời đi này nguy hiểm địa phương. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên có thể tới nơi này. Nhân loại đã như thế rất giỏi sao? Tí ở xin ngửi ngửi trên tay hoa tươi, trên mặt kinh ngạc cùng đề phòng hơi hiện giảm bớt, nhưng thật ra thoạt nhìn thoải mái rất nhiều. Điều này làm cho Dô Ben lần thấy cổ quái. Gặp Dô Ben sắc mặt khẩn trương, Tỷ ở xịt nhịn không được cười hắc hắc, nhân loại, ngươi thật sự đã thật rất giỏi, nhưng là có chút chuyện hay là muốn coi chừng mực, bằng không. Chỉ có một con đường chết. Ngưỡng vọng tinh không, Tỷ ở xịt than nhẹ, như vậy bóng đêm phía dưới phải làm một ít càng có ý nghĩa chuyện, tỉ như nắm xinh đẹp nữ tử tay ở địa phương nào bước chậm, mà không phải lén lút chạy đến lão nhân của ta trong hoa viên đến ăn cắp, người trẻ tuổi. Ngươi rất không hiểu sinh hoạt. Này lao nhân đang nói cái gì? Dô Ben khỏe mắt một trận loạn run. Tính. Trân châu hoa mở, hôm nay là cái ngày lành, ngươi đi đi. Ta không nghĩ truy cứu ngươi cái gì, nhưng ngươi cũng không cần ở nhà của ta làm cái gì chuyện xấu. Này xem như một cái giao dịch, có thể đi. Nói xong, đi ở xịt cầm kia đóa hoa đối Dô Ben mỉm cười ý bảo, nâng lên bước chân, còng lưng đứng dậy cơ thể, thân thể kỳ dị có rụt đi xuống, trở về kéo ra giáo đường cửa, đi đến tiến vào. Dô Ben hoặc kê. Đợi tỷ ở xịt biến mất, giáo đường kia nghe qua rất có năm đầu cửa gỗ liên quan bên trên. Dô Ben mạnh mẽ tỉnh ngộ, vài bước lùi tới cửa một thanh kéo mở cửa, đợi một chút. Ta. Giọng nói im bặt đình chỉ, Dô Ben kinh ngạc phát hiện trước mắt là một mảnh tối đen giáo đường. Tỷ ở xịt đã không có bóng dáng. Nay không lớn giáo đường chỉ có một tầng, đơn giản ba hàng ghế dựa, phía trước là thần quan cầu nguyện địa phương, hết thể rõ ràng, ngay cả khả năng trốn địa phương cũng không tồn tại. Nhưng Dô Ben xác định vừa rồi tỷ ở xịt đích xác tiến nhập giáo đường. Hơn nữa hắn vừa rồi chính là theo bên trong xuất ra. Cửa ngầm, mật đạo. Dô Ben bay nhanh ở chung quanh tìm tòi. Nhưng là không thu hoạch được gì, này nho nhỏ địa phương hết thể đơn giản đến không thể sửa chữa nông nỗi, nào có cái gì cửa ngầm cùng mật đạo. Này, thật sự là gặp quỷ. Một cái người sống ở bản thân trước mặt xuất hiện bản thân không cảm giác không nói, hắn cư nhiên lại ở bản thân trước mắt rõ ràng tiêu thất. Dô Ben thật muốn đánh bản thân hai cái miệng nhìn xem bản thân có phải hay không đang nằm mơ. Đi ra giáo đường, ở chung quanh bay nhanh dạo qua một vòng, vừa cẩn thận nghiên cứu một chút kia phiến cửa gỗ, Dô Ben như trước không có tra đến bất kể manh mối. Luôn luôn đều là bản thân ở người khác trước mặt chơi biến mất, không nghĩ tới lần này cư nhiên đụng phải lão tổ tông. Bản thân hoàn toàn tìm không thấy đối phương dấu vết, Dô Ben nhiều lần nỗ lực vẫn là không có kết quả sau không khỏi nhụt chí ngồi ở trước cửa tiểu trên bậc thềm. Đi ở xịt là còn sống. điểm này là khẳng định. Hơn nữa lão gia hỏa này xem ra cất giấu cái gì bí mật, nhìn hắn thân hình tăng vọt dựng lên cùng đi đường bộ dáng cũng có thể biết hắn khẳng định không phải cái gì lão nhân. Hơn nữa, Dỗ Ben một trận nghiến răng, lão gia hỏa này cư nhiên coi rẻ bản thân, không để ý tới bản thân không nói còn cùng bản thân chơi biến mất. Đồng nhiên, Dỗ Ben trong đầu linh quang chợt lóe, ẩn nấp không gian. Thân thức cấp tốc ngoại tham, lại nhanh chóng áp xúc hồi lòng, Dỗ Ben cẩn thận tra xét khởi này tiểu giáo đường chung quanh không gian dao động. Hết thể yên tĩnh vô cùng, cùng bóng đêm giống nhau không có gì gợn sóng. Chung quanh không gian thật bình tĩnh, không có gì che giấu cùng trọng điệp dấu hiệu, này không có nhường Dỗ Ben ngạc nhiên. Chẳng lẽ nói, căn bản không phải bản thân nghĩ cái kia bộ dáng. Dỗ Ben lập tức lại phủ định ý nghĩ của chính mình. Như vậy biến mất lời nói, nếu không phải sử dụng truyền tống trận ly khai, thì phải là nhất định có ẩn nấp không gian tồn tại, sử dụng truyền tống trận lời nói tất nhiên sẽ có ma pháp dao động lưu lại, hơn nữa bản thân nhanh như vậy đuổi theo, truyền tống trận vận chuyển dấu vết không có khả năng nhanh như vậy liền biến mất. Nếu cái kia tỷ ở xịt sử dụng vẫn là bản thân có thể lý giải phương thức như vậy cũng chỉ có thể là tiến nhập ẩn nấp không gian. Về phần tra xét không đến không gian dao động, Dỗ Ben không có những mày, theo tỷ ở xịt trên người cũng không cảm giác gì dao động. Vô luận là từ chung quanh tự nhiên hoàn cảnh chung vẫn là thần lực thăm dò chung, nói như vậy cha xét không đến hắn chỗ không gian cũng không tính là cái gì rất kỳ quái chuyện. Hắn đích xác rất có khả năng dùng biện pháp gì thật nghiêm mật giấu đi hắn chỗ địa phương. Suy nghĩ nửa ngày, Dỗ Ben có chút nhục trí, tuy rằng đại khái có thể như vậy khẳng định, nhưng bản thân vẫn là không có biện pháp đi tìm hắn, liền như vậy cho hắn ở trước mắt không công rời khỏi thật đúng là thiên đại sai lầm.